Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 91. Chương 901: Bắt sống hợp hoan. Bốn người ai cũng có tâm tư, nâng ly cạn chén một lát, đột nhiên một luồng khí tức mạnh mẽ xẹt qua phía chân trời, xông thẳng đến ngọn núi này. Nguyên Anh hậu kỳ cảm ứng được khí tức người tới, Lang Di lập tức lộ ra thần sắc khẩn trương, kinh hô một tiếng nói: "Lang đạo hữu không cần bối rối, đây là Chí Dương đạo hữu tới, xin mở ra đại trận cấm chế." Lại sai người mang lên một cái bàn. Hợp Hoan lão ma lúc này lại mỉm cười, thần sắc thoải mái nói: "Chí Dương thượng nhân." Hắn là một tu sĩ chính đạo, vì sao đột nhiên đến thăm tông môn ma đạo chúng ta? Nhị đệ Lang gia đầu tiên là lẩm bẩm một câu, lập tức truyền lệnh môn hạ đệ tử đến đây bố trí. Chính ma lưỡng đạo từ xưa đã đối địch đến nay, bất quá Hợp Hoan lão ma nếu đã lên tiếng, Lang Di cũng không sợ Chí Dương thượng nhân đột nhiên làm khó dễ, liền theo lời mở ra đại trận. Không bao lâu, một đạo xích hồng độn quang từ chân trời bay vụt đến, rơi thẳng vào trên đỉnh núi, hiện ra thân hình một vị lão giả tóc bạc mặt hồng. Thật sự là khách quý mà. "Chí Dương đạo hữu, ngươi không ở Thái Chân Môn tu luyện cho tốt, chạy tới địa bàn ma đạo của ta làm gì? Chẳng lẽ Thiên Nam lại có đại sự phát sinh?" Hợp Hoan lão ma cùng Chí Dương thượng nhân tương giao đã lâu, nói chuyện tất nhiên không cần câu lễ, lập tức liền hỏi thẳng. Đồng thời, hắn cũng không cảm thấy bất ngờ khi Chí Dương thượng nhân biết hành tung của hắn. Lão ma này đúng là Tiêu Dao, có biết người đột ngột ở biên cảnh không lâu trước đã rút quân không? Chí Dương thượng nhân bước ra một bước, ngồi xuống trước bàn vừa mới dọn đến, lúc này Hợp Hoan lão ma chau mày hỏi ngược lại. Hắn vốn chỉ làm việc ở gần Thiên La Quốc, sau khi thu được tin tức khẩn cấp từ trong môn truyền về, không trực tiếp trở về tông môn ứng đối, mà lập tức chạy tới thông khí với Hợp Hoan lão ma. Nếu bị tu sĩ cấp thấp của chính ma lưỡng đạo biết được, nhân vật lĩnh quân của thế lực nhà mình lại ăn ý như thế, chỉ sợ sẽ không nhịn được hoài nghi rốt cuộc là mình trước đó cùng đối phương đánh sống đánh chết là vì cái gì. Đột ngột nhân rút quân, tại sao một chút dấu hiệu cũng không có? Hợp Hoan lão ma nghe vậy nhất thời tươi cười không hề còn, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng trầm ngâm một lát, sau đó lại nói, trước khi đại chiến bắt đầu, mấy người chúng ta cùng mấy vị thần sư của Mạc Lan thảo luận, không phải suy đoán đột ngột nhân lần này xâm chiếm là vì ngăn cản thánh thú của bọn họ hóa hình sao? Chẳng lẽ là mục đích của đột ngột nhân đã đạt được nên mới lựa chọn rút quân? Mặc kệ đột ngột nhân có tiêu diệt được Mộ Lan thánh thú hay không, cũng không nên dứt khoát rút lui như thế, thừa thắng xông lên và điên cuồng trả thù đều là lựa chọn tốt hơn. Chí Dương thượng nhân lắc đầu, cảm thấy việc này có chút kỳ quặc nói. Cho nên, ngươi hoài nghi là xảy ra biến cố trọng đại gì, ảnh hưởng tới quyết sách của đột ngột nhân. Nhưng, mà, điều này không có lý do, Đại Tấn tu tiên giới xưa nay đối với Thảo Nguyên cằn cỗi không có hứng thú gì. Đột ngột nhân hôm nay độc bá Thảo Nguyên, trừ một người Mạc Lan đã tàn một nửa, căn bản không có địch nhân. Lần này xuất chiến, mấy vị đại tiên sư của đột ngột nhân cũng đều lộ diện, có thể thấy được mục tiêu trong bọn họ có chút nhất trí, cũng không có nội loạn nguy hiểm. Rốt cuộc là biến cố gì mới có thể khiến người đột ngột như mặt trời giữa trưa hành quân lặng lẽ rút quân? Hợp Hoan lão ma càng nghĩ càng khó hiểu, thậm chí trong lòng dần dần sinh ra cảm giác không ổn nào đó. Giờ khắc này, hắn lập tức minh bạch Chí Dương thượng nhân sau khi biết được tin tức này, liền lập tức tìm đến nguyên nhân của mình, đối phương tất nhiên cũng sinh ra cảm giác bất an tương tự. Đúng rồi, Ngụy đạo hữu không phải là đi giúp Mạc Lan nhân bảo vệ thánh thú của bọn họ sao? Nếu việc này có liên quan đến thánh thú Mạc Lan, hắn tất nhiên sẽ biết nội tình, không bằng chúng ta lập tức đi tiền tuyến một chuyến. Linh giác cùng loại Hợp Hoan lão ma đã không còn cảm nhận được bao nhiêu năm, lập tức hắn một chút cũng không dám khinh thường, lập tức muốn đi tiền tuyến tìm Ngụy Vô Nhai hỏi rõ ràng. Lão ma ngươi đừng vội, Ngụy đạo hữu lúc này sớm đã không ở tiền tuyến. Theo thám tử báo lại, hắn ở trước khi đột ngột nhân rút quân, liền mang theo tu sĩ hóa ý môn đi về phía tông môn. Chí Dương thượng nhân sớm đã nghĩ đến điểm này, cho nên trước khi đến, hắn đã điều tra tương ứng. Vậy thì không sai, nhất định là hắn biết được cái gì đó, nếu không sao lại bỏ qua chuyện tiền tuyến. Hợp Hoan lão ma nghe vậy nhất thời vỗ bàn nói, Ta cũng nghĩ như vậy, cho nên lần này đến đây là muốn mời ngươi cùng đi Hóa Ý Môn một chuyến, chờ sau khi Ngụy đạo hữu trở về sẽ hỏi rõ ràng. Chí Dương thượng nhân ngưng trọng gật đầu nói, không cần phiền toái như vậy, hiện tại Lạc Mỗ có thể cho các ngươi một đáp án. Đột nhiên, một giọng nam lạnh như băng từ trên đỉnh đầu mọi người truyền đến, năm người đang đứng trên đỉnh núi trong lòng chợt cả kinh. Ba huynh đệ Lang Gia kinh hãi, chính là vị khách đột nhiên tới này lại có thể vô thanh vô tức xuyên qua đại trận hộ sơn Huyết Sát Tông, cũng xuất hiện ở đỉnh núi Huyết Hà Phong tầng tầng cấm chế này. Hợp Hoan lão ma và Chí Dương thượng nhân kinh hãi, chính là thần thức của bọn họ không hề phát hiện, hơn nữa bọn họ cũng nhận ra thanh âm này. Trong lúc nhất thời, năm vị tu sĩ Nguyên Anh cùng nhau nhìn lại, chỉ thấy một vị nam tử trẻ tuổi đang chắp tay phi độn trên không trung, mắt lạnh nhìn xuống bọn họ. Quả nhiên là hắn. Hợp Hoan lão ma cùng Chí Dương thượng nhân trong lòng đồng thời hiện lên ý nghĩ này. Ta tưởng là ai, thì ra là Lạc đạo hữu. Ha ha, Lạc đạo hữu du lịch bên ngoài lâu như thế, lúc này không trở về Hoàng Phong cốc bồi thê tử, ngược lại đến Huyết Sát tông ta làm khách, thật sự là làm cho bản tông vẻ. Vang a, thấy rõ người tới, Lang Di đã từng thấy bức họa lập tức nhận ra Lạc Hồng, biết rõ đối phương là người đến không có ý tốt. Lúc này một bên âm dương quái khí nói, một bên dùng ánh mắt ý bảo hai huynh đệ chuẩn bị ứng địch. Chính là đệ tử Lạc Mỗ ngươi đả thương. Rất tốt, Lạc Mỗ cũng cho ngươi nếm thử tư vị sinh cơ bị chậm rãi cắn nuốt. Chỉ là tiếng kêu gào của tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ, Lạc Hồng hoàn toàn không để vào mắt, ánh mắt quét qua, liền nhìn chằm chằm vào nhị đệ Lang Gia bộ dáng như quân tử nho gia. Hắn từ trong trí nhớ của Huyết Sát lão tổ biết được, người này là một quân tử mặt ngoài thật sự, bên trong vô cùng âm độc, người ra tay ám hại Phàn Mộng Y chính là tên này. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy một gương mặt ma ở trên đệ tứ quyền phong của tay phải Lạc Hồng, dữ tợn cười điên cuồng. Ngay sau đó, Lạc Hồng một trưởng đẩy ra, nhất thời năm khối đen nhánh ma thủ lớn hơn đầu người một chút ngưng tụ ra, kêu lên quái dị liền hướng Lang Gia nhị đệ đánh tới. Đây cũng không phải là thần thông của Lạc Hồng, mà là thần thông hắn thông qua Hoàng Tuyền Quỷ Thủ, trộm lấy 6 đại luyện hư ma hồn. Ngoại trừ đại lực chân ma yếu nhất và đoạt hồn chân ma mạnh nhất ra, 4 con luyện hư ma hồn khác, phân biệt là Cực Quang chân ma, Thôn Linh chân ma, Hoặc Tâm chân ma và La Sát chân ma. Lúc này Lạc Hồng sử dụng chính là thần thông Thôn Linh chân ma, tuy rằng xa xa không thể phát huy ra uy lực vốn có, nhưng đối phó với tu sĩ Nguyên Anh cảnh giới vẫn dư giả. Ba huynh đệ Lang Gia không ngờ Lạc Hồng lại cuồng ngạo như vậy, ngay cả một lời không hợp cũng không cho, vừa gặp mặt đã động thủ. Cũng may, Lang Di vừa rồi đã có ý ra hiệu, bọn họ lúc này mới không bị đánh trở tay không kịp. Chỉ nghe bành bành bành 3 tiếng, ba người Lang Di đồng thời lật bàn bay đến một chỗ, giống như đúc bấm pháp quyết, tiếp theo trong lòng bàn tay đánh ra một mảnh huyết quang. Ba mảnh huyết quang không chút trở ngại nhanh chóng ngưng tụ thành một thể, hóa thành một con chó hung dữ thân dài 7-8 trượng, sủa 2 tiếng rồi đạp 4 chân, đón đánh. Mặc dù ngoài miệng bọn họ chẳng thèm ngó tới Lạc Hồng, nhưng lập tức ra tay, liền biểu lộ ra kiêng kỵ trong lòng bọn họ, không chút nghĩ ngợi chính là ba người hợp lực, không có một tia khinh thị. Khoảnh khắc sau, năm ma thủ đã giao chiến với con chó lột da kia. Chỉ thấy con chó lột da ỉ vào ưu thế hình thể, há miệng máu ra hít một hơi, muốn nuốt năm ma đầu kia vào bụng, lại dùng thần thông huyết đạo luyện hóa. Thế nhưng mặc cho nó cuồng hấp như thế nào, năm khỏa ma thủ vẫn sừng sững bất động, không bị ảnh hưởng chút nào, vậy mà tựa như huyễn tượng trực tiếp xuyên qua hung khuyển lột da. Biến cố này quả thực nằm ngoài dự liệu của ba huynh đệ Lang Gia, nhất là nhị đệ Lang Gia bị năm ma thủ coi là mục tiêu, thần sắc lập tức bối rối, phân thần niệm thúc dục, liền tế ra một tấm bạch cốt tiểu thuẫn. Hắn lập tức cũng đầy đủ quả quyết, bỗng nhiên cắn đầu lưỡi một cái, phun ra một búng máu vào bạch cốt tiểu thuẫn kia, khiến cho âm hỏa hộ cháo được thi triển dày đặc gấp đôi có thừa. Nhưng mà, trong tiếng kêu quái dị, năm khỏa ma thủ đen thui này vẫn xuyên qua vòng bảo hộ âm hỏa không chút trở ngại, ngay cả bạch cốt tiểu thuẫn kia cũng bị xuyên thấu qua. Chẳng lẽ đây chỉ là huyễn thuật? Nhị đệ Lang Gia không thể hiểu được thần thông ma thủ này, giờ phút này trong lòng không khỏi hiện lên ý nghĩ này. Nhưng sau một khắc, đau nhức kịch liệt từ trên thân thể truyền đến đã làm ảo tưởng của hắn tan vỡ trong nháy mắt. Chỉ thấy, năm khỏa ma thủ phân biệt cắn vào các vị trí khác nhau trên thân thể hắn, vừa kêu quái dị, vừa há miệng thôn phệ sinh cơ của hắn. Loại cảm giác không cách nào ngăn cản, dần dần suy yếu này, trong thời gian mấy hơi thở đã phá vỡ tinh thần của Lang Gia nhị đệ, hắn lập tức gián đoạn thi pháp, hô to, đại ca cứu muội. Chuyện này, Lang Di lúc này cũng không có biện pháp, ba huynh đệ bọn họ đều tu luyện công pháp bí thuật giống nhau, hắn chẳng qua là tu vi cao hơn một ít, cũng không có thủ đoạn đặc thù. Cho nên, sau một lát kinh hoàng, hắn không khỏi nhìn về phía Hợp Hoan lão ma nói, Hợp Hoan đạo hữu xin xuất thủ, cứu mạng nhị đệ ta. Quá trình hai bên giao thủ, Hợp Hoan lão ma đều nhìn thấy, nghe được Lang Di kêu cứu, hắn chần chừ một lát, vẫn quyết định bảo vệ đối phương nói, không thể tưởng được Lạc đạo hữu ra ngoài du lịch một chuyến, lại thành người đồng đạo chúng ta, chiêu thức thần thông ma linh hóa hư này, chính là ta cũng phải phí công phu mới có thể hóa giải. Ta biết trong lòng đạo hữu tức giận, bất quá huyết sát tông làm như vậy cũng chỉ thuận theo quy tắc tu tiên giới, Hoàng Phong Cốc không thủ được hải ngoại linh đảo, đó là do thực lực bản thân không đủ. Lúc đó bọn người Lang đạo hữu cũng không làm khó tu sĩ quý cốc trên đảo, đây đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Hôm nay, còn mong Lạc đạo hữu nể mặt lão phu, buông tha ba người bọn họ. Vài ngày nữa, ta sẽ làm chủ để cho tu sĩ huyết sát tông rút khỏi linh đảo. Là cự phách ma đạo thâm niên, Hợp Hoan lão ma tự nhiên có thể nhận ra thủ đoạn của Lạc Hồng. Trong lòng tuy kinh nghi đối phương chuyển tu ma đạo, nhưng tu vi nguyên anh hậu kỳ cũng bởi vậy mà xác định. Mà Lạc Hồng đã có tư cách chân chính ngang hàng với bọn họ, thủ đoạn áp chế Hoàng Phong Cốc cần phải có biến hóa. Nghe nói lời ấy, Lạc Hồng nhất thời hiểu được ý tứ của Hợp Hoan lão ma, bất quá chỉ là một câu nói, đánh chó còn phải ngó mặt chủ, hắn hy vọng mình không phải là không biết tốt xấu. Chín tình tận nghĩa, ha ha, đạo hữu thật là thích nói giỡn. Đoạt linh đảo của ta, hại đệ tử của ta, hôm nay tu sĩ huyết sát tông kết đan trở lên đừng mong sống sót. Lạc Hồng tuy rằng tức giận, nhưng còn xa mới mất lý trí. Một đường từ tu, sĩ cấp thấp đi tới, hắn hiểu được, tu sĩ dưới trúc cơ không thể tham dự quyết sách của tông môn, cho nên hắn không có sát tâm với những người này. Lạc đạo hữu, đột ngột nhân đối với chúng ta như hổ rình mồi, Thiên Nam tuyệt không thể nhấc lên nội loạn, nếu ngươi cố ý muốn hả giận như thế, vậy bần đạo vì đại cục cân nhắc, cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Chí Dương thượng nhân nghe vậy nhất thời đứng dậy thả ra khí tức, cùng Hợp Hoan lão ma tạo áp lực với Lạc Hồng. Chí Dương thượng nhân, xem ra ngươi làm chỉ huy liên quân lâu rồi, thật đúng là coi mình là chủ nhân Thiên Nam, mặc dù lúc này đột ngột nhân còn chưa rút quân, đại cục cũng không tới phiên ngươi lo lắng. Thấy đối phương còn dùng đại nghĩa để chèn ép hắn, giọng điệu của Lạc Hồng không khỏi càng thêm lạnh như băng. Ngươi cũng biết việc này, chẳng lẽ đột ngột nhân rút quân có liên quan đến ngươi? Hợp Hoan lão ma trong lòng nhảy dựng, lúc trước linh giác bất an chợt cuồn cuộn đi ra. Nếu đạo hữu muốn biết như vậy, Lạc mỗ sẽ nói cho ngươi biết. Nếu không phải thấy Hợp Hoan lão ma và Chí Dương thượng nhân vừa vặn ở huyết sát tông, Lạc Hồng cũng sẽ không nói nhảm đến bây giờ, vận khí của hắn luôn xuất hiện ở một nơi kỳ quái. Vừa mới nói xong, Lạc Hồng bỗng nhiên thò tay trái ra, lập tức một mảnh hào quang năm màu từ lòng bàn tay của hắn tuôn ra, trong chốc lát ngưng tụ trước người hắn một cự trưởng năm màu. Đại ngũ hành cầm tiên thủ, vừa thấy Lạc Hồng thi triển thần thông, Hợp Hoan lão ma lúc này hai mắt chừng một cái, không dám chậm trễ phi độn đến không trung. Quanh thân tràn ra ma khí màu xám nồng đậm, thần thông quang mang ẩn hiện trong tay hắn. Lúc này, chỉ nghe Lạc Hồng hừ lạnh một tiếng, liền lệnh ngũ sắc cự trưởng hướng Hợp Hoan lão ma đánh tới. Trưởng này tuy dài hơn 10 trượng nhưng độn tốc vô cùng nhanh, trong giây lát đã đến đỉnh đầu của Hợp Hoan lão ma. Mà giờ khắc này thần thông của Hợp Hoan lão ma cũng đã thành hình, chỉ thấy một đoàn đục ngầu, hắc bạch quang cầu đường kính chừng một thước đang xoay tròn trong lòng bàn tay hắn. Hỗn nguyên nhị khí châu, đây là thần thông đắc ý của Hợp Hoan lão ma, chính là hắn dùng âm dương bí thuật của Hợp Hoan tông ma luyện mà thành, uy lực cực lớn, tu sĩ cùng giai cũng không dám đón đỡ. Vừa lên đã vận dụng thần thông bực này, hiển nhiên hắn là có ý định hạ mã uy cho Lạc Hồng, làm cho đối phương đừng tưởng rằng đột phá nguyên anh hậu kỳ là có thể khiêu chiến hắn. Đi! Theo một tiếng quát ra lệnh, quang cầu hắc bạch phóng lên trời, đụng thẳng vào ngũ sắc cự trưởng đang đánh tới. Gặp tình hình này, Hợp Hoan lão ma mặt lộ vẻ dữ tợn, pháp quyết trên tay biến đổi, liền khẽ quát một tiếng, bạo. Nhất thời, hắc bạch quang cầu xuất hiện biểu hiện rất nhiều chỗ lồi lên, tựa như nước sôi quay cuồng, sao động kịch liệt. Nhưng lúc này quầng sáng ngũ sắc cự trưởng lóe lên, dường như bị cái gì đó giam cầm, trong nháy mắt hắc bạch quang cầu an tĩnh lại. Không chỉ như thế, sau đó, nơi bàn tay năm màu tiếp xúc với quang cầu trắng đen hiện ra một mảnh rung động, quang cầu phía trước lại nuốt vào. Linh quang lưu chuyển, thể tích quang cầu hắc bạch thu nhỏ lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được, mà khí tức cự trưởng ngũ sắc lại càng phát ra cường thịnh. Hợp Hoan lão ma thấy thế nhất thời cực kỳ hoảng sợ, một bên thầm nghĩ cái này tuyệt không phải đại ngũ hành cầm tiên thủ, một bên lách mình độn xuất hơn trăm trượng. Nhưng hắn vừa mới hiện thân ở ngoài trăm trượng, ngũ sắc cự trưởng liền thuấn di đuổi theo, một tay bắt lấy nhục thân của hắn. Chương 902, Thanh âm chấn thiên nam. Bị ngũ sắc cự trưởng bắt lấy nháy mắt, Hợp Hoan lão ma chỉ cảm thấy quanh thân pháp lực đều vì một cái ngưng tụ, không thể điều động chút nào. Thế cho nên, rất nhiều pháp bảo dựng dưỡng ở trong đan điền, căn bản không có cơ hội bày ra uy lực, mặc cho hắn còn có bao nhiêu thủ đoạn giấu giếm, đều không có đất dụng võ. Cái này, điều đó không có khả năng, ngươi không phải nguyên anh hậu kỳ. Đấu pháp với tu sĩ cùng giai tuyệt đối không thể không hợp thói thường như vậy, để hắn đối mặt một cái cũng không chống đỡ nổi, liền sinh tử lưỡng nan. Trong kinh hãi, Hợp Hoan lão ma rốt cục ý thức được tu vi của Lạc Hồng có thể vượt xa tưởng tượng của hắn. Lạc tiền bối, xin tha cho tại hạ một mạng, Dịch Mỗ nguyện xuất lĩnh ma đạo đầu nhập dưới trướng tiền bối, trợ giúp tiền bối thống nhất thiên nam. Nhất thống thiên nam, Lạc Mỗ vì sao phải đối với chuyện nhàm chán như vậy cảm thấy hứng thú? Ngươi tính toán Lạc Mỗ thì cũng thôi đi, nhưng tuyệt đối không nên tính kế lên người sư tỷ các nàng, đi chết đi. Trong lòng tức giận, Lạc Hồng không chút lưu tình liền thúc giục ngũ sắc cự trưởng hung hăng bóp một cái, lúc này liền đem thân thể cùng nguyên anh của Hợp Hoan lão ma cùng nhau bóp nát. Một đời kiêu hùng ma đạo tại thiên nam vẫn lạc đột ngột như thế, cho nên bốn người ở đây dù đã tận mắt nhìn thấy nhưng nhất thời cũng khó mà tin được. Đại ca, đại ca, nhị đệ lang gia bị năm con ma linh cắn lâu như vậy, ba người tinh khí thần đều tổn thất rất nhiều, hôm nay đã đến lúc hấp hối, chỉ có thể thần trí mơ hồ hướng Lang Di cầu cứu. Chính vì hắn hô hoán từng tiếng này, Lang Di mới nhanh chóng lấy lại tinh thần từ trong kinh ngạc, lập tức không nói hai lời, độn về phía xa chân trời. Tam đệ cởi trần thấy thế cũng cắn răng ném đi, tìm một phương hướng khác bỏ chạy. Muốn chạy. Lạc Hồng cười lạnh một tiếng, lúc này thôi động càn khôn chi lực, khiến cho hai đạo độn quang trong nháy mắt dừng lại, sau đó giống như lưu tinh rơi xuống mặt đất. Chỉ nghe hai tiếng đông đông, hai vị huyết sát tông thái thượng trưởng lão liền trước nhị đệ bọn hắn một bước, thần hình câu diệt. Nếu không phải muốn báo thù cho đại đệ tử của hắn, đối với tu sĩ nguyên anh như bọn họ, chỉ cần một ý niệm trong đầu là bọn họ có thể chết không có chỗ chôn. Từ khi Lạc Hồng xuất hiện, đến khi hắn cường, thế giết chết ba huynh đệ lang gia và Hợp Hoan lão ma mới thôi, chỉ qua một lát ngắn ngủi. Bây giờ, trên đỉnh núi Huyết Hà chỉ còn một mình Chí Dương thượng nhân. Thú vị chính là, hắn không lựa chọn bỏ chạy trốn khi Lạc Hồng xuống tay với huynh đệ lang gia, mà cười khổ phi độn tại chỗ, tựa hồ chắc chắn Lạc Hồng sẽ không giết hắn. Khó trách Lạc tiền bối du lịch một lần chính là gần 200 năm, xem ra là nửa đường gặp được cơ duyên hóa thần, thật sự là làm cho người ta hâm mộ. Chí Dương thượng nhân, chuyện cướp đoạt bản cốc linh đảo, Thái Chân Môn ngươi cũng có tham dự, lúc này không chạy, không biết là nhận mệnh, hay là cho rằng mình có lực đánh một trận với Lạc Mỗ. Lạc Hồng lạnh lùng nhìn Chí Dương thượng nhân, mặt mày lạnh lùng nói. Trước đây Hợp Hoan đạo hữu đã nói qua, tại tu tiên giới linh địa xưa nay người có thực lực chiếm được, ma đạo bên kia bần đạo không rõ ràng lắm. Nhưng bần đạo có thể cam đoan, Thái Chân Môn cũng không thương tổn bất cứ một vị đệ tử Hoàng Phong Cốc nào. Ba huynh đệ lang gia động đến đệ tử của Lạc tiền bối, đã có đạo tìm chết, Hợp Hoan đạo hữu ở sau lưng thôi động cũng khó thoát tội. Nhưng bần đạo đến đây chỉ là cùng Hợp Hoan đạo hữu thương nghị chiến sự cùng đột ngột nhân. Lạc tiền bối nếu là cố tình muốn lấy tính mạng bần đạo cũng là phá hỏng quy củ tu tiên giới, chỉ sợ ngay sau sẽ đi lên một cái thiên nam hóa thần lão lộ à. Sau khi ý thức được Lạc Hồng đã tiến giai hóa thần, Chí Dương thượng nhân liền biết mình không có khả năng trốn được. Vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có vận dụng ba tấc lưỡi không nát để cho đối phương buông tha sát tâm. Cái gọi là quy củ của tu tiên giới, mặc dù chỉ là một ít ước định mà thôi, không bị hạn chế trên giấy, nhưng cũng là tuyệt đối không thể khinh thường. Nhất là tồn tại đứng trên đỉnh cao tu tiên giới giống như Lạc Hồng, càng phải tận khả năng tuân thủ. Chỉ vì nhất cử nhất động của loại tồn tại này của hắn đều bị tất cả người tu tiên chú ý, nếu tùy ý làm bậy, sẽ dẫn tới mọi người khủng hoảng, từ đó bước ra một số đồng minh không tốt. Vị tu sĩ hóa thần tiến giai lên thiên nam cũng là bởi vì sau khi tiến giai hóa thần quá mức kiêu ngạo, cho nên bị toàn bộ nguyên anh tu sĩ thiên nam vây công, cuối cùng rơi vào kết cục thân tử đạo tiêu. Mà Thái Chân Môn đoạt lấy Hoàng Phong Cốc Linh Đảo, tuy là đắc tội trước, nhưng cũng không hại tính mạng tu sĩ Hoàng Phong Cốc. Dựa theo quy củ mà nói, sau khi Hoàng Phong Cốc khởi thế, mặc dù có lý do phản công Thái Chân Môn, nhưng chỉ cần đối phương chủ động né tránh, cũng không được quá bức người, nhiều nhất chính là phải bồi thường một khoản. Dù sao, loại đoạt nhân linh địa này có rất nhiều chuyện, nếu mỗi lần đều đánh sống đánh chết, không lưu lại đường sống, vậy tu tiên giới rất nhanh sẽ không có người. Chí Dương Thượng Nhân và Hợp Hoan Lão Ma kỳ thật vẫn dự bị tình huống Lạc Hồng cường thế trở về, cho nên cố ý không để cho tông môn của mình đắc tội với Hoàng Phong Cốc Thái Tử. Cho dù là Hợp Hoan Lão Ma tính tình nóng nảy, cũng lựa chọn đẩy ra Huyết Sát Tông quân cờ tùy thời có thể bỏ qua. Nhưng mà, bọn họ chỉ ngờ tới một nửa, Lạc Hồng trở về với thế mạnh, thế tới có chút thái quá. Thế cho nên Hợp Hoan Lão Ma đem chính mình tính kế vào, một chút liền cho không. Đắc đạo nhiều trợ, mất đạo quả trợ, Chí Dương đạo hữu ngược lại sẽ vì Lạc Mỗ quan tâm. Nhưng mà, Lạc Hồng ở đây trước đó đã gặp qua Ngụy đạo hữu, hơn nữa trò chuyện với nhau thật vui. Chính ma lưỡng đạo ngày sau nếu không phục, Cửu Quốc Minh chắc hẳn sẽ rất nguyện ý mở rộng thế lực một phen. Hơn nữa, ngươi cho rằng Lạc Mỗ không biết những tử sĩ nhiều năm trước là ai phái tới sao? Dứt lời, ánh mắt Lạc Hồng phát lạnh, lần nữa huy động tay trái, hướng Chí Dương Thượng Nhân đánh ra một cự trưởng năm màu, Ngụy Vô Nhai. Nghe Lạc Hồng nói lời này, Chí Dương Thượng Nhân trong nháy mắt đã suy nghĩ rất nhiều, cũng không biết não bổ ra cái gì, lại nghiến răng nghiến lợi với Ngụy Vô Nhai. Thế lực tu tiên Thiên Nam hiện giờ không khác gì với Lạc Hồng trước khi đi. Cửu Quốc Minh, Chính Đạo, Ma Đạo, Thiên Đạo Minh đều chiếm cứ một khu vực. Trong đó, thực lực của chính ma lưỡng đạo tương đối mạnh, Cửu Quốc Minh và Thiên Đạo Minh không khác nhau là mấy. Trước đó đã từng trao đổi, Lạc Hồng hôm nay cho dù giết hắn và Hợp Hoan Lão Ma, nhiều nhất cũng sẽ làm cho tu sĩ chính ma lưỡng đạo lo sợ bất an. Cửu Quốc Minh cùng Thiên Đạo Minh ngược lại sẽ dựa vào đó, mượn cơ hội chèn ép chính ma lưỡng đạo. Cho nên, Ngụy Vô Nhai và Lạc Hồng gặp mặt, chẳng khác gì đã tuyệt sinh cơ của Chí Dương Thượng Nhân. Tự biết không phải địch thủ, vì có thể tranh mệnh, Chí Dương Thượng Nhân vừa mới động thủ liền tế ra Thái Chân Môn trấn phái chi bảo là Chân Dương Bảo Luân. Đồng thời hai tay luân phiên bấm niệm pháp quyết, liền thi triển bí thuật liều mạng, pháp lực bạo tăng khiến cho gã khó mà khống chế. Lập tức tóc tai bù xù, giống như điên cuồng, hoàn toàn không có bộ dáng cao nhân đạo gia. Tương ứng với nó, chính là khí tức Chân Dương Bảo Luân bạo tăng, dâng lên linh diễm màu đỏ cao mấy trượng, làm cho Lạc Hồng cũng không khỏi cảm nhận được một tia nhiệt ý. Xem ra, tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ thâm niên bất phàm này mà muốn liều mạng thì vẫn có thể thoáng uy hiếp được hóa thần tu sĩ. Nhưng mà, đây chỉ là đối với tu sĩ hóa thần kỳ bình thường mà thôi. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng chỉ là đem pháp lực nhấc lên, liền không ngừng làm ngũ sắc cự trưởng áp tới. Mặc kệ nó là chân dương chân âm bảo luân gì, chỉ cần ở trong ngũ hành, linh cấp không vượt qua hắn, liền nhất định bị đại ngũ hành từ quang áp chế. Đây là luật thép khách quan, không bởi vì ý chí chủ quan của tu sĩ mà chuyển rời. Hoàn toàn không ngoài Lạc Hồng dự liệu, cự trưởng năm màu chỉ vừa cùng chân dương bảo luân tiếp xúc, trong đó xích diễm cao dâng lên liền uể oải xuống, ngay cả bản thể bảo luân cũng rơi vào lòng bàn tay. Lập tức, thần niệm Lạc Hồng vừa động, liền thúc dục pháp tác động lực bóp nát dấu ấn thần thức của cổ bảo này, trong nháy mắt liền cắt đứt liên hệ của nó với Chí Dương Thượng Nhân. Chân Dương Bảo Luân này được Thái Chân Môn dựng dục vô cùng tốt, uy lực thậm chí có thể so sánh với linh bảo phòng chế bình thường. Vừa vặn cho Phàn Mộng Y sử dụng, xem như khen thưởng công tích nàng thay sư phụ thủ hộ tông môn. Ngươi, bụt. Chí Dương Thượng Nhân vốn là bởi vì vận dụng bí thuật mà vô cùng suy yếu, sau khi gặp phải thần thức lạc ấn này bị người mạnh mẽ bóp nát, cổ họng chật ngọt, lại phun ra một ngụm máu tươi. Chênh lệch thực lực to lớn, nháy mắt dập tắt chiến ý của Chí Dương Thượng Nhân. Thừa dịp Lạc Hồng thu bảo vật, hắn lập tức từ trong túi chữ vật lấy ra một thanh cao cấp phù lục ném ra, nhất thời hỏa long băng giao điện mãng cùng ngũ hành pháp thuật hợp thành một vách tường. Dùng nó để ngăn cản, Chí Dương Thượng Nhân lập tức khởi động độn quang định trốn xa. Nhưng mà đúng lúc này, một viên tinh thể trong suốt chỉ lớn bằng ngón tay đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Sau khi nhìn thấy tinh thể này, Chí Dương Thượng Nhân lập tức trong lòng báo động, linh giác truyền đến tín hiệu cực độ nguy hiểm. Hắn lập tức đình chỉ thi triển độn thuật, ngược lại toàn lực tế ra pháp bảo hộ thân. Nhưng ngay sau đó, tinh thể trong suốt kia lại xuyên qua linh cháo do pháp bảo hộ thân kích phát ra, trực tiếp chui vào trong đan điền của hắn. Ngay sau đó, hai đồng tử Chí Dương thượng nhân bỗng nhiên co rụt lại, sau đó nhanh chóng phóng đại, cả người cũng mềm nhũn, chậm rãi rơi xuống đất. Thần thức hóa tinh, tồn tại hóa thần do thần thức cường đại tới trình độ nhất định nên tự động sinh ra thần thông. Khi còn ở Côn Ngô Sơn, phân hồn của Nguyên Sát Thánh tộc đã dùng thủ đoạn này trắng trợn tàn sát tu sĩ Nguyên Anh. Mà lấy nguyên thần của Lạc Hồng có thể hóa thần hậu kỳ, dùng cái này diệt sát Nguyên Anh của Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ cũng không thành vấn đề. Sau khi đánh ra một đoàn hỏa cầu xanh thẳm, Chí Dương thượng nhân trở về với cát bụi, Lạc Hồng thu lấy mấy túi chữ vật, nhắm hai mắt lại đem thần thức tản ra toàn bộ Huyết Sát Tông. Mấy hơi sau, hắn liền định vị tất cả ma tu kết đan trong Huyết Sát Tông, trừ hai ba người khí tức khác biệt rõ ràng. Rõ ràng là tồn tại gian tế phái khác, hắn hừ lạnh một tiếng, liền tiêu diệt nguyên thần bọn họ. Bất kể là một mình tu luyện trong động phủ, mà là ở trước mắt bao người làm việc, chỉ cần tu vi từ kết đan trở lên, giờ phút này đều đồng thời mềm nhũn ngã xuống đất, thành hoạt tử nhân chỉ có thân thể sống sót. Đến lúc này, Lạc Hồng cuối cùng cũng chút được cơn giận trong lòng. Mặc dù câu thăm dò cuối cùng kia không làm cho hắn từ trên mặt Chí Dương thượng nhân nhìn ra thần sắc như trong dự liệu, nhưng điều này cũng không sao cả. Có hiểm khích thì chỉ có hắn và Hợp Hoan lão ma, bọn họ hiện tại đều đã thần hình câu diệt, tiếp tục truy cứu liền không còn ý nghĩa. Cuối cùng nhìn Huyết Sát Tông dần dần rơi vào hỗn loạn, Lạc Hồng lúc này hóa thành một đạo quang ti màu lam, hướng thẳng đến Hoàng Phong Cốc mà đi. Mà không lâu sau đó, hai đại tông môn đỉnh cấp của Thái Chân Môn và Hợp Hoan Tông ở Thiên Nam đã đồng thời gõ chuông rồng bay vào trong cửa. Chỉ vì trụ cột tông môn bọn họ, hồn đăng bản mệnh của Chí Dương thượng nhân cùng Hợp Hoan lão ma đều đột nhiên dập tắt. Lúc đầu, hai đại tông môn còn không hẹn mà cùng nhau mất mạng, chuẩn bị âm thầm điều tra, nhưng bọn họ trao đổi với nhau một chút, liền phát hiện đối phương không đúng, do đó chiếm được tin tức kinh người hai vị đại tu sĩ đồng thời vẫn lạc. Nếu không phải chuyện của một nhà, vậy khẳng định là không gạt được, dứt khoát hai đại tông môn cũng không che giấu giấu nữa, đồng thời gióng trống khua chiêng bắt đầu điều tra. Động tĩnh lần này lập tức khiến rất nhiều tông môn Thiên Nam chú ý, sau khi nghe ngóng, lập tức cả đám đều kinh hãi rớt cằm. Tổn thất hai vị đại tu sĩ, Mạc Lan Nhân còn không tạo phản, toàn bộ Thiên Nam đều nguy hiểm. Liên quan đến sự tồn vong của bản thân, các đại tông môn lập tức khẩn trương lên, toàn bộ tu tiên giới Thiên Nam cũng bởi vậy mà lâm vào một mảnh hỗn loạn. Cũng may lúc này minh chủ của Cửu Quốc Minh, tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ còn sót lại của Thiên Nam là Ngụy Vô Nhai cũng đã đứng ra, nói cho mọi người một tin tức. Đã cách gần vạn năm, Thiên Nam rốt cục lại xuất hiện một vị tu sĩ hóa thần, đó là Thái Thượng Trưởng Lão Hoàng Phong Cốc Lạc Hồng. Hơn nữa, gần đây Cửu Quốc Minh chuẩn bị tổ chức hóa thần đại điển cho vị Lạc tiền bối này, thành tâm mời tất cả tông môn có tu sĩ Nguyên Anh tọa trấn ở Thiên Nam để tham gia. Mặc dù Ngụy Vô Nhai không nói rõ Lạc Hồng cùng với việc hai người Chí Dương thượng nhân chết một cách ly kỳ, nhưng liên hệ trước sau, kỳ thật trong lòng mọi người đều biết rõ. Dù sao, chuyện Thái Chân Môn cùng Huyết Sát Tông cướp đoạt Hoàng Phong Cốc Linh Đảo lúc trước đã huyên náo xôn xao, cũng không phải là bí mật gì. Sau khi biết được tin tức này, tứ phương thế lực Thiên Nam lập tức biểu lộ thái độ khác nhau. Trên dưới Cửu Quốc Minh tự nhiên là vui mừng hớn hở, có quang vinh, dù sao Lạc Hồng vốn là tu sĩ Cửu Quốc Minh, trong Minh cũng có nhiều người quen biết với hắn. Huống hồ, hắn vừa về đến, người đột ngột đã sợ tới mức lập tức rút quân trở về Thảo Nguyên, càng làm cho hảo cảm của tu sĩ Cửu Quốc Minh chịu đủ nỗi khổ biên cảnh chiến loạn tăng lên nhiều. Thiên Đạo Minh mặc dù không vui vẻ như Cửu Quốc Minh nhưng vợ chồng Long Hàm cũng trước tiên tỏ vẻ sẽ tự mình đến ăn mừng. Còn chính ma lưỡng đạo thì chậm chạp giả chết, dường như muốn thể hiện sự bất mãn. Nhưng không kéo dài được bao lâu, Quỷ Linh Môn thuộc về một trong sáu tông phái ma đạo liền biểu hiện ra thái độ tích cực, nói rõ sẽ dâng hậu lễ. Mà Quỷ Linh Môn vừa động, tứ đại tông môn bên ngoài trừ Hợp Hoan Tông cũng lập tức theo vào. Hiển nhiên, lúc trước không biểu lộ thái độ chỉ là Hợp Hoan Tông tạo áp lực ở một bên, cho nên lúc này mới một mình một chim đầu đàn, mọi người đều nhảy dựng lên. Ma đạo vừa động, bên phía chính đạo cũng có phản ứng giống vậy. Mặc dù thanh danh của Chí Dương thượng nhân không tệ, tu sĩ chính đạo cũng không quá nổi bật giống như tu sĩ ma đạo, nhưng tam đại thế lực đều dựa vào. Chính đạo bọn họ còn kéo dài, sau đại điển kia, trên cơ bản trốn không thoát bị ba nhà khác xơi tái. Sự thật chính là tàn khốc như vậy, cho nên rất nhiều tông môn chính đạo cũng rất nhanh thỏa hiệp dưới uy lực hóa thần của Lạc Hồng. Đại thế như thế, cho dù là Thái Chân Môn cùng Hợp Hoan Tông cũng không thể làm trái, cuối cùng cũng đưa thiếp mời. Chỉ là sau đó hai nhà liền tuyên bố phong bế Sơn Môn, không trắng trợn thu nhận đệ tử nữa, hiển nhiên là mang suy nghĩ không thể trêu vào còn không trốn được. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thiên Nam đều vì chuyện hóa thần đại điển Lạc Hồng mà động, vì chuẩn bị hạ lễ, có một số tông môn thậm chí không tiếc ra tay, tranh đoạt thiên tài địa bảo. Làm cho người ta kinh ngạc chính là thái độ ban đầu của Quỷ Linh Môn thay đổi, nhưng lúc này lại hoạt động cực kỳ vui vẻ. Làm cho người ta không khỏi hoài nghi những tu sĩ Quỷ Linh Môn này có phải muốn nhập Hoàng Phong Cốc hay không. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 903, Đại Điển Hóa Thần. Trong lúc toàn bộ tu tiên giới Thiên Nam sắp xuất hiện hóa thần kỳ đang sao động thì Lạc Hồng lại rơi vào Ôn Nhu Hương, ý tứ rất giống như lưu lại hậu nhân. Làm cho đệ tử Hoàng Phong Cốc đúng là từ tu sĩ phái khác biết được tin tức tổ sư nhà mình đã tiến giai hóa thần. Sâu trong động phủ của trụ phong, trên một khối huyền băng bằng phẳng tràn ngập sương mù màu trắng nồng đậm, nước đá từ mép không ngừng chảy xuống hòa tan, còn chưa rơi xuống đất đã đông thành băng. Cũng không biết là vật gì nóng rực, lại làm cho pháp lực ngưng tụ huyền băng cũng theo đó tan rã. Đột nhiên, từ trong xương trắng truyền đến một tiếng yêu kiều của nữ tử, lập tức nghe nàng nói, phu quân tha cho ta đi, ngươi cũng nên đi ra ngoài gặp đám người Tiêu sư điệt rồi. Không vội không vội, vi phu trông coi sư tỷ nhiều năm như vậy, hôm nay rốt cục có thể gần gũi rồi. Chẳng lẽ sư tỷ không bồi thường làm chồng sao? Sau khi Lạc Hồng nói một câu cười xấu xa, trong xương trắng lại tấu lên tiên nhạc, qua nửa ngày mới có chỗ ngừng lại. Phu quân ngươi thật đúng là, chẳng lẽ mấy năm nay Nguyên Giao muội muội không hầu hạ ngươi thật tốt sao? Ngu Nhược Hy lúc này mệt mỏi lại cười khổ không nói được. Thể bán quỷ của Giao Nhi, sư tỷ cũng không phải không biết. Nào, ăn long lân quả này để khôi phục nguyên khí. Lạc Hồng giống như dỗ tiểu hài tử mà nói, chờ, chờ đã, sao chỗ đó lại có thể. Không bao lâu sau, thanh âm kinh hoàng của Ngu Nhược Hy từ trong xương trắng truyền ra. Ha ha, sư tỷ chưa thử qua, sao biết không thể được chứ? Thả lỏng, giao cho vi phu là được. Lạc Hồng lần nữa cười xấu xa một tiếng nói, lần này xương trắng quay cuồng càng kịch liệt. Sau một phen gặp gỡ bất ngờ trong tân hôn, sau khi trở về Hoàng Phong Cốc ngày thứ 49, Lạc Hồng rốt cục cùng Ngu Nhược Hy triệu kiến tất cả tu sĩ trúc cơ trở lên của Hoàng Phong Cốc. Dưới sự dẫn dắt của Phàn Mộng Y, Vương Thanh Thanh cùng Tiêu Thúy Nhi và các tu sĩ kết đan, mọi người đồng loạt hành lễ nói, đệ tử Hoàng Phong Cốc cung nghênh Lạc trưởng lão hóa thần đại thành, quay về Sơn Môn. Hô chỉnh tề như thế, động tác như thế, hiển nhiên là trước đó đã diễn luyện qua. Lạc Hồng đảo mắt qua, liền nhìn về Tiêu Thúy Nhi hiện giờ đã là kết đan hậu kỳ. Hoàng Phong Cốc mấy năm nay mặc dù cũng thu nhận một lượng lớn đệ tử có tư chất không tồi, nhưng bất quá chỉ có 200 năm thời gian, vẫn không thể làm bọn họ trưởng thành. Cho nên, trước mắt trong cốc này có khả năng nhất là kết anh, trừ đệ tử của hắn cùng sư tỷ ra, chính là Tiêu Thúy Nhi. Vốn dĩ Phàn Mộng có thể nhanh hơn nàng một bước, nhưng sau khi bị nhị đệ lang gia ám hại, Tiêu Thúy Nhi đã trở thành người có thể kết anh nhanh nhất trong ba người. Việc này chúng tu Hoàng Phong Cốc đều biết rõ trong lòng, vì vậy lúc Lạc Hồng cùng Ngu Nhược Hy không lộ diện, chúng tu đều mơ hồ lấy nàng cầm đầu. Không cần hỏi, trận thế như vậy nhất định là do nữ nhân này làm ra, mục đích đó là rõ ràng. Đối với việc này, Lạc Hồng cũng không có ý kiến gì, Tiêu Thúy Nhi xác thực là người tốt nhất trong ba người chấp trưởng Hoàng Phong Cốc. So sánh với Phàn Mộng chỉ hiểu đấu pháp và Vương Thanh Thanh tâm cơ không sâu, nàng xuất thân tán tu, tính tình nhanh nhẹn, chuyện tông môn giao cho nàng làm, Lạc Hồng cũng có thể yên tâm. Vì vậy, Lạc Hồng liền thuận nước đẩy thuyền, lệnh cho Tiêu Thúy Nhi sau khi đại điển lập tức đi tới Linh Đảo Hải Ngoại, xây dựng lại Sơn Môn Hoàng Phong Cốc. Vụ sơn bên này bởi vì ngũ sát tụ linh trận, linh mạch đã bị tàn phá không chịu nổi, không thích hợp làm căn cơ vạn thế của tông môn. Trước khi hắn phi thăng, trọng tâm của Hoàng Phong Cốc nhất định là phải từ Vũ Sơn chậm rãi chuyển rời đến Hải Ngoại Linh Đảo. Hắn hiện tại phái Tiêu Thúy Nhi đi qua, chính là vì trải đường cho đối phương. Tiêu Sư Điệt, đại điển do ngươi chủ trì, Lạc Mỗ chỉ có một yêu cầu, đó là không được chậm trễ bất kỳ một vị khách nào tới. Bất quá, nếu như người tới là ác khách, vậy cũng không cần khách khí, Hoàng Phong Cốc ta hiện tại cũng không sợ bất luận ngoại địch nào. Lạc Hồng tự tin dặn dò, sở dĩ hắn đồng ý tổ chức đại điển hóa thần, chính là muốn biểu lộ thiện ý với toàn bộ tu tiên giới thiên Nam. Dù sao hắn vừa mới trở về liền diệt sát hai vị đại tu sĩ lão luyện hậu kỳ, mặc dù có lý do nhưng khó tránh khỏi việc khiến người ta sợ hãi bất an. Hắn tuy rằng có thể mặc kệ, cũng không sợ hậu quả xấu do những thứ này mang đến sau khi lên men, nhưng hắn là muốn phi thăng, vì cân nhắc cho Hoàng Phong Cốc cùng đám người sư tỷ, hắn phải trừ khử loại bất an này. Cần tuân pháp chỉ của Lạc Sư Thúc, Tiêu Thúy Nhi vẻ mặt hưng phấn phụ họa nói. Mặc dù hiện tại nàng và Lạc Hồng có bối phận kém, nhưng nàng và Phàn Mộng Y tình như tỷ muội, hô như vậy ngược lại có vẻ thân thiết. Ừm, đại điển lần này khách đến rất nhiều, chuẩn bị như vậy tất nhiên cũng có chút nặng nề, các ngươi vì Lạc Mỗ làm việc, Lạc Mỗ cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Đệ tử luyện khí kỳ mỗi người thưởng một viên linh thạch trung cấp, đệ tử trúc cơ kỳ mỗi người 10 viên linh thạch trung cấp, mỗi người đệ tử kết đan kỳ một viên linh thạch cao cấp, sau đó các ngươi có thể đến cung phụng đường lãnh. Chiếm cứ một tòa linh thạch quáng cao cấp gần trăm năm, hiện tại trên người Lạc Hồng chỉ có số linh thạch nhiều nhất. Ban thưởng đan dược pháp khí gì đó có chút phiền toái, vẫn là linh thạch lợi ích thực tế nhất. Lời này của Lạc Hồng dùng pháp lực truyền khắp Vũ Sơn, cho dù các đệ tử luyện khí kỳ không tới chào cũng nghe được rõ ràng. Lập tức, không cần luyện tập trước, giữa dãy núi liền truyền đến tiếng vang chỉnh tề, tạ Lạc trưởng lão trọng thưởng. Tu sĩ Hoàng Phong Cốc trước đây đã đoán được tông môn nhà mình sau khi xuất hiện một tu sĩ hóa thần. Bọn họ có thể đạt được càng nhiều tài nguyên tu tiên hơn so với trước kia, nhưng bọn họ không nghĩ tới hạnh phúc lại đột nhiên đến như vậy. Bất quá vất vả mấy tháng, liền có thể đạt được mấy năm trước kia mới có thể từ tông môn thu hoạch linh thạch, hơn nữa còn là linh thạch trung cấp giá trị vượt qua giá thị trường. Lúc này, Hoàng Phong Cốc trên dưới đều hô to trong lòng, Lạc trưởng lão uy vũ. Lập tức, các tu sĩ liền vì hóa thần đại điển của Lạc Hồng mà bận rộn lên, lời nói tương trợ của Cửu Quốc Minh trước đó cũng không phải là nói suông. Lấy Hoa Ý Môn làm đại biểu, chủ động đưa tới cho Hoàng Phong Cốc rất nhiều vật tư cần thiết. Trải qua gần 3 tháng như vậy, cuối cùng đại điển cũng được tổ chức đúng hạn. Tên tuổi của hóa thần kỳ tu sĩ cũng không phải là nói chơi, ngày đó toàn bộ cao giai tu sĩ thiên nam hầu như tụ tập tại Vũ Sơn. Cho dù những lão quái vật bế quan không cách nào đến đây, cũng phái ra môn hạ đệ tử của mình, có thể nói là vạn tu đại điển danh xứng với thực. Bởi vì tu sĩ cao giai tới thật sự quá nhiều, Tiêu Thúy Nhi chỉ có thể an bài mọi người ở trên những ngọn núi khác nhau, lệnh cho các đệ tử luyện khí kỳ chiêu đãi thật tốt. Vân Lộ lão ma vị trí gần với Quỷ Linh Môn và các tông môn ma đạo, lúc này vốn nên cùng với đông đảo người quen cũ nâng cốc ngôn hoan, nhưng trước mắt xung quanh lại cực kỳ quạnh quẽ, trừ Đồng Huyên Nhi cùng đến ra, cho dù là những người quen cũ cũng cố ý đi vòng qua nơi này. Đối với việc này, Vân Lộ lão ma biểu hiện coi như bình tĩnh, chỉ uống một chén rượu, không có ý nổi giận. Bất quá Đồng Huyên Nhi rốt cuộc là non một chút, đợi không bao lâu, chính là như ngồi trên đống lửa, thấp giọng hướng Vân Lộ lão ma bên cạnh truyền âm nói, phụ thân, nếu Hoàng Phong Cốc không hoan nghênh chúng ta vì sao còn ở chỗ này, chẳng lẽ còn không đi được sao? Thật đúng là không đi được. Những trưởng lão trong tông lần này nhất trí để lão phu đến đây, còn không phải bởi vì đoạn duyên phận giữa ngươi và Hoàng Phong Cốc, bọn họ đây là muốn mượn cơ hội này chịu thua. Xem ra, động tác gần đây của Quỷ Linh Môn đã kích thích thần kinh của một số người, khiến cho bọn họ một chút mặt mũi cũng không cần. Thế cục trước mắt này, nếu cha con chúng ta phải tay áo bỏ đi, chỉ là những người trong tông kia cũng không tha cho chúng ta. Càng đừng nói tới những kẻ vì chúng ta thất lễ, muốn dùng đầu chúng ta để lấy lòng vị kia. Vân Lộ lão ma vẫn như thường truyền âm nói. Từ khi hắn biết được phải làm đại biểu, tham gia Lạc Hồng hóa thần đại điển, hắn liền ý thức được mình cùng Đồng Huyên Nhi đã đi lên vách núi. Một bước đạp sai, liền có khả năng vạn kiếp bất phục, nếu không theo tính tình nguyên bản của hắn, đã sớm phát tác. Nói trở lại, Hoàng Nhi ngươi cũng là tu sĩ cùng thế hệ với người kia, trước kia sao không có người kia gặp mặt? Nếu ngươi có thể có quan hệ với người kia, chắc hẳn ngươi vì tâm ma trì hoãn thời gian tu luyện, liền có thể nhẹ nhõm đền bù lại. Vân Lộ lão ma cũng không muốn cứng ngắc ở chỗ này, ý niệm trong đầu khẽ động, không khỏi hỏi. Người này mặc dù giống như Hàn Lập kia là đệ tử của Lý Hóa Nguyên, nhưng cho tới bây giờ đều thâm cư không xuất hiện, ít khi rời khỏi linh điền mà mình trưởng quản. Cho nên, những năm ở Hoàng Phong Cốc, ta chưa từng gặp mặt hắn, chỉ có mấy lần nghe nói về hắn. Nhắc đến Lạc Hồng, Đồng Huyên Nhi không tự chủ được lộ ra biểu tình như gặp quỷ. Tu sĩ cùng thế hệ như hắn đều đã tiến giai hóa thần, trở thành nhân vật đứng đầu nhân giới, mà nàng lại vẫn là kết đan trung kỳ, quả thực khác nhau một trời một vực. Cho dù người so với người có thể tức chết người, nhưng cái này cũng quá mức khoa trương, đối phương không phải có dị bảo trong người, thì chính là được phúc duyên kinh thiên. Suy nghĩ của Đồng Huyên Nhi lúc này cũng chính là suy đoán của tuyệt đại đa số tu sĩ thiên nam đối với tốc độ tu luyện của Lạc Hồng không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà hiện tại bọn họ dù có hâm mộ ghen ghét, cũng không dám tìm kiếm bí mật của Lạc Hồng. Dù sao hai vị đại tu sĩ hậu kỳ đều bại, ai còn có lá gan kia, cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng. Vậy thật đúng là đáng tiếc. Vân Lộ lão ma thổn thức một tiếng, đang muốn tiếp tục uống rượu thì thấy một lão giả mặc đạo bào bích nhãn đi về phía bọn họ. Người vừa tới không hề thu liễm khí tức, cho nên Đồng Huyên Nhi cũng đã nhận ra đối phương trước tiên. Khi quay đầu nhìn lại đúng lúc đối diện với cặp mắt xanh biếc kia, thần trí không khỏi thoáng qua một cái. Hụ, tập trung tinh thần, đừng nhìn vào mắt người này. Vân Lộ lão ma ho nhẹ một tiếng làm Đồng Huyên Nhi bừng tỉnh, trầm giọng phân phó. Phụ thân, người này là ai? Vì sao đôi mắt kia lại yêu dị như thế? Đồng Huyên Nhi lập tức lại sợ có giận hỏi thăm. Tê Hoàng chân nhân của Thái Chân Môn, người này trời sinh thần nhãn, rất ít đi lại bên ngoài. Lần này Thái Chân Môn làm sao lại phái hắn ra ngoài? Vân Lộ lão ma nhìn lão giả càng ngày càng gần, kinh nghi bất định truyền âm nói. Hắn ta nghe nói, người này có quan hệ rất thân thiết với Chí Dương Thượng Nhân, lần này đến đây sợ là không phải muốn gây sự. Nghĩ như vậy, lão giả bích nhãn cũng đã đi tới trước mặt hai người, Vân Lộ lão ma cũng không thể giả câm vừa điếc. Đứng dậy đón chào nói, Tê Hoàng đạo hữu, chúng ta đã không gặp nhau nhiều năm rồi. Là loại gió nào đã thổi ngươi từ Linh Tê động ra vậy? Chí Dương sư huynh đều đã ngã xuống, bần đạo như thế nào còn có thể tĩnh tâm bế quan? Lần này bần đạo chủ động xin đi giết giặc, muốn đến gặp vị tu sĩ hóa thần kỳ mới xuất hiện ở thiên nam này rốt cuộc là nhân vật bậc nào? Nhưng mà, vị này dường như là ỷ vào thân phận, đến bây giờ vẫn chưa lộ diện, xem ra cũng không phải hạng người ôn hòa à. Bộ dáng lão giả bích nhãn tiên phong đạo cốt, nhưng lời nói lại có chút âm dương, hiển nhiên là tới gây sự. Phó môn hóa thần tiền bối làm việc đương nhiên không phải là chuyện mà tu sĩ Nguyên Anh chúng ta có thể phỏng đoán. Hơn nữa giờ phút này còn khá sớm, đạo hữu đã nói là còn sớm. Ánh mắt Vân Lộ lão ma ngưng trọng nhìn chằm chằm đối phương nói. Hiểu rồi, Vân Lộ đạo hữu xin cứ tự nhiên, bần đạo đi ôn chuyện cùng những đồng đạo khác. Bích nhãn lão giả nghe vậy không thấy hỉ nộ, gật đầu nhẹ, nói xong liền đi tới chỗ quỷ linh môn ngồi. Phụ thân, vị chân nhân này có ý gì, trong lúc đại điển bị thương người nọ, chẳng lẽ là cố ý tới tìm chết? Đồng Huyên Nhi kinh ngạc, lão giả này chỉ có tu vi Nguyên Anh trung kỳ, sao dám lớn mật như thế? Hắn không phải là mãng phu, mà là nhắm chuẩn cơ hội, vì thế mới hướng tới thiên nam mà phát sinh bất an. Xem ra, hắn là muốn báo thù cho Chí Dương Thượng Nhân. Vân Lộ lão ma híp hai mắt nhìn lão giả nói. Đối với mục đích Lạc Hồng tổ chức hóa thần đại điển, rất nhiều tu sĩ cao giai đều biết rõ trong lòng, bất quá bọn họ muốn chính là thái độ của Lạc Hồng, cho nên cũng cam nguyện nhập cục. Kể từ đó, trước khi không có người trực tiếp khiêu khích Lạc Hồng, hắn không cách nào ra tay, nếu không trận đại điển này chẳng những làm không công, còn có thể đưa đến hiệu quả trái ngược. Lão giả mắt xanh chính là lợi dụng, điểm này mới có thể quang minh chính đại ở trong đám người tản lời nói, phóng đại chúng tu sĩ thiên nam đối với Lạc Hồng bất an. Bất kể Lạc Hồng lúc này quản hay là mặc kệ, mục đích của hắn đều có thể đạt thành, có thể nói là dương mưu thật sự. Quỷ Linh Môn dẫn đội Yến Như Yên hiển nhiên không biết lão giả mắt xanh, vừa mới đứng dậy đón chào, liền nghe đối phương tự giới thiệu, nụ cười không khỏi cứng đờ. Mà lão giả mắt xanh trước đây đã thấy nhiều vẻ mặt như vậy, sắc mặt không đổi tự nói một mình, sau đó quay người rời đi. Để lại chúng tu Quỷ Linh Môn, thật khó chịu giống như ăn phải uế vật. Phụ thân, bổn tông đã có ý hòa hoãn quan hệ với người nọ, người này không phải là cơ hội sao? Nếu chúng ta hiện thân ngăn cản, chắc hẳn người kia cũng sẽ có qua có lại, tỏ ra thiện ý với bản tông. Đồng Huyên Nhi đảo mắt nói. Vấn đề tâm ma của nàng đã không thể kéo dài thêm nữa, nếu không cho dù có thể giải quyết, cuộc đời này nàng cũng không còn cơ hội ngưng kết Nguyên Anh. Nào có đơn giản như vậy, có thể ý thức được điểm ấy đâu chỉ có chúng ta, những người khác không động thủ. Tất nhiên là có nguyên nhân. Tê Hoàng chân nhân này chính là mang tử trí tới, nếu như chúng ta ngăn trở hắn, nhất định sẽ ra tay đánh nhau một trận. Đến lúc đó, bất luận Tề Hoàng chân nhân kia có kết cục như thế nào, chúng ta đảo loạn đại điển cũng sẽ trở thành sự thật. Kính Nhi, vi phụ biết ngươi nóng vội, nhưng lần này, chúng ta vẫn không cầu có công, chỉ cầu không có sai sót là tốt nhất. Vân Lộ lão ma suy nghĩ càng nhiều, lập tức đem nguyên do chúng tu bỏ mặc lão giả Bích Nhãn, suy đoán thông thấu, khẽ lắc đầu nói. Ai, chỉ hy vọng lần này có thể từ miệng người nọ tìm được tung tích Hàn Lập, nữ nhi khác cũng không cầu nhiều. Đôi mắt Đồng Huyên Nhi tối sầm lại, thất vọng nói. Rất nhanh lại qua một canh giờ, hóa thần đại điển từ đầu đến nay đã qua hơn nửa ngày, chính là một ít khách đến muộn, cũng trước sau chạy tới Vũ Sơn. Trong lúc đó ngoại trừ Tiêu Thúy Nhi chờ kết đan tu sĩ ra mặt, Lạc Hồng cùng Ngu Nhược Hy cũng không lộ diện. Kiêu căng như thế, thậm chí không cần Tề Hoàng chân nhân châm ngòi, đã khiến cho không ít khách đến âm thầm bất mãn. Đúng lúc này, một đạo linh khí dao động cực kỳ kịch liệt đột nhiên từ phương hướng Côn Bằng Thần Phong truyền đến. Chương 904, Linh khí chi đạo. Cùng lúc đó, trong lòng chúng tu tham dự đại điển đều nhảy dựng lên, vẻ mặt kinh sợ nhìn lại Chử Thần Phong. Chỉ thấy, đỉnh của ngọn băng phong này đang tràn ra mảng lớn ngũ sắc hà quang, che đậy non nửa bầu trời. Không hề nghi ngờ, người có thể tạo thanh thế như thế ở Thiên Nam, chỉ có vị tu sĩ hóa thần mới tấn cấp kia, đại trưởng lão Hoàng Phong Cốc Lạc Hồng hôm nay. Mà ngay khi mọi người đang suy đoán dụng ý của Lạc Hồng thì ngũ sắc hà quang đột nhiên biến hóa, nhanh chóng hội tụ về trung tâm, ngưng tụ thành một cự nhân ngũ sắc cao mấy trăm trượng. Cự nhân năm màu này mặc trang phục kiểu dáng của Hoàng Phong Cốc, diện mục cùng Lạc Hồng giống nhau như đúc, hoàn toàn chính là bộ dáng phóng đại của hắn gấp ngàn lần. Theo chi tiết trên người cự nhân ngũ sắc càng ngày càng nhiều, linh khí dao động của nó cũng dần dần không còn đáng sợ như trước, hạ xuống đến trình độ có thể làm cho chúng tu tiếp nhận. Nhìn qua cự nhân năm màu so với ngọn núi còn cao hơn này, Đồng Huyên Nhi rất khó tưởng tượng đây là do thần thông của con người ngưng tụ. Không khỏi nuốt một ngụm hương say sưa nói, phụ thân, đây chẳng lẽ là ảo thuật thần thông gì? Nhưng còn không đợi Vân Lộ lão ma trả lời, đã thấy cự nhân ngũ sắc chậm rãi hạ xuống, bước tới trước người. Nhất thời, âm âm một tiếng vang thật lớn truyền đến, lập tức linh phong dưới mông chúng tu sĩ liền có chút rung động. Cự nhân năm màu chỉ vừa bước ra một bước, đã khiến cho toàn bộ vùng núi sương mù rung chuyển, uy năng như vậy quả thực làm người ta líu lưỡi. Lúc này khách tới từ Vũ Sơn phần lớn chính là người chủ sự tông môn mình. Nhìn thấy màn này không khỏi nghĩ đến tình cảnh cự nhân năm màu công đánh sơn môn bọn họ, sắc mặt từng người trở nên ngưng trọng vô cùng. Chẳng lẽ Lạc Hồng hôm nay để cho bọn họ tới đây chính là vì khoe khoang vũ lực? Sắc mặt chúng tu khó coi, oán thầm nói. Trong lúc nhất thời, trong Vũ Sơn không có một tiếng động, chỉ có cự nhân ngũ sắc bước ra từng bước, tiếng nổ vang lên quanh quẩn. Dường như từ nay về sau, Thiên Nam chỉ có thể có một âm thanh như vậy. Lúc này, lão giả mắt xanh là người duy nhất trong chúng tu sĩ hoan hô nhảy nhót. Không sai chính là như vậy. Trời muốn diệt vong, tất khiến hắn điên cuồng, ngươi nhất định cũng phải đi lên con đường phía trước kia. Thù của Chí Dương sư huynh, ta nhất định sẽ báo. Sau bảy bước, cự nhân ngũ sắc đi vào một mảnh loạn thạch, dưới chân điểm nhẹ, liền làm ngũ hành chi lực quanh thân kịch liệt biến hóa. Vô số đá xanh nhanh chóng hội tụ, trong giây lát liền ngưng tụ thành một cái thanh thạch viên đài đường kính 200 trượng, tựa như quân cờ. Lập tức, thân hình cự nhân năm màu trùng xuống, xếp bằng trên viên đài đá xanh. Bất quá bởi vì nó thực cao lớn, dù ngồi xếp bằng xuống, cũng có thể khiến chúng tu trong núi tùy tiện thấy rõ nửa người trên của nó. Bất kể là cự trưởng năm màu hay là cự nhân năm màu, Lạc Hồng đều dùng hai loại thần thông là đại ngũ hành từ quang và càn khôn chi lực biến hóa thành. Cho nên, vừa có thể dễ dàng khống chế ngũ hành, lại là lực lớn vô cùng. Lúc này mới tạo nên một màn khiến cho chúng tu phải nghẹn họng nhìn chân chối. Ngay lúc chúng tu sĩ kinh hãi với thần thông của tu sĩ hóa thần kỳ, ánh mắt của cự nhân ngũ sắc đột nhiên ngưng tụ, đảo mắt nhìn qua từng tòa linh phong. Lập tức, chúng tu chỉ cảm thấy một cỗ thần thức khổng lồ tựa như thực chất đảo qua, có ảo giác mình không còn bí mật. Thần uy như thế, tu sĩ Nguyên Anh chúng ta chỉ sợ cũng chỉ là con sâu cái kiến ở trước mặt hắn. Trong chúng tu, không khỏi có người cảm thán nói, chư vị đạo hữu, Lạc Hồng thi triển thần thông, biến hóa ra cự nhân ngũ sắc, cũng không phải là vì giao oai phủ đầu cho các tu sĩ. Chỉ là, những lời hắn muốn nói, không bày ra thực lực một chút, căn bản sẽ không có người nghiêm túc lắng nghe. Không giống hiện tại, hắn chỉ mới nói bốn chữ, trên mặt chúng tu liền lộ ra thần sắc nghiêm túc, sợ bỏ qua một chữ. Hôm nay có thể thưởng cho Lạc Mỗ một chút tình mọn, đến tham gia đại điển, Lạc Mỗ không vinh hạnh. Mà nếu đã nhận hậu lễ của chư vị, vậy Lạc Mỗ cũng phải thành tâm chiêu đãi một phen. Linh tử linh quả dù tốt đến đâu cũng miễn đi mấy tháng khổ tu của chư vị đạo hữu, thậm chí chỉ là thỏa mãn một chút ham muốn ăn uống mà thôi. Cho nên, Lạc Mỗ càng nghĩ, vẫn là nói cho chư vị một chút tâm đắc tu tiên gần 400 năm nay của Lạc Mỗ là tốt nhất. Chư vị đạo hữu có lẽ không tin, Lạc Mỗ có thể có tu vi hôm nay, hơn phân nửa vẫn là dựa vào bản thân cố gắng, mà không phải là ngoại vật mà các ngươi suy đoán. Cái gọi là tu tiên, đơn giản là nạp thiên địa linh khí cho mình dùng, luyện khí đến nguyên anh chính là quá trình tiến hành theo chất lượng. Nhưng, tu tiên chính là hành vi nghịch thiên, thiên đạo ngầm thiết lập cửa ải, để vây khốn chúng ta, nếu không tra, liền dừng ở bình cảnh, không cách nào tinh tiến, hối tiếc trung thân. Lạc Mỗ hôm nay giảng giải, có thể giúp chư vị khám phá bình cảnh, rõ ràng con đường phía trước. Nếu may mắn có thể truyền cho hậu thế, cũng coi như Lạc Mỗ trước khi phi thăng, vì thiên nam tu tiên giới mưu phúc. Sau một phen lời dạo đầu, Lạc Hồng liền bắt đầu giảng thuật kỹ càng tâm đắc tu luyện của bản thân từ luyện khí kỳ. Đương nhiên, hắn đã giấu đi tin tức liên quan tới ngũ sát tụ linh trận, dù sao một khi trận pháp này truyền ra ngoài, chỉ sợ không tới 3.000 năm, linh mạch thiên nam đều sẽ bị trà đạp. Ở chúng tu nghe được, Lạc Hồng giảng đạo mặc dù không có dị tượng vàng bạc loạn trị như trong truyền thuyết, nghe cũng có chút cổ quái, nhưng ngoài ý muốn dễ dàng tìm hiểu. Mặc dù ở đây đều là tu sĩ cấp cao, nhưng Lạc Hồng cho dù là ở thời điểm giảng luyện khí cùng cảnh giới trúc cơ, mọi người cũng không có cảm giác xây dựng nhà cao như ngày xưa, mà là cảm thấy khác biệt. Bình thường khi bọn họ truyền thụ cho đệ tử cách đột phá bình cảnh, cũng chỉ nói là đan điền có cảm giác căng phồng, kinh mạch lưu chuyển thông suốt, sau khi nhập định, uống đan dược thử đột phá. Nhưng mà, Lạc Hồng giảng lại vô cùng kỹ càng, ngoại trừ luyện khí 4 tầng trước ra, mỗi một tầng đều có phương pháp đột phá đối ứng. Ví dụ như, trước khi luyện khí tầng 8 đột phá luyện khí tầng 9, nếu như người tu tiên có thể liên tục thi triển 50 lần pháp thuật sơ cấp trung cấp hoặc là 10 lần pháp thuật sơ giai cao cấp, liền có thể nuốt đan dược như Hoàng Long đan tiến hành đột phá. Nếu số lượng không đủ, thì phải tăng dược lực tương ứng. Mà nếu ngay cả 7 thành số lần đều không thỏa mãn được, vậy chỉ có thể đi đầu mở rộng kinh mạch. Nếu không cho dù đan dược có dược lực mạnh hơn, cũng không cách nào thành công đột phá, chỉ có thể rơi vào kết cục kinh mạch bị hao tổn. Cho đến kết đan hậu kỳ mới thôi, đều có số liệu tham khảo kỹ càng, trực tiếp khiến một ít tu sĩ ở đây hiểu rõ. Kế tiếp mình là nên phụ tu công pháp, hay là trực tiếp gom góp linh thạch mua đan dược. Có thể nói là ở con đường hắc ám phía trước của bọn họ, chiếu vào một đạo sắc trời. Mà những thứ này chẳng qua là Lạc Hồng căn cứ vào số liệu pháp lực của từng cảnh giới, tổng kết ra đồ vật mà thôi, thậm chí không tính là thành quả nghiên cứu gì. Sau đó, hắn giảng thuật về tam đại quan khẩu kết anh, càng làm cho đông đảo tu sĩ kết đan hậu kỳ nghe như si như say, xong việc liền kích động, thầm nghĩ lập tức trở về thực tiễn một phen. Mà khi hắn nói đến giai đoạn nguyên anh mài rũa pháp lực, tăng cường một ít thủ đoạn khống chế lực thiên địa linh khí, trận này tất cả tu sĩ nguyên anh, bao gồm Tê Hoàng chân nhân, đều hai mắt tỏa sáng. Cuối cùng, liên quan tới rất nhiều yếu điểm liên quan tới đột phá hóa thần, Lạc Hồng cũng không hề giấu giếm điều gì, thậm chí hắn còn dùng linh quang hiển hóa ra một tấm trận đồ. Trận pháp bên trên có thể dùng để đối kháng thiên đạo ở thời khắc cuối cùng cướp đoạt thiên địa nguyên khí, mặc dù không thể hoàn toàn bảo trụ, nhưng bảo đảm tiến giai vẫn không có vấn đề gì. Trong đó, Lạc Hồng còn xen kẽ linh vật cùng đan dược mấu chốt của từng cảnh giới, nếu chúng tu có cơ duyên đạt được, gần như lập tức có thể đột phá bình cảnh trước mắt. Bởi vì giảng quá kỹ càng, thẳng đến 3 ngày 3 đêm sau, Lạc Hồng mới nói ra chữ cuối cùng, lập tức ngậm miệng không nói. Lúc này, chúng tu sĩ mới như tỉnh mộng phục hồi tinh thần lại, suy nghĩ còn dừng lại ở trong đoạn giảng đạo kia. Phụ thân, vì sao giảng đạo này lại khác với những gì con gái nghe được trước đó, rồi lại có thể khiến cho con gái có cảm giác thể hồ quán đỉnh? Chẳng lẽ trong đó bao hàm thần thông mê hoặc nào đó? Đồng Huyên Nhi lúc này cảm thấy nàng và Lạc Hồng tu luyện hoàn toàn là hai tiên. Loại cảm giác liên quan đến việc cắt đứt này làm cho nàng nhất thời khó có thể tiếp nhận, tình nguyện suy đoán Lạc Hồng trong tiếng nói động tay chân. Khó trách người này tuổi còn trẻ đã tu luyện tới cảnh giới như thế, Hắn đúng là tự khám phá ra huyền bí của mỗi cảnh giới, chưa bao giờ đi qua một chút đường vòng. Nếu hắn có danh sư chỉ điểm, ngược lại còn chưa đủ để khiến chúng ta kinh ngạc. Nhưng hắn giảng đạo rõ ràng tự thành một phái, chỉ có thể dùng kỳ tài ngút trời để hình dung. Vân Lộ lão ma không trả lời câu hỏi của Đồng Huyên Nhi, bởi vì lúc này hắn và Đồng Huyên Nhi đều bị chấn động mạnh. Mặc dù Lạc Hồng giảng đạo rất mới, nhưng đơn giản rõ ràng, gần như chỉ cần biết chữ, tâm trí kiện toàn đều có thể tìm hiểu. Nếu dựa theo lời hắn nói, áp dụng thủ đoạn tương ứng ở mỗi bình cảnh, đạt được linh vật tương ứng, hoàn toàn có thể tu luyện tới cảnh giới hóa thần giống như hắn. Mà một điểm không thể tưởng tượng nổi này chính là một trong những đặc tính hạch tâm của khoa học tu tiên, có thể phục chế được. Nói như vậy, Lạc tiền bối nói đều là thật, chẳng phải là tu sĩ Thiên Nam đều phải nhận một phần nhân tình của người. Đồng Huyên Nhi không thể tưởng tượng được đây là một phần nhân tình như thế nào, chỉ cần hơi lên men một chút. Hoàng Phong Cốc sau này tất nhiên trở thành thánh địa tu tiên của Thiên Nam, mà cho dù Lạc Hồng phi thăng, Hoàng Phong Cốc cũng có thể dựa vào cái phúc trạch vạn năm này. Hoàng Phong Cốc lần này tất nhiên là muốn khởi thế, xem ra chúng ta lần này phải thay đổi sách lược, càng thêm tích cực áp sát mới được, tuyệt không thể để cho Quỷ Linh Môn không biết xấu hổ này đi đầu. Vân Lộ lão ma nhìn Yến Như Yên đang ngồi trong Quỷ Linh Môn thầm nghĩ không biết nàng có phải là sớm nhận được tin tức gì không, dĩ nhiên áp bảo áp tới mức như thế. Còn nguyên nhân khác khiến Vân Lộ lão ma lựa chọn cách này, chính là cạnh tranh giữa các tông môn Thiên Nam sau này sẽ trở nên càng thêm kịch liệt. Chiếu theo con đường phía trước tuy là chuyện tốt, nhưng tài nguyên tu tiên luôn có hạn, đối với tài nguyên mấu chốt trong lần giảng đạo này, tất nhiên sẽ xuất hiện tranh đoạt kịch liệt hơn so với trước kia. Có lẽ điều này cũng nằm trong tính toán của vị kia, dù sao kể từ đó, các đại tông môn sẽ bởi vì tranh đoạt tài nguyên lẫn nhau mà không cách nào đoàn kết lại đối phó Hoàng Phong Cốc. Đương nhiên, loại lời nói này Vân Lộ lão ma cũng chỉ dám nghĩ ở trong lòng, nếu nói ra khỏi miệng, 8 phần 10 hắn sẽ bị chúng tu kính phục Lạc Hồng xé nát. Bên kia, Tê Hoàng chân nhân giờ phút này lại thất hồn lạc phách, trong đôi mắt xanh kia tràn đầy tơ máu, phảng phất bị đả kích trọng đại. Cho dù biết tin Chí Dương thượng nhân chết, hắn cũng không lộ ra thần thái như vậy, mà sau khi Lạc Hồng kết thúc giảng đạo không lâu, hắn lại giống như muốn tan vỡ. Thái Chân Môn lần này tới một mình hắn, nếu hắn không truyền nội dung giảng đạo cho Lạc Hồng về Thái Chân Môn, ngày sau trong cạnh tranh tông môn, Thái Chân Môn tất sẽ lạc hậu. Đây cũng không phải chuyện đùa, một chuyện không tốt, Thái Chân Môn thậm chí có thể vì vậy mà tiêu vong. Mà nếu hắn truyền nội dung giảng đạo cho Lạc Hồng về Thái Chân Môn, tương đương với việc trợ giúp Lạc Hồng thu nạp lòng người của tu sĩ Thái Chân Môn, tự tay đoạn tuyệt con đường báo thù của mình. Lựa chọn khó khăn như vậy, vốn là hắn để lại cho Lạc Hồng, nhưng hiện tại hắn lại khắc sâu nếm thử tư vị trong đó. Đợi ý thức của chúng tu dần dần trở lại hiện tại, từng ngọn linh phong chậm rãi ồn ào lên, cự nhân ngũ sắc do Lạc Hồng biến thành lần nữa mở miệng nói: "Chư vị đạo hữu, Lạc mỗ sẽ về phủ nghỉ ngơi, bản cốc còn có thể lưu chư vị 2 ngày. Đến lúc đó, chư vị tự mình rời đi là được rồi, cáo từ." Dứt lời, ngũ sắc cự nhân liền tán loạn thành rất nhiều điểm sáng, dần dần tiêu tán giữa thiên địa. Mà lúc này Lạc Hồng cũng đã một lần nữa xuất hiện ở đỉnh Côn Bằng Thần Phong, ngồi ở trên tôn tọa khí phái mà Tiêu Thúy Nhi bố trí cho hắn. Ngu Nhược Hy vẫn chờ ở đây săn sóc bưng tới một chén linh trà, trong mắt lóe lên tinh quang nhìn hắn nói: "Đạo của phu quân quả thực tinh diệu, giảng liên tục 3 ngày, chỉ sợ hơi hao tổn tâm thần." "Ha ha, sư tỷ lo lắng quá rồi, vi phu giảng lại không phải pháp tắc đại đạo, mà chỉ là phương pháp thu nạp luyện hóa linh khí thiên địa, sao có thể hao phí tâm thần gì? Ngược lại một mực duy trì ngũ sắc pháp thân, khiến đại ngũ hành từ quang hao tổn rất nhiều, nhục thân này khó tránh khỏi có chút cứng ngắc. Nhưng mà, nếu sư tỷ chịu động vào ngọc thủ, có lẽ thuốc sẽ hết bệnh." Lời này của Lạc Hồng nửa thật nửa giả, đại ngũ hành từ quang có chỗ hao tổn không giả, nhưng nhục thân của hắn cũng không cảm thấy có mệt mỏi gì. Hắn nói như vậy, hoàn toàn là muốn sư tỷ hầu hạ hắn một phen. Ngu Nhược Hy cái gì cũng tốt, chỉ là tiểu thư khuê các thái đại, nếu Lạc Hồng không dụ dỗ như vậy, nàng cũng sẽ không chủ động đưa tay. Nhưng mà đây cũng không phải chuyện xấu gì, ít nhất Lạc Hồng rất hưởng thụ lạc thú trong đó. Nằm nghiêng trên đùi sư tỷ, Lạc Hồng mới thoải mái được một lát, Tiêu Thúy Nhi độn quang liền từ dưới núi mà đến. Nhìn thấy Lạc Hồng cùng Ngu Nhược Hy cử động thân mật, Tiêu Thúy Nhi chưa trải sự đời không khỏi đỏ mặt, sau đó lập tức chắp tay hành lễ nói: "Lạc sư thúc." Những tân khách kia đã rời tiệc, Phần lớn lưu lại cũng đang kịch liệt thảo luận nội dung sư thúc giảng đạo, bất quá có chút vẫn muốn gặp mặt sư thúc một lần. Mặc dù ta đã dựa theo sư thúc phân phó tận lực khước từ, nhưng còn có ba nhà muốn mời sư thúc tự mình định đoạt. Nói đi, lúc này là ai muốn gặp ta? Lạc Hồng nhắm hai mắt, lười biếng nói. Quỷ Linh Môn Yến môn chủ kiên trì nhất, nàng cố ý muốn gặp sư thúc, nói là có người trọng yếu muốn thông báo cho sư thúc biết. Ngoài ra, ngay cả nhóm người Vân Lộ Lão Ma cùng Đồng Huyên Nhi, bọn họ tựa hồ muốn hỏi chuyện của Hàn sư thúc, đồng thời cũng có trọng bảo khác dâng lên. Đây là người thứ ba. Nói xong lời cuối cùng, Tiêu Thúy Nhi lại chần chừ, len lén liếc mắt nhìn Ngu Nhược Hy một cái. Lạc Hồng dù chưa mở mắt, nhưng thần thức so với con mắt dùng tốt hơn, vừa thấy động tác này của nàng, liền đột nhiên ý thức được không ổn. Vội vàng đứng dậy một bên nói, không cần phải nói, trước tiên an bài ba phương kia ở khách quý các, Lạc Mỗ lập tức sẽ đi gặp mặt từng cái một. Đừng nóng vội sư đệ. Nhưng mà, Ngu Nhược Hy cũng không phải nữ nhân ngu xuẩn gì, ý niệm xoay chuyển không chậm so với Lạc Hồng, hai tay đè xuống liền đem đầu Lạc Hồng ấn trở về đùi ngọc của mình. Lập tức, nàng nhìn về phía Tiêu Thúy Nhi, nhoẻn miệng cười nói, người thứ ba muốn gặp phu quân là ai? Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 905, khách tới từ ba phương. Miễn cưỡng khống chế chính mình không cười ra tiếng, Tiêu Thúy Nhi khom người nói, là Hàm Vân Trì đạo hữu của Linh Thú Sơn, nàng chỉ tên muốn gặp Lạc đại ca, cũng không nói có chuyện gì. Hừ, đây là phu quân phong lưu tới cửa nợ rồi, kỳ thật thêm một muội muội nữa, ta cũng không ngại nha. Ngu Nhược Hy ngoài miệng nói không ngại, ngữ khí lại dần dần lạnh xuống, hiển nhiên đây là điển hình đang nói mát. Khụ khụ, sư tỷ chớ có suy nghĩ lung tung, vi phu cùng Hàn sư đệ và phù cô nương năm xưa tương giao, đều đem đối phương xem như muội muội, cũng không có một tia không sạch sẽ. Nếu như sư tỷ không tin, có thể đi cùng vi phu nha. Lời này của Lạc Hồng cũng không tính là trái lương tâm, hắn đúng là không có ý gì với Hàm Vân Chi, bất quá giữa nam nữ khó có thuần khiết, Hàm Vân Chi bên kia hắn không cam đoan được. Cho nên, hắn mới không muốn Ngu Nhược Hy biết được việc này, miễn cho phiền phức. Ta không thèm nhìn chàng thiếp thiếp với nữ tử khác, nhưng chàng chỉ cần trong vòng 3 canh giờ hồi phủ, người phu quân nói trước đó cũng không phải không, có thể thương lượng. Ngu Nhược Hy vốn định dụ hoặc Lạc Hồng một chút, nhưng da mặt quá mỏng, nói xong lời cuối cùng chẳng những quanh co, hai gò má cũng bay lên dạng mây đỏ. Lạc Hồng nghe vậy ánh mắt sáng lên, vội vàng đứng lên nói, sư tỷ phải hết lòng tuân thủ hứa hẹn, vi phu đi hay về liền. Ngoài miệng tuy là trêu chọc sư tỷ, nhưng trong lòng Lạc Hồng cũng đã suy tư ý đồ đến đây của ba bên. Trong đó Đồng Huyên Nhi cùng Hàm Vân Chi bên kia cũng không khó đoán, người trước hơn phân nửa là vì Hàn lão ma, người sau hẳn chỉ là đơn thuần ôn chuyện. Chỉ có Quỷ Linh Môn Yến Như Yên, hắn không cách nào đoán được, theo lý thuyết hắn cùng Yến Như Yên cũng không có cùng xuất hiện, đối phương sao chắc chắn mình nhất định sẽ gặp nàng. Tin tức quan trọng với người của ta, ha ha, có chút ý tứ. Ý niệm trong đầu chuyển động, Lạc Hồng liền phi độn ra bên ngoài khách quý các. Bên phía Quỷ Linh Môn càng vội vàng, Lạc Hồng càng muốn thả bọn họ để có thể nhìn ra manh mối gì. Cho nên, hắn trước một bước mở cửa phòng Vân Lộ Lão Ma và Đồng Huyên Nhi, chỉ thấy hai người đang ở trong phòng uống trà, nghe được tiếng mở cửa mới nhìn lại. Ra mắt Lạc tiền bối, lão phu chính là Thái Thượng trưởng lão của Hợp Hoan Tông Đồng Tâm Liên, đây là tiểu nữ Huyên Nhi. Thấy rõ người tới, Vân Lộ Lão Ma lập tức đứng dậy hành lễ nói. Bất kể là trước đó Lạc Hồng bày ra thực lực hay là đạo mà hắn giảng, đều khiến cho Vân Lộ Lão Ma một lễ này lộ ra hết sức chân thành. Đồng Huyên Nhi ngay sau đó cũng muốn chào một phen, nhưng lại bị Lạc Hồng ngắt lời nói, đồng cô nương không cần giới thiệu. Ta và ngươi trước kia đều là tu sĩ Hoàng Phong Cốc, ngươi thậm chí còn thiếu chút nữa cùng Hàn sư đệ kết thành đạo lữ, Lạc Mỗ đối với ngươi có chút quen thuộc đấy. Thấy Lạc Hồng chủ động kéo gần quan hệ, sắc mặt Vân Lộ Lão Ma cùng Đồng Huyên Nhi cũng không khỏi dịu lại. Hai người chỉ sợ Hợp Hoan Lão Ma đắc tội chết đối phương, Lạc Hồng thiên giận đến trên đầu bọn họ. Thực không dám giấu giếm, hôm nay hai cha con ta cầu kiến, thứ nhất là vì công, muốn đại biểu cho Hợp Hoan Tông cùng Hoàng Phong Cốc chữa trị quan hệ. Thứ hai chính là vì tư, muốn thay tiểu nữ hỏi một chút tung tích Hàn đạo hữu, kính xin Lạc tiền bối thành toàn. Sau khi xác định thái độ của Lạc Hồng, Vân Lộ lão ma lập tức nói thẳng ra ý đồ đến đây. Chuyện Hợp Hoan Tông trước đây nhằm vào bản cốc, Lạc Mỗ rất rõ ràng là do Hợp Hoan lão ma chủ đạo. Mặc dù không có khả năng chỉ là một mình hắn gây nên, bất quá đây cũng chỉ là cạnh tranh bình thường giữa các tông môn. Nếu không phải Hợp Hoan lão ma ỷ lớn hiếp nhỏ, đối phó đệ tử Lạc Mỗ, sự tình cũng sẽ không phát triển đến mức này. Trước mắt thủ ác đã trừ, Lạc Mỗ cũng không muốn tiếp tục truy cứu sâu nữa. Sau khi ngươi trở về nói với người của Hợp Hoan tông chủ hiện tại, chỉ cần tự mình xử trí người liên quan đến chuyện này một chút, việc này coi như qua đi. Trong 100-200 năm dùng vực ngoại thiên ma tìm kiếm không gian tiết điểm thích hợp, Lạc Hồng cũng sẽ không nhàn rỗi. Hắn một mặt muốn mượn thiên địa nguyên khí trong thủy hỏa bát quái bàn, đem tu vi tăng lên tới hóa thần sơ kỳ đỉnh phong. Mà một phương diện khác, hắn trước khi rời thiên nam, ở lại trong động phủ, trải qua những năm qua dung hợp với ngũ thải linh vũ, đã hết tử khí, có thể cung cấp luyện hóa. Chẳng qua, lấy tu vi hóa thần sơ kỳ của hắn, muốn luyện hóa chân linh tinh huyết, tất nhiên phải tiêu phí một phen công phu. Cho nên, trong 100-200 năm sau, Lạc Hồng sẽ vô cùng bận rộn, không muốn dây dưa lãng phí với Hợp Hoan Tông hoặc là Thái Chân Môn. Vâng, Lạc tiền bối, lời này lão phu nhất định nguyên bản mang về tông môn, tin tưởng trưởng lão tông môn sẽ cấp cho Lạc tiền bối một cái công đạo thỏa mãn. Xin hãy nhận lấy phần lễ mọn này, chuyện của tiểu nữ kia. Vân Lộ lão ma nghe vậy mừng rỡ, dù sao hắn cũng là một thành viên của Hợp Hoan Tông, quan hệ với việc có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu. Lập tức, hắn liền lấy ra một cái bình ngọc cổ dài, cẩn thận hỏi thăm chuyện của Đồng Huyên Nhi. Không biết Đồng cô nương muốn tìm Hàn sư đệ rốt cuộc là vì điều gì, Lạc Mỗ mặc dù biết đại khái tung tích của nó, nhưng cũng không thể dễ dàng tiết lộ. Mặc dù Lạc Hồng biết ngọn nguồn, nhưng trực tiếp nói ra bí mật lớn nhất của hắn, lập tức cũng chỉ có thể hỏi. Thực không dám giấu giếm, bởi vì một ít duyên cớ, Hàn, tiền bối đã thành tâm ma của tiểu nữ tử, nếu không thể kịp thời hóa giải, tu vi của tiểu nữ sẽ khó có thể tiến thêm, lúc này mới không thể không gặp mặt Hàn tiền bối một lần. Nói đến việc này, trên khuôn mặt kiều mị của Đồng Huyên Nhi liền hiện lên một vòng tiều tụy, đây chẳng những không làm suy yếu mỹ mạo của nàng, ngược lại càng làm cho nàng lộ ra vẻ động lòng người. Ha ha, tâm ma, Hàn sư đệ thật đúng là diễm phúc không cạn, lại làm phiền Đồng cô nương nhớ mong như thế. Lạc Hồng không khỏi trêu đùa, Đồng Huyên Nhi nghe vậy không khỏi chống cằm lên trên ngực, lộ ra vẻ e lệ. Bất quá, sở dĩ Đồng cô nương sinh ra tâm ma, hơn phân nửa là do công pháp bản thân sở tu. Lạc Mỗ có thể dùng bí thuật tạm thời áp chế tâm ma của ngươi, nhưng muốn vĩnh viễn không có hậu hoạn, còn phải do Hàn sư đệ tự mình xuất thủ. Cũng may, ngươi cũng không cần phí tâm đi tìm hắn, tin tưởng không bao lâu, hắn sẽ trở về Lạc Vân Tông, dù sao cũng có người đang chờ hắn. Hóa Xuân Quyết cũng không thể so với Thái Thượng Vô Tình Quyết, Lạc Hồng với tư cách là tu sĩ hóa thần kỳ, có rất nhiều biện pháp áp chế công pháp này sinh ra tâm ma. Nhưng mà ép càng lâu thì bắn ngược lại càng mãnh liệt. Cho nên, đợi đến khi Hàn lão ma dùng thần niệm truyền bí thuật trợ giúp Đồng Huyên Nhi hoàn toàn hóa giải tâm ma, hắn sẽ có kinh hỉ. Hắc hắc, Hàn sư đệ, vi huynh chỉ có thể giúp ngươi đến đây thôi. Sau khi áp chế tâm ma, tiểu nữ tử có thể tu luyện bình thường không? Ánh mắt Đồng Huyên Nhi sáng lên, kinh hỉ hỏi. Nàng đã lãng phí quá nhiều thời gian, bây giờ có thể đoạt lại một ngày, liền nhiều một chút khả năng kết anh. Đương nhiên, hơn nữa đối với Lạc Mỗ mà nói chuyện này dễ như trở bàn tay, chỉ cần thi pháp một lát là được. Lạc Hồng thần sắc thoải mái vung tay lên nói. Vậy tiểu nữ liền cả gan mời tiền bối ra tay một lần. Đồng Huyên Nhi tự nhận nàng chỉ là một tu sĩ kết đan kỳ, không có gì có thể cung cấp cho tu sĩ hóa thần kỳ mơ ước, lúc này liền tin lời Lạc Hồng nói. Ừm, thả lỏng tâm thần, có thể sẽ đau đớn một chút, rất nhanh sẽ tốt. Lạc Hồng khẽ gật đầu, tay phải bấm pháp quyết, liền muốn thi pháp. Một lát sau, Lạc Hồng liền đi ra khỏi phòng, chỉ để lại Vân Lộ lão ma đỡ Đồng Huyên Nhi mặt mũi tràn đầy khoái ý đỡ mồ hôi đầm đìa lại. Thân hình lóe lên, hắn đi tới lầu 2 của Quý Tân Các, sau khi đi vào một gian phòng, liền thấy một nữ tử áo vàng dung mạo xinh đẹp đang nâng cằm, chán đến chết ở bên cạnh bàn chờ. Bên chân nàng, một con chó đen hung thần ác sát đang nằm dạp trên mặt đất, cho dù là ở trong phòng, cũng luôn cảnh giác xung quanh. Khi phát hiện có người đẩy cửa vào, bốn chân con chó đen lập tức khẽ trống, đứng dậy, mắt lộ ra hung quang nhìn chằm chằm vào cửa ra vào. Mà sau khi thấy rõ người tới chính là Lạc Hồng, vẻ mặt của con chó đen lập tức biến đổi, từ hung thần ác sát biến thành bộ dáng thè lưỡi ngoan ngoãn. Lạc đại ca, huynh đã đến rồi. Hạm Vân Chi thấy thế lập tức mừng rỡ đứng dậy đón chào, tươi cười diễm lệ, phảng phất tiểu muội nhà bên. Linh cô nương, nhiều năm không gặp, không biết gần đây có khỏe không? Nhìn thấy cố nhân, tâm tình Lạc Hồng cũng không tệ, không mang theo nửa phần kiêu ngạo của tu sĩ hóa thần. Chuyện trị ma cốc không lâu sau, thúc tổ liền bị thương xuất quan, có thúc tổ giúp đỡ, ta sống ở Ngự Linh Tông cũng không tệ lắm. Vốn ta đã muốn trong mấy năm gần đây thử đột phá Nguyên Anh, nhưng sau khi nghe Lạc đại ca nói về tam đại quan khẩu Nguyên Anh, vẫn là quyết định chậm lại một chút. Hạm Vân Chi vẫn cười không đổi, những năm này nàng có thể tính là thuận buồm xuôi gió, tu vi đều đã đạt tới kết đan hậu kỳ. Ồ, thật sao, vậy thật đúng là đáng mừng. Chẳng qua là phương diện nào xảy ra vấn đề, có lẽ Lạc mỗ có thể giúp một tay. Lạc Hồng tuy là đang hỏi, nhưng thần thức đã theo bản năng thò ra, dưới tình huống Hàm Vân Chi không phát giác, liền đem tình huống của nàng dò xét đến đáy. Thân thể thì không tệ, pháp lực chênh lệch nhưng vấn đề không lớn, chỉ là nguyên thần hơi yếu. Cứ như vậy thử đột phá, khả năng thành công thật đúng là không lớn. Tôi không tu luyện bí thuật phương diện thần thức, cho nên cảnh giới nguyên thần có thể không đạt được yêu cầu của Lạc đại ca. Bất quá, Lạc đại ca không cần quan tâm, trong tay thúc tổ có một loại linh sủng kỳ lạ tên là tà nhãn thú. Thần thức của con thú này có thể cùng người sử dụng dung hợp, ta lại tốn thời gian tu luyện một môn bí thuật thần thức, tin tưởng kết anh không có vấn đề gì. Hạm Vân chi nói chi tiết. Nhưng nàng đến đây cũng không phải là nhờ Lạc Hồng hỗ trợ, cho nên vội vàng nói ra phương pháp giải quyết mà mình nghĩ ra, sợ Lạc Hồng hiểu lầm. Thiền cô nương không cần khách khí như thế, ngươi gọi ta một tiếng Lạc đại ca, Lạc mỗ cũng là một mực đối đãi ngươi như tiểu muội. Ngươi hôm nay đang đứng trước thời khắc mấu chốt kết anh, Lạc mỗ thân là huynh trưởng tất nhiên là phải tỏ vẻ. Ngoài ra, ngươi cũng không cần có gánh nặng tâm lý gì, mấy thứ này đối với Lạc mỗ mà nói đều vô dụng, ngươi cứ việc nhận lấy là được. Chỉ cần không kém quá nhiều, cũng không có tâm ma quấn thân, Lạc Hồng giúp người kết anh thật đúng là không phải việc khó gì. Giờ phút này, thần niệm hắn khẽ động, lấy từ trong vạn bảo nang ra một kiện cổ bảo và hai bình đan dược. Cổ bảo có hình dáng đầu hơi nước này chính là Lạc Hồng lấy được từ trong túi trữ vật của Hợp Hoan lão ma, có thần thông trợ giúp tu sĩ chống cự tâm ma. Mà trong hai cái bình ngọc kia, phân biệt chứa 6 viên dưỡng hồn đan cùng 1 viên trùng tiêu hoàn. Cái trước không cần phải nói, tất nhiên là dùng để tăng cường cảnh giới nguyên thần cho Hàm Vân Chi, chỉ cần luyện hóa toàn bộ, nguyên thần tăng cường đến tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ cũng không nói chơi. Người sau lại là một loại, cổ đan hắn đoạt được ở trong Thái Bình Thủy Phủ, chính là tu sĩ Nguyên Anh dùng để tinh tiến pháp lực, dùng cái này đột phá bình cảnh Nguyên Anh, đó là dư giả. Đang đợi Lạc Hồng giải thích hiệu dụng của ba kiện này với Hàm Vân Chi, chỗ cửa lại có mấy đạo khí tức. Lạc tiền bối, vãn bối Yến Như Yên của Quỷ Linh Môn, cả gan cầu kiến tiền bối. Lạc Hồng quay đầu nhìn lại, liền thấy một vị thiếu phụ xinh đẹp hơn 20 tuổi đang dẫn hai vị trưởng lão Nguyên Anh Quỷ Linh Môn, khom mình hành lễ ở cửa. Yến môn chủ, Lạc mỗ đang tiếp khách, ngươi quấy rầy như vậy, không cảm thấy thất lễ sao? Lạc Hồng nhíu mày trầm giọng nói. Bất quá trong lúc bất mãn, hắn cũng có một tia hiếu kỳ, đối phương rốt cuộc muốn nói chuyện gì với hắn, làm nàng có lá gan thất lễ. Thật sự xin lỗi, nhưng vãn bối cũng là được bạn tốt nhờ vả, không thể không đến. Không biết Lạc tiền bối có quen biết một vị nữ tu họ Nghiên không? Yến Như Yên lúc này trong lòng cũng đang bồn chồn, nàng cũng không có 10 phần nắm chắc, cam đoan cử động lần này sẽ không chọc giận Lạc Hồng. Nhưng Hàm Vân Chi của Ngự Linh Tông này đã tạo cho nàng uy hiếp quá lớn, làm cho nàng không thể không bí quá hóa liều. Nếu không để Ngự Linh Tông có thể tạo quan hệ với Lạc Hồng trước một bước, đại kế của nàng sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Họ Nghiên, Lạc Hồng nghe vậy nhất thời thần sắc nghiêm túc, ánh mắt ngưng trọng hỏi thăm tình hình vị Nghiên đạo hữu này thế nào rồi. Có nguy hiểm đến tính mạng không? Yến Như Yên thấy thần sắc Lạc Hồng biến hóa như thế, thoáng cái xác nhận Nghiên Lệ nói không giả, trong lòng không khỏi đại định. Lạc tiền bối yên tâm, trước mắt Nghiên đạo hữu không có nguy hiểm đến tính mạng, bất quá nàng trước đây từng bị Hợp Hoan lão ma trọng thương. Đến bây giờ còn chưa hoàn toàn khôi phục, cho nên không quá thích hợp hiện thân ở trước mặt người ngoài. Yến Như Yên vừa nói, vừa nhìn về phía Hàm Vân Chi trong phòng, người ngoài này là ai? Nhất thời liền vừa xem hiểu ngay. Tâm cơ sâu như vậy, khó trách Vương Thiền không chơi lại ngươi. Lạc Hồng đối với loại nữ tử này cảm kích không nhanh nhẹn, càng không có khả năng bởi vậy mà để Hàm Vân Chi tránh đi, lập tức liền trầm giọng nói, trong phòng này không có người ngoài, nếu như Nghiên đạo hữu ở đây, Yến môn chủ trực tiếp để cho nàng hiện thân là được, nếu như không có ở đây, Yến môn chủ có thể trực tiếp yêu cầu. Lạc tiền bối hiểu lầm, vãn bối không có ý uy hiếp, Nghiên đạo hữu chính là hảo hữu của vãn bối, dù không có chỗ tốt, vãn bối cũng sẽ giúp đỡ chuyện của nàng. Yến Như Yên nghe vậy, con mắt lập tức xoay chuyển nói. Dứt lời, nàng lật tay lấy ra một hộp gỗ màu đen, đánh ra một đạo pháp quyết, liền có khói xanh lượn lờ bay ra. Luồng khói nhanh chóng ngưng tụ trên không trung, hóa thành thân hình Nghiên Lệ. Nghiên đạo hữu, thật sự là người. Sau khi xác nhận Nghiên Lệ mang theo khí tức, Lạc Hồng lúc này thở phào nhẹ nhõm, nếu đối phương xảy ra chuyện gì, Nguyên Giao cũng không tha cho hắn. Lạc huynh, không ngờ gặp lại, ngươi đã là tu sĩ hóa thần kỳ, Nguyên sư muội có biết việc này không? Nghiên Lệ cười khổ một tiếng vì nỗi chật vật của mình, cũng nhẹ giọng hỏi. Giao Nhi trước đó không lâu mới đi ra một lần, nàng còn cố ý dặn dò Lạc Mỗ lần này trở về tìm ngươi, không ngờ ta và ngươi lại gặp nhau như vậy. Lạc Hồng âm thầm cảm thán thời vận của Nghiên Lệ, nàng tựa hồ luôn có thể biến mình thành bộ dáng nửa chết nửa sống. Lạc huynh, ta đã nói chuyện âm minh chi địa với Yến đạo hữu, nàng cứu ta một mạng, ta tất nhiên là phải có hồi báo, kính xin Lạc huynh thứ lỗi. Nơi âm minh không phải chỉ liên quan đến một mình nàng, lúc này Nghiên Lệ nói ra không khỏi có chút xấu hổ. Nghiên đạo hữu không có việc gì là tốt rồi, cái khác đều không quan trọng. Bây giờ ngươi quá suy yếu, không nên ở bên ngoài lâu, vào trước đi. Lạc Hồng khẽ lắc đầu, mở ra tay phải nói. Chương 906, giao dịch cùng bế quan. Lạc Hồng vừa mới mở ra cấm chế Hoàng Tuyền Quỷ Thủ, Nghiên Lệ liền cảm ứng được một cỗ khí tức tương tự như âm minh chi địa, sắc mặt vui mừng, liền không nói hai lời độn vào. Yến môn chủ, ngươi cứu Nghiên đạo hữu, xem như có ân với Lạc Mỗ. Chúng ta cũng đừng vòng vo, ngươi muốn cái gì thì nói thẳng đi. Thu hồi tay phải, Lạc Hồng không thấy hỉ nộ mà nhìn Yến Như Yên nói. Lạc tiền bối cũng biết hiện tại bổn môn đang lúc mưa gió bấp bênh, nhu cầu cấp bách khôi phục thực lực, nếu không khó bảo toàn vị trí Ma Đạo Lục Tông. Mà âm minh chi địa lại là nơi dưỡng quỷ tuyệt đỉnh trong thiên hạ, trưởng lão bổn môn nếu có thể có thêm một con quỷ vật nguyên anh, tin tưởng hẳn là có thể trấn nhiếp bọn đạo trích. Cho nên, xin Lạc tiền bối ban cho tu sĩ bổn môn tư cách tiến vào âm minh chi địa. Yến Như Yên đầu tiên là tố khổ một phen, sau đó lập tức đưa ra thỉnh cầu của mình. Quả nhiên là âm minh chi địa, ánh mắt nàng này thật là độc đáo. Nghiên đạo hữu ở bên cạnh ngươi nhiều năm, chắc hẳn Yến môn chủ cũng biết, âm minh chi địa chính là nơi bế quan của một vị đạo lữ khác. Nếu thả tu sĩ quỷ linh môn các ngươi đi vào, chẳng phải quấy rầy Lạc Mỗ đạo lữ thanh tu sao? Yến môn chủ, thật đúng là đưa cho Lạc Mỗ một nan đề à. Lạc Hồng thoáng thả ra một chút khí tức uy hiếp nói. Yến Như Yên cực kỳ linh lung, tự nhiên nghe ra ý tứ của Lạc Hồng là muốn bọn họ thay đổi điều kiện. Bất quá, âm minh chi địa đối với quỷ linh môn thực sự quá trọng yếu, nếu như nàng muốn tại lúc đó có thành tựu, thì không có khả năng buông tha. Cho nên, lập tức cũng chỉ có thể kiên trì nói, lúc này, vãn bối xác thực có nghe Nghiên đạo hữu nói qua, bất quá nàng cũng đã nói qua âm minh cực kỳ rộng lớn. Hơn nữa bổn môn cũng chỉ chuẩn bị để cho một ít nữ tu kết đan kỳ đi vào, tuyệt sẽ không quấy nhiễu đạo lữ của tiền bối thanh tu. Xin Lạc tiền bối thành toàn. Dứt lời, Yến Như Yên liền khom người không dậy nổi, hiển nhiên là tâm ý đã quyết, sẽ không sửa nữa. Hiệp ân đồ báo đáp, Yến môn chủ, lá gan của ngươi cũng không phải lớn bình thường. Lạc Hồng nhíu chặt lông mày nói, vãn bối không dám, nhưng bổn môn thật sự không nhìn thấy đường ra khác. Thân thể mềm mại của Yến Như Yên khẽ run, nhưng vẫn không nhường một bước. Sau khi giằng co một lát, Lạc Hồng đột nhiên dừng lại một chút, mở miệng nói, mà thôi, Lạc Mỗ cũng không phải là người tri ân bất báo, ta có thể để cho tu sĩ quỷ linh môn tiến vào âm minh chi địa, nhưng mà, mặc kệ Lạc tiền bối có gì phân phó, bổn môn nhất định muôn lần chết không từ chối. Lạc Hồng còn chưa nói xong, Yến Như Yên liền lập lời hứa. Mặc dù biết đây là tâm cơ của nàng, nhưng Lạc Hồng vẫn không khỏi cảm thấy có chút hài lòng, khẽ cười một tiếng tiếp tục nói. Yến môn chủ cũng đừng đáp ứng nhanh như vậy, quý môn muốn mượn âm minh chi địa dưỡng quỷ thì được, nhưng 200 năm trước nuôi quỷ vật, Lạc Mỗ phải cầm đi 6 thành. Nếu như nguyện ý, liền trở về chuẩn bị, chờ Lạc Mỗ thông chi các ngươi tiến vào âm minh chi địa. Tuy nói tài liệu luyện chế quỷ vật tốt nhất chính là nguyên thần của tu tiên giả, nhưng quỷ linh môn muốn ra tay cũng là ra tay trong nội bộ ma đạo, Lạc Hồng không có bất kỳ gánh nặng nào đối với chuyện này. Mà sở dĩ hắn cần đại lượng quỷ vật cũng là vì muốn triệt để luyện hóa 6 đại luyện hư ma hồn trong Hoàng Tuyền Quỷ Thủ. Nếu muốn làm được điều này, một là tu vi của hắn phải đạt tới hóa thần hậu kỳ, hai là trong Hoàng Tuyền Quỷ Thủ có rất nhiều quỷ vật cao giai để tăng cường cấm chế. Trước kia, trong tay La Sát Quỷ có đại lượng yêu hồn cùng với mấy vạn âm hồn đoạt được từ quỷ La Phiên đều ở thời điểm luyện hóa thành âm khí cung cấp linh bảo xuất thế. Nếu quỷ linh môn có thể bổ sung cho lỗ hổng này, cũng tránh cho Lạc Hồng phi thăng linh giới sau đó lại làm chuẩn bị. 200 năm 6 thành cũng không tính là nhiều, bất quá bản môn hy vọng có thể đạt được thủ đoạn tự động ra vào âm minh chi địa. Dù sao Lạc tiền bối chính là tu sĩ hóa thần, một lần bế quan động một tí trăm năm, chúng ta không dám tùy ý quấy rầy. Yến Như Yên cũng không quan tâm vì Lạc Hồng nuôi quỷ 200 năm, 4 thành cao giai quỷ vật đủ để cho quỷ linh môn đứng vững gót chân. 200 năm sau cường thế quật khởi cũng không phải không thể tiếp nhận. Nhưng nàng không muốn bị Lạc Hồng khống chế, phương pháp ra vào âm minh chi địa, tốt nhất là có thể nắm giữ ở trong tay của nàng. Đương nhiên, Lạc Hồng lúc này nếu cự tuyệt, nàng cũng sẽ không cưỡng cầu, cùng lắm thì ngày sau từ từ mưu toan, không cần nóng lòng nhất thời. Chỉ cần quỷ vật mà quỷ linh môn trong 200 năm giao phó làm Lạc Mỗ hài lòng, lệnh bài cấm chế tiến vào âm minh chi địa sẽ được ban thưởng cho các ngươi. Lạc Hồng trực tiếp vẽ bánh nói, hiểu rồi, đám người vãn bối nhất định sẽ không, để Lạc tiền bối thất vọng. Vậy vãn bối xin cáo lui trước. Yến Như Yên nghe vậy vui vẻ, lập tức muốn trở về chuẩn bị, không hề nghi ngờ, lần này phái đi âm minh chi địa tất nhiên đều là tu sĩ Yến gia nàng. Chờ một chút, không biết gần đây lệnh phu Vương Thiền thế nào. Nhưng vào lúc này, Lạc Hồng lại gọi Yến Như Yên lại, lạnh giọng hỏi. Nghe được hai chữ Vương Thiền, trong lòng Yến Như Yên run lên, chần chừ một chút rồi nói, phu quân vài năm trước đột phá Nguyên Anh thất bại, hiện nay đang bế quan dưỡng thương. Lạc Mỗ sư đệ tên Hàn Lập, chắc hẳn Yến môn chủ cùng với lệnh phu rất có cừu oán, mà nay Lạc Mỗ mặc dù cùng quỷ linh môn hợp tác, nhưng không muốn bởi vậy mà làm tổn thương cảm tình sư huynh. Yến môn chủ sau khi trở về tốt nhất xử trí thích đáng một chút, nếu không sự tình âm minh chi địa chỉ có thể bỏ qua, Lạc Mỗ sẽ cho ngươi một ít pháp bảo đan dược để đền bù tổn thất. Luyện hóa 6 đại ma hồn cũng không quan trọng, Lạc Hồng cũng không muốn bởi vậy mà sinh ra một chút hiềm khích với Hàn lão ma, nếu không thì cái được không bù đắp đủ cái mất. Việc này Lạc tiền bối không cần phải lo lắng, lão phu liền có thể làm chủ thay môn chủ, tin tưởng Vương sư điệt vì đại kế của bản môn cũng sẽ không có gì dị nghị. Không đợi Yến Như Yên nói chuyện, một vị Nguyên Anh lão giả đứng ở phía sau nàng liền không chút do dự nói. Vị lão giả họ Trung này chính là lão nhân của quỷ linh môn, vừa không thuộc về Vương gia, cũng không thuộc về Yến gia. Trước đây, mặc dù hắn ủng hộ Yến Như Yên chấp trưởng quỷ linh môn, nhưng đối với biểu hiện lúc Yến Như Yên ứng đối huyết sát tông cũng là âm thầm bất mãn. Nhưng đợi đến khi Lạc Hồng xuất hiện, biết được tình huống của Nguyên Lệ cùng âm minh chi địa, hắn không khỏi bội phục Yến Như Yên nhìn xa trông rộng. Biết rõ lúc này Yến Như Yên cho dù là vì tông môn, cũng không tiện mở miệng đáp ứng, liền chủ động tiếp nhận cái thanh danh xấu xa này. Nghe lời ấy, thần sắc Yến Như Yên có chút phức tạp, nhưng cuối cùng không nói thêm gì, hiển nhiên là ngầm thừa nhận. Sau khi quyết định việc này, ba người quỷ linh môn liền hành lễ cáo lui lần nữa. Nhìn theo bọn họ đi xa, Lạc Hồng nhất thời thay đổi thần sắc thoải mái, đi vài bước đến bên bàn ngồi xuống, một tay vuốt đầu chó, một bên giới thiệu công dụng của ba loại linh vật cho Hàm Vân Chi. Sau đó, hắn lại cùng Đàm Thiên Đảo ôn lại chuyện cũ một phen, mời đối phương ở lại Hoàng Phong Cốc thêm mấy ngày. 5 ngày sau, Lạc Hồng liền cùng Ngu Nhược Hy đưa nàng ra sơn môn. Phu quân thật ra nhẫn tâm, nhận Ngọc cô nương làm nghĩa muội, ngươi không sợ sau khi nàng trở về cũng giống như Đồng Huyên Nhi kia sinh ra tâm ma. Nhìn độn quang của Hàm Vân Chi biến mất ở chân trời, Ngu Nhược Hy đột nhiên liếc mắt nhìn Lạc Hồng nói. Nào có dễ dàng sinh ra tâm ma như vậy, hơn nữa Linh cô nương cũng không phải là người có lòng tham, nàng có thể nhìn ra. Trước mắt nỗi lo đã được giải quyết, vi phu cũng nên bắt đầu chuẩn bị chuyện phi thăng. Lạc Hồng ánh mắt ngưng tụ nói. Vừa lúc ta cũng tính bế quan một đoạn thời gian, có phu quân mang về những linh dược kia, bình cảnh Nguyên Anh hậu kỳ hẳn là không khó vượt qua. Nói đến tu vi, Ngu Nhược Hy cũng lộ ra vẻ nghiêm túc. Hắc hắc, Nếu sư tỷ muốn bế quan đột phá bình cảnh, tốt nhất là thuận tiện tu luyện môn công pháp này một chút, để ngay sau cộng đồng tinh tiến với vi phu. Quét mắt nhìn thân thể mạn diệu của Ngu Nhược Hy, Lạc Hồng cười xấu xa lật tay lấy ra một quả ngọc giản nói. Công pháp gì có thể khiến cho chàng và ta cùng nhau tinh tiến tu luyện? Phu quân, chàng đây. Ngu Nhược Hy vừa nói vừa đem thần thức thăm dò vào trong ngọc giản, thấy rõ nội dung trong đó, lập tức khuôn mặt đỏ bừng, sóng mắt lưu chuyển. Nguyên lai, Lạc Hồng xuất ra chính là một môn song tu bí thuật đỉnh cấp của Hợp Hoan Tông, chính là thứ nhất mà Nghiên Lệ đã từng đánh cắp trước đây. Vừa vặn trong bình ngọc trường cảnh mà Vân Lộ lão ma dâng lên lúc trước, chính là bí dược độc môn của Hợp Hoan Tông. Âm dương hòa hợp thủy, dùng để phối hợp với bí thuật song tu, có thể tăng hiệu quả rất nhiều. Đương nhiên, nếu là song tu bí thuật bình thường, Ngu Nhược Hy cũng sẽ không nhăn nhó như thế, dù sao hai người xem như lão phu lão thê, song tu cũng là phương pháp tu luyện chân chính. Chỉ là, tu luyện môn Bích Lạc Hoàng Tuyền Bảo Điển này cần mượn nhờ thiên địa âm dương chi lực, khiến cho phương thức song tu có chút khác biệt. Có chút thậm chí ngay cả Lạc Hồng kiến thức rộng rãi cũng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thầm nghĩ tiền bối cao nhân thật biết chơi, cũng khó trách Ngu Nhược Hy khó có thể mở miệng. Sư tỷ, chẳng lẽ ngươi không muốn gặp lại vi phu ở linh giới? Chỉ cần ngươi chịu tu luyện công pháp này, vi phu có thể trợ giúp ngươi tu hành, vì ngươi giảm bớt hơn phân nửa công sức khổ tu sau khi tiến giai nguyên anh hậu kỳ. Như vậy, sau này ngươi tiến giai hóa thần rất có khả năng. Đến lúc đó, sử dụng hai khối phi tiên thạch vi phu để lại cho ngươi, nhất định có thể thuận lợi phi thăng linh giới. Lạc Hồng vẻ mặt thành thật khuyên nhủ. Nghe lời ấy, Ngu Nhược Hy thật sự không có cách nào phản bác, lập tức chỉ có thể khẽ cắn môi đỏ, nhẹ nhàng gật đầu hai cái. Sau hóa thần đại điển, tu tiên giới thiên nam không vì vậy mà khôi phục lại bình tĩnh, hầu như tất cả tu tiên giả đều đang thảo luận về đạo ngày đó Lạc Hồng giảng. Bọn họ mặc dù không rõ đạo lý trong đó, nhưng điều này cũng không trở ngại bọn họ vận dụng. Dù sao lúc ấy Lạc Hồng làm chính là dạy học kiểu ngốc nghếch, không cần bọn họ lý giải cũng có thể không có chướng ngại sử dụng. Trong lúc nhất thời, đông đảo tu tiên giả phát hiện mình kỳ thực đã thỏa mãn điều kiện đột phá, trước đây chẳng qua là tâm cảnh xảy ra vấn đề, lúc này mới đình trệ ở cảnh giới trước mắt. Hiện giờ, có tu sĩ hóa thần kỳ, đọc sách, tự nhiên lòng tin của bọn họ tăng nhiều, trừ số rất ít người thật sự tâm cảnh yếu ớt, tuyệt đại đa số tu tiên giả đều đột phá cảnh giới trước mắt. Nhất thời, thanh uy của Lạc Hồng ở Thiên Nam đã đạt đến đỉnh cao, vô số tu tiên gia tộc muốn đưa hậu bối có tư chất của mình vào Hoàng Phong Cốc, trực tiếp khiến cho hộ pháp trưởng lão phụ trách tuyển nhận đệ tử hoa mắt. Nhưng mà, càng nhiều tu tiên giả phát hiện mình kỳ thật chính là thiếu hụt đan dược hoặc là công pháp bí thuật. Rất nhanh liền lệnh giá đan dược tương ứng liên tục tăng lên, có công pháp bí thuật tương quan tu tiên gia tộc liên tiếp bị xâm phạm, thậm chí có thảm án diệt môn phát sinh. Cũng may, hiện tượng hỗn loạn này cũng không kéo dài quá lâu. Chờ đến khi các đại tông môn Thiên Nam kịp phản ứng thì tình huống lập tức đã chuyển biến tốt đẹp. Nhưng điều này cũng chỉ là ở mặt ngoài, trên thực tế, những cạnh tranh này là lặng yên lên tới cấp độ tông môn, để cho thế cục từ loạn tượng lan tràn, trở nên mạch nước ngầm dũng động mà thôi. May mà uy hiếp của đột ngột nhân là một thanh đao treo trên đỉnh đầu chúng tu Thiên Nam, thế cục còn nằm trong phạm vi có thể khống chế. Tu tiên giới cũng vẫn như thế. Tu sĩ Thiên Nam ở trong đó cũng không vì vậy mà cảm thấy không thích ứng. Mà sau khi hóa thần đại điển diễn ra không được mấy năm, Lạc Vân Tông Hàn trưởng lão liền trở về Sơn Môn, triển lộ ra tu vi nguyên anh hậu kỳ. Điều này tuy gây ra một ít sao động ở xung quanh Vân Mộng Sơn Mạch, nhưng cũng không kinh động toàn bộ tu tiên giới Thiên Nam. Thậm chí có người nói Hàn Lập có tu vi như ngày hôm nay, hơn phân nửa là nhờ Lạc Hồng chỉ điểm. Đối với việc này, Hàn lão ma vẫn chưa ra mặt làm sáng tỏ, thậm chí có ý ngầm thừa nhận. Chẳng qua nói ra cũng đúng, có thể giúp hắn bảo trụ bí mật của bình nhỏ, Hàn lão ma không chừng giờ phút này đang cười trộm. Về phần Lạc Hồng, sau hóa thần đại điển cũng không có lộ mặt, xuân đi thu đến, rất nhanh đã qua 60 năm. Ngày hôm nay, phương hướng Hoàng Phong Cốc bỗng nhiên truyền ra linh khí dao động kịch liệt, ở xa ngoài sơn môn, đều có thể cảm thấy từng tia hàn khí nhẹ nhẹ. Chỉ tiếc dưới vân vụ đại trận che đậy, ngoại nhân nhìn không tới dị tượng trong cốc, bất quá cũng có thể đoán được, đây là Ngu Nhược Hy đột phá nguyên anh hậu kỳ. Nàng vốn là đạo lữ của tu sĩ hóa thần kỳ, cho nên mới có tu vi nguyên anh trung kỳ, lúc này đột phá hậu kỳ, không khiến cho chúng tu sĩ Thiên Nam kinh ngạc chút nào. Chỉ là hơi có chút cảm thán, ngắn ngủi trong 60 năm, hai vị tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ Thiên Nam tổn thất liền bù đắp lại, thực lực so với trước đây không giảm trái lại còn tăng lên. Lại qua 20 năm, Hoàng Phong Cốc nghênh đón một vị khách Đại Tấn, sau đó trong cốc kết đan hộ pháp liền bận rộn công việc, cơ hồ toàn bộ bị phái ra ngoài. Sau khi các đại tông môn Thiên Nam nghe ngóng tin tức, nhưng cũng chỉ biết được đây là nhiệm vụ do bọn hắn chấp hành giao phó lão tổ, cụ thể thế nào thì chính bọn hắn cũng không rõ ràng lắm. Cho dù là âm thầm theo dõi, các đại tông môn cũng chỉ phát hiện bọn họ chỉ ném một ít hòn đá đen xì vào không gian tiết điểm mà thôi, cũng không có gì đặc thù. Nhưng mà, chuyện đơn giản như vậy mà tu sĩ Hoàng Phong Cốc liên tiếp làm cả trăm năm. Thời gian trôi qua rất nhanh, đến nay đã cách hóa thần đại điển 182 năm. Lúc này ở sâu trong động phủ của Trụ Phong, Lạc Hồng đang ngồi xếp bằng trong một gian thạch thất, nhắm mắt vận chuyển công pháp. Đột nhiên, sắc mặt hắn biến đổi lộ ra vẻ thống khổ, toàn thân trở nên đỏ bừng, lỗ chân lông lại bị thấm ra huyết châu tinh mịn, bộ dạng như thân thể sắp tan vỡ. Bất quá, theo ngũ sắc hà quang ở ngoài thân hắn sáng lên, thần sắc trên mặt hắn dần dần buông lỏng xuống. Cuối cùng trong tiếng tim đập như trống trận, chỗ ngực hắn hiện ra đồ án ngũ sắc khổng tước sống động như thật. Không lâu sau, khí tức Lạc Hồng liền ổn định lại, mở hai mắt phun ra một ngụm chọc khí nói, nếu xuất hiện khổng tước pháp tướng, cũng nói rõ ta rốt cục đã luyện hóa đoàn tinh huyết kia, không nghĩ tới điều này so với ta dự đoán còn muốn khó khăn hơn rất nhiều. Nếu không phải thân thể của ta đủ mạnh mẽ, hơn nữa luyện thành từ quang đại ngũ hành, chỉ sợ với tu vi hiện tại của ta không thể nào thành công. Chân linh chi huyết kỳ thật cũng chia làm 3-7 loại, kém nhất chính là tinh huyết được tinh luyện từ thể nội không phải chân linh, dù sao cũng đã qua một đạo tay. Tiếp theo là trực tiếp đoạt được huyết dịch trên thân chân linh, so với chân linh thì tinh khiết hơn rất nhiều, ẩn chứa lực lượng pháp tắc càng thêm phù hợp đại đạo. Mà đoàn mà Lạc Hồng thu được kia, chính là máu trong lòng ngũ sắc khổng tước, lực lượng mạnh nhất, cũng khó luyện hóa nhất. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 907, Định Giới Châu. Nếu không phải hắn tu luyện đại ngũ hành thông thánh quyết, nhục thân và chân huyết này tương hợp, chỉ sợ vừa rồi đã bạo thể mà chết. Theo lý thuyết, hiện tại ta liền có thể thi triển biến hóa thần thông, hóa thân thành ngũ sắc khổng tước. Bất quá cử động lần này cần đại lượng thiên địa nguyên khí trèo chống, chỉ có thể làm một lá bài tẩy sau khi phi thăng linh giới. Lại thêm một ít thủ đoạn khác, thời gian ta làm thanh minh vệ ở Thiên Uyên Thành, cuối cùng có thể an tâm một chút. Có lẽ là bởi vì nhân giới và linh giới tiếp giáp, Lạc Hồng mượn thiên ma giới dẫn đại pháp để tìm kiếm tọa độ không gian phù hợp. So với dự đoán của hắn thì thời gian tìm kiếm còn ngắn hơn một chút. Mà thông tới không gian tiết điểm phụ cận Thiên Uyên Thành, cách Hoàng Phong Cốc cũng không xa, ngay tại một khe núi sâu trong Trụy Ma Cốc. Liên quan tới việc này, hắn sớm đã dùng vạn lý phù thông báo cho Hướng Chi Lễ, tính toán thời gian, đối phương cũng nên mang theo Bạch Vân Châu chạy tới Thiên Nam. Sau khi luyện hóa ngũ sắc khổng tước chân huyết, Lạc Hồng lập tức cũng không có chuyện gì khác làm, dứt khoát liền độn ra khỏi động phủ. So sánh với lúc hắn vừa trở về, Hoàng Phong Cốc hiện giờ có thể nói là nhân khẩu thịnh vượng, cho dù hắn đã có ý điều tu sĩ cao giai trong cốc đến linh đảo hải ngoại. Thậm chí Ngu Nhược Hy vài năm trước cũng đã qua xây dựng động phủ, nhưng lúc này môn nhân đệ tử bên phía Vũ Sơn vẫn còn nhiều hơn trước. Thần thức quét qua, hắn tìm được Phàn Mộng Y đã ngưng kết Nguyên Anh, đang ở trên đỉnh một ngọn núi cùng người luận bàn. Người cùng nàng luận bàn chính là Vương Thanh Thanh, cũng đồng dạng thành công đột phá Nguyên Anh, nhưng thực lực hai người hiển nhiên không cùng một cấp độ. Phàn Mộng Y còn chưa nghiêm túc, đã áp chế Vương Thanh Thanh đến mức cực kỳ nguy hiểm. Về phần một vị đệ tử khác của hắn là Lục Trúc, lúc này đang bế quan trong động phủ, hơn phân nửa cũng là vì chuyện kết anh. Trong nháy mắt, những tiểu tử này đều đã trưởng thành tu sĩ Nguyên Anh, mà ta đi vào nhân giới cũng đã gần 600 năm. Mặc dù đây không phải thế giới ban đầu của ta, nhưng sinh sống ở đây lâu như vậy, nếu phải đi, thật sự có chút không nỡ. Sau khi tự nói một hồi, Lạc Hồng không quấy rầy Phàn Mộng Y các nàng, thân hình chợt lóe liền xuất hiện trên một tòa truyền tống trận. Lập tức, dưới chân hắn nhẹ nhàng điểm một cái, liền đem truyền tống trận kích hoạt. Sau khi một đạo bạch quang hiện lên, cảnh vật trước mắt Lạc Hồng chợt biến đổi, thành một mảnh núi rừng sương mù mịt mờ. Mà trong sương mù, một tòa tháp cao dán đầy phù lục ẩn ẩn đứng vững ở phía trước, chính là Tự Ma Tháp kia. Khu rừng tràn đầy xương xám này chính là dãy núi Trung Linh. Bởi vì thành công tìm được không gian tiết điểm thích hợp, Lạc Hồng sớm đã đóng cửa tháp này, không tiếp tục dùng nó bồi dưỡng hắc vực ma nữa. Lần này hắn đến đây cũng không phải vì tháp này, mà là vì viên linh châu đẻ ra thông đạo vực ngoại kia. Viên linh châu bao hàm lực lượng càn khôn cuồng mãnh này chính là sản phẩm của hắn sau khi tiến hành thí nghiệm vụ nổ ở Loạn Tinh Hải lần đầu tiên. Lúc ấy cho dù là người sáng tạo ra nó, Lạc Hồng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn nó trốn vào hư không. Vốn Lạc Hồng không trông cậy vào việc có thể tìm lại được hạt châu này, nhưng dưới cơ duyên xảo hợp, không gian bị đè sập của hạt châu này vậy mà lại xảy ra một ít rắc rối ở Thiên Nam, đem nó dẫn vào trong đó. Hiện nay hắn đã là tu sĩ hóa thần, bản mạng pháp bảo Càn Khôn Châu cũng đã đăng đường nhập thất, đối với viên châu này cuối cùng không cần phải biết làm gì. Thân hình lóe lên, Lạc Hồng liền xuất hiện ở trong tháp, độn về phía trước một cái, liền tiến nhập không gian Càn Khôn điên đảo kia. Nhìn viên linh châu màu xanh đậm kia, Lạc Hồng đã có thể cảm ứng được linh khí kinh người mà nó phát ra. Sau khi trầm mặc một lát, tay phải hắn nâng lên, tế ra Càn Khôn Châu, tiếp theo tay trái bấm niệm pháp quyết điểm một cái, đánh ra một đạo pháp quyết. Nhất thời một đạo lam hỏa như sợi dây nhỏ bay ra, hướng linh châu bay đi. Chỉ thấy, đạo lam hỏa này vừa tới gần, liền bị bóp méo lộ tuyến, xoay một vòng vòng vòng hướng linh châu đi tới. Mà khi lam hỏa phiêu tiếp xúc đến linh châu, Lạc Hồng lập tức phát hiện chính mình đối với hạt châu này cảm ứng có tăng cường, không khỏi thúc giục pháp lực, làm Càn Khôn Châu tuôn ra càng nhiều lam hỏa. Cứ như vậy qua 3 ngày, linh châu hấp thu đại lượng lam hỏa đã trở nên linh quang lập lòe, phảng phất một ngôi sao màu lam. Đến tận đây, Lạc Hồng đã hoàn toàn luyện hóa viên linh châu này, lúc này hắn thu tay trái lại, không để cho Càn Khôn Châu tuôn ra lam hỏa nữa. Lập tức, ánh mắt của hắn ngưng tụ, tay phải bỗng nhiên lật một cái, phân trưởng thành chảo, thôi động Càn Khôn chi lực trùm tới linh châu kia. Mà linh châu kia cũng lập tức có phản ứng, rung động càng ngày càng ngưng thực, phảng phất muốn từ hư vô biến thành hiện thực. Nhưng kỳ thực, đây cũng chỉ là nó bị Lạc Hồng kéo từ vực ngoại tới nhân giới này, chỉ là biểu hiện ra dị tượng mà thôi. Rất nhanh, không gian Càn Khôn bởi vậy mà hỗn loạn, tựa như một quả cầu khí bị đâm thủng bay múa lung tung trên không trung, Càn Khôn trong đó cũng biến ảo bất định. Cũng may Lạc Hồng có Càn Khôn chi lực hộ thân, nếu không đổi lại là tu sĩ Nguyên Anh khác, giờ phút này sợ là đã bị biến thành thất điên bát đảo. Qua ước chừng nửa canh giờ, chỉ nghe đùng một tiếng giòn vang, toàn bộ không gian Càn Khôn giống như bọt biển vỡ vụn. Cùng lúc đó, linh châu kia cũng hoàn toàn bị Lạc Hồng kéo đến nhân giới. Nhìn chăm chú viên châu màu xanh đen thực tế chỉ lớn chừng hạt cát này, Lạc Hồng không khỏi có chút thất thần, dựa theo hắn phục dụng tạo hóa đan. Trong tạo hóa ảo cảnh nhìn thấy hình ảnh, hắn hẳn là dung nhập châu này vào Càn Khôn châu, tăng lên uy lực của nó. Nhưng mà tuy rằng huyễn cảnh kia xác suất lớn là không giả, nhưng Lạc Hồng cảm thấy vẫn nên phòng một tay thì tốt hơn, dù sao trong câu nói miêu tả tạo hóa đan trong cổ tịch, có một câu như nhận được gợi ý của thiên đạo, để cho hắn rất là để ý. Thiên đạo của nhân giới không muốn để tu tiên giả được lợi. Vì vậy theo kinh nghiệm của hắn, dung hợp linh châu tuy có thể khiến uy lực của Càn Khôn châu tăng nhiều nhưng chắc chắn có tai họa ngầm. Trước khi nghiên cứu rõ ràng, Lạc Hồng sẽ không tùy tiện dung nhập, để tránh giống như thanh trúc phong vân kiếm của Hàn lão ma, về sau còn phải loại bỏ linh tài trước đó vất vả luyện nhập. Hơn nữa sau khi nghiên cứu chế tạo ra tụ biến châu, loại linh châu Lạc Hồng này đã có thể sản xuất với số lượng lớn ở một mức độ nhất định, căn bản không cần nóng vội. Nhưng cho dù là luyện hóa một phen, lực lượng Càn Khôn mặt ngoài của viên linh châu này vượt qua một đồng hồ cũng quá khổng lồ, mang ở trên người có nhiều bất tiện. Chẳng lẽ ta phải lưu châu này lại nhân giới? Như thế nào? Lạc tiểu tử, ngươi không định đem hạt châu này dung nhập vào Càn Khôn chi bảo của ngươi sao? Đúng lúc này, Ngân Tiên Tử đột nhiên hiện thân hỏi, sau đó có chút hăng hái bay hai vòng quanh linh châu. Lạc mỗ cũng không muốn luyện linh tài vào bản mệnh linh bảo của mình, nếu không mặc dù nhất thời thống khoái, nhưng ngày sau rất có thể sẽ hối hận. Lạc Hồng lắc đầu nói, cẩn thận bảo vệ như vậy, xem ra ngươi đã coi Càn Khôn châu kia là bảo vật thành đạo rồi. Đã như vậy, bản tiên tử cũng có một phương pháp vận dụng. Bổn tiên tử hỏi ngươi, sau khi tu vi của ngươi ở linh giới có thành tựu, còn muốn trở lại thế giới này không? Ngân Tiên Tử đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lạc Hồng nói, nếu có cơ hội, chắc chắn sẽ biết. Lạc Hồng trầm ngâm một lát rồi nói, vậy thì được rồi, bổn tiên tử có một pháp môn luyện chế định giới châu, có thể lợi dụng vật càn khôn đánh dấu một giới, khiến ngươi cách xa mấy giới cũng có thể mơ hồ cảm ứng được vị trí của nhân giới. Sau này ngươi muốn trở về cũng có thể mở ra không gian thông đạo dễ dàng hơn. Ngân tiên tử rất tích cực hành lang, không mượn nhờ tiết điểm không gian. Vậy Lạc Mỗ phải có tu vi cao bao nhiêu? Lạc Hồng nghe vậy không khỏi cười khổ, nghe cái này cũng không giống luyện hư hợp thể tu sĩ có thể làm được. Nói nhảm, tu vi không cao làm sao có thể thoát khỏi trói buộc của thiên đạo linh giới, định giới châu chỉ là phụ trợ, ngươi đừng nghĩ quá đẹp. Ngân tiên tử trợn trắng mắt, trực tiếp đánh nát vọng tưởng của Lạc Hồng. Vậy cũng được rồi, không biết tiên tử coi trọng vật gì trên người Lạc Mỗ, hay là có việc giao cho Lạc Mỗ đi làm. Dù sao bản thân Lạc Hồng cũng không nghĩ ra cách xử lý viên linh châu này, luyện nó thành định giới châu, lưu lại một tay ở nhân giới cũng không tệ. Này, ở trong mắt tiểu tử ngươi, bổn tiên tử chẳng lẽ là con buôn? Bản tiên tử không có điều kiện gì, chỉ là chưa từng thấy định giới châu dùng càn khôn chi vật cấp độ này luyện thành, muốn thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ mà thôi. Ngân tiên tử lộ ra vẻ giận dữ, một tay chống nạnh, một tay chỉ vào mũi Lạc Hồng nói. Nếu là như vậy, thật đúng là Lạc Mỗ hiểu lầm, xin lỗi xin lỗi. Bất quá, nghe tiên tử nói như vậy, chẳng lẽ tu sĩ linh giới thường có luyện chế định giới châu này? Lạc Hồng quả quyết nói một tiếng xin lỗi, ngay sau đó lại hỏi. Thường có. Ngươi cho rằng vật càn khôn tốt như vậy, cũng chỉ có tu sĩ đại thừa các tộc luyện chế một ít, hơn nữa hầu như không có ngoại lưu. Cho nên, tuy phương pháp luyện chế này đơn giản, nhưng ít có người biết. Thấy Lạc Hồng chắp tay tạ lỗi, Ngân tiên tử cũng không dây dưa nhiều, hất cằm kiêu ngạo nói. Tiên tử không hổ là tiên tử, nhưng tu sĩ đại thừa này muốn định giới châu có tác dụng gì, chẳng lẽ bọn họ đều muốn đi giới diện khác du, lịch, rồi lại không muốn lạc lối. Lạc Hồng biết rõ tính tình của Ngân tiên tử, liền đúng lúc thổi phồng một câu. Tiểu tử ngươi bình thường rất thông minh, sao lúc này lại hồ đồ rồi? Đại thừa tu sĩ tuy rằng sẽ không nhàn rỗi không có việc gì chạy đến hạ giới không liên quan gì đến mình, nhưng rất nhiều chân linh đều ở tiểu giới diện bên ngoài linh giới. Định giới châu chính là chỉ tiêu chuẩn, có thể giúp những tu sĩ đại thừa tìm được chân linh bổn tộc cung phụ. Ngân tiên tử quả nhiên hưởng thụ, lúc này giải thích nói. Hóa ra là thế, định giới châu này cũng rất có giá trị. Lạc Hồng vừa nói vừa âm thầm suy nghĩ, nếu sau này đến chỗ dị tộc, có lẽ có thể dùng định giới châu đổi lấy đặc sản ở địa phương. Phương pháp luyện chế này nhất định phải học, kính xin tiên tử dạy ta. Lạc Hồng thái độ cung kính chắp tay nói. Ừm, cầm đi đi, lúc luyện chế nhớ gọi bổn tiên tử một tiếng là được. Dứt lời, Ngân tiên tử điểm lên trán của mình, lấy ra một sợi quang ti màu bạc, nhẹ nhàng vung tay lên, liền quang Lạc Hồng về phía hắn. Sau một khắc, trong nguyên thần Lạc Hồng liền có thêm một môn bí thuật, sau khi tìm hiểu một chút, khóe miệng không khỏi nhếch lên nói, quả nhiên đủ đơn giản, đa tạ tiên tử. Sau khi cảm tạ một tiếng, Lạc Hồng liền độn ra tự ma tháp, lần nữa đi vào truyền tống trận. Lập tức chỉ thấy bạch quang chợt lóe chợt biến mất, Lạc Hồng vẫn đứng nguyên tại chỗ không hề động đậy. Ai, mang theo châu này ngay cả truyền tống trận cũng không dùng được. Mà thôi, trực tiếp đi đến không gian tiết điểm chờ đi, tin tưởng hai người kia đến cũng là đi thẳng đến nơi đó, cũng không cần nghênh đón ở Hoàng Phong Cốc nữa. Lạc Hồng cười khổ một tiếng, ngay sau đó liền hóa thành một đạo quang tia màu lam, thẳng hướng Trị Ma Cốc mà đi. Tốc độ bay của hắn cực nhanh, lại ở trên không trung, cho dù là tu sĩ Nguyên Anh cũng không phát hiện được hắn phi độn mà qua. Cho nên đoạn đường này đi tới, cũng không có nửa điểm gợn sóng, chỉ ba ngày, hắn đã tới Trị Ma Cốc. Không để ý cấm chế lưu lại trong cốc, Lạc Hồng không ngừng trốn vào trong đó chút nào, mấy canh giờ sau, liền đi tới ngoài một mảnh núi rừng bị sương mù dày đặc bao bọc. Lật tay lấy ra một khối lệnh bài cấm chế, Lạc Hồng dùng pháp lực thúc dục, liền đánh ra một cột sáng pháp lực, đánh vào trong sương mù dày đặc màu trắng kia. Lập tức, sương mù dày đặc màu trắng kia lấy cột sáng pháp lực làm trung tâm xoay tròn, phân ra một cái thông đạo. Thông qua cửa hang có thể thấy được dưới sương mù dày đặc là một mảnh núi rừng khô héo, khí độc bốc hơi, hiếm có sinh cơ. Bất quá, ở trên một chỗ đất trống, lại có vài tòa kiến trúc còn lóe lên linh quang, đúng là có người ở nơi này ác địa. Sau một khắc, ba đạo độn quang từ trong vài tòa kiến trúc kia thoát ra, thẳng đến Lạc Hồng. Đợi độn quang thu liễm, ba người hai nam một nữ mặc phục sức của Hoàng Phong Cốc liền hiển lộ ra. Vừa nhìn thấy diện mạo của Lạc Hồng, ba người liền lộ ra vẻ vui mừng, vội vàng hành lễ nói, tham kiến lão tổ. Ừm, các ngươi ở đây trông coi cũng mấy năm, công lao không nhỏ, bình đan dược này các ngươi cầm lấy đi phân chia, cái này trở về trong môn phục mệnh đi. Thần sắc Lạc Hồng bình thản ném ra một bình ngọc nói, đa tạ lão tổ trọng thưởng, đây là đại trận trận bàn, vãn bối cáo tử. Một vị nam tu kết đan cầm đầu vẻ mặt mừng rỡ nói, bởi vì hoàn cảnh quá mức ác liệt, ở đây trông coi tuyệt đối không dễ dàng, có thể rời đi đã là một chuyện vui. Không thể tưởng được còn có thể được lão tổ tự mình ban cho đan dược, quả thật là chuyện may mắn. Sau khi đuổi ba vị kết đan hộ pháp đi, Lạc Hồng liền một mình trốn vào trong đó, bay không bao lâu, liền thấy trên không khe núi phía trước, có một chùm sáng xám xịt. Chùm sáng này có hình tròn, đường kính chừng hơn trăm trượng, tuy có chút mơ hồ ảm đạm, nhưng cẩn thận nhìn lại lại khiến người cảm thấy sâu không lường được. Nương theo sự chậm rãi chuyển động của bản thân, dường như có thể hút tất cả tâm thần người khác vào trong. Lúc trước sau khi tìm được không gian tiết điểm này, Lạc Hồng chỉ bày ra một tòa vân vụ đại trận ở xung quanh để che lấp nơi đây. Cùng với hạ xuống một chút phong ấn cấm chế đối với bản thân, cũng không bố trí phi tiên thạch. Trước mắt, Hướng Chi Lễ cùng Bạch Vân Châu tính toán cũng sắp đến, hắn tự nhiên cũng muốn chuẩn bị. Vài đạo pháp lực quang trụ đánh ra, lập tức giải khai phong ấn không gian tiết điểm này. Trong chốc lát, chấn động không gian chi lực ở gần đó bạo tăng mấy chục lần, thỉnh thoảng có gió không gian màu bạc từ trong tiết điểm tuôn ra. Lạc Hồng thấy thế thần sắc vẫn như cũ lạnh nhạt, tay áo vung lên đánh ra một đạo cuồng phong, thổi bụi đất trên mặt đất đi, lộ ra một mảnh trận pháp huyền ảo đường vân. Đầu tiên là lấp mấy viên linh thạch vào trong đó, thần niệm Lạc Hồng khẽ động, một hơi lấy ra toàn bộ 6 khối phi tiên thạch. Đi! Theo một tiếng quát nhẹ, 6 khối phi tiên thạch này đều rơi xuống 6 chỗ trống trong trận pháp. Đang đợi Lạc Hồng tiến hành bước tiếp theo, hai đạo khí tức quen thuộc xâm nhập phạm vi thần thức của hắn. Hướng lão quỷ, vừa rồi ba tiểu bối kia nói chính là phiến xương trắng phía trước sao? Đã đến nơi này, ngươi còn cần phải che giấu sao? Rốt cuộc là phương pháp phi thăng gì, nếu ngươi không nói rõ ràng, Bạch Mỗ cũng không dám phụng bồi. Trên bầu trời, Bạch Vân Châu nhìn Hướng Chi Lễ bên cạnh không ăn không uống, nhíu mày hỏi. Bạch đạo hữu an tâm chớ vội, trước đó Hướng Mỗ cũng không lừa ngươi, pháp này Hướng Mỗ biết xác thực không nhiều lắm, hay là để Lạc sư đệ tự mình giải thích cho ngươi cho thỏa đáng. Hướng Chi Lễ bị truy hỏi đến cười khổ một trận, nhưng hắn cũng có thể lý giải Bạch Vân Châu cấp bách, dù sao thời gian của bọn họ cũng không nhiều. Chương 908, 10 năm cùng hồn đăng. Hai vị tới thật đúng lúc, Lạc Mỗ đang muốn thi pháp ổn định thông đạo, chắc hẳn sau khi xem qua, liền đủ, để bỏ đi nghi ngờ của hai vị. Đúng lúc này, tiếng truyền âm của Lạc Hồng từ trong sương mù dày đặc truyền ra. Hướng Chi Lễ và Bạch Vân Châu nghe vậy, không hẹn mà cùng nhấc độn tốc lên, luân phiên lóe lên liền xuyên qua vụ tường, nhìn thấy Lạc Hồng. Hướng sư huynh, Bạch đạo hữu, Lạc Mỗ không có tiếp đón từ xa, mong rằng rộng lòng tha thứ. Sau khi gặp mặt, Lạc Hồng lúc này khách khí hô. Lạc sư đệ không cần giữ lễ, đoạn đường này vi huynh đã sắp bị Bạch đạo hữu làm phiền chết rồi, ngươi nhanh giải thích cho hắn phương pháp phi thăng của ngươi đi. Hướng Chi Lễ lắc lắc đầu, đưa tay liên tục điểm vào Bạch Vân Châu. Ồ, Hướng sư huynh không đem lời nói của Lạc Mỗ cùng ngươi thuật lại cho Bạch đạo hữu sao? Lạc Hồng hơi kinh ngạc nói. Hướng lão quỷ quang này nói ngươi có thể trùng kiến thông đạo phi thăng thời thượng cổ, lại không nói thủ đoạn cụ thể, cái này gọi là Bạch Mỗ làm sao có thể tin được. Nhíu mày chừng Hướng Chi Lễ một cái, Bạch Vân Châu không khỏi nhìn về phía chùm sáng ngân phong gào thét phía trên khe núi kia. Ngữ khí hơi bất mãn nói, là đạo hữu, ngươi bày trận ở đây, không phải là chọn chúng không gian tiết điểm này chứ. Chuyện này còn không ổn định hơn cả Xa lão yêu, chúng ta tiến vào trong đó chắc chắn phải thập tử vô sinh. Không giống với Hướng Chi Lễ, Bạch Vân Châu cùng Lạc Hồng giao thiệp ngoại trừ ân xảo ra thì không có cái khác, đối với hắn tự nhiên cũng không có vài phần tín nhiệm. Nhưng hiển nhiên hắn cũng không có biện pháp nào khác, lúc này trong lòng mới tràn đầy hoài nghi, còn vạn dặm xa xôi đi tới Thiên Nam. Không sai, không gian tiết điểm này đối với Lạc Mỗ mà nói là phương pháp phi thăng thích hợp nhất. Dưới một ít thủ đoạn, Lạc Mỗ đã xác định tiết điểm này tại linh giới xuất hiện ngay tại phụ cận Thiên Uyên Thành. Kể từ đó, Lạc Mỗ chỉ cần kích hoạt trận pháp trên phi tiên thạch, tự có thể sinh ra liên hệ cùng khối phi tiên thạch trong Thiên Uyên Thành. Đến lúc đó, dựa vào thần thông phi tiên thạch của linh giới, chúng ta sẽ có thể an toàn phi thăng linh giới. Lạc Hồng vừa nói, vừa tế ra thủy hỏa bát quái bản. Đại lượng thiên địa nguyên khí bên trong thông thiên linh bảo này vừa vặn dùng để thôi động phi tiên thạch. Lập tức, chỉ thấy hắn vỗ một chưởng vào mặt sau thủy hỏa bát quái bản, từng luồng khí màu đỏ lam liên tiếp không ngừng bay ra từ trong tâm. Những khối khí này rất nhanh chui vào trong một khối phi tiên thạch, lập tức làm cho nó hiện ra rất nhiều phù văn, linh quang tản ra càng ngày càng sáng. Lúc này, trận pháp Lạc Hồng bày ra cũng rực rỡ, từ bên cạnh dâng lên 6 cột sáng màu bạc, trực tiếp đâm vào trong không gian tiết điểm. Đúng lúc này, Lạc Hồng đột nhiên từ đầu lưỡi bức ra một ngụm tinh huyết, phun mạnh lên trên phi tiên thạch. Lúc này linh khí dao động của khối phi tiên thạch liền kịch liệt thêm vài phần. Sau một khắc, chỉ nghe ông một tiếng, một đạo cột sáng chói mắt tựa như lợi kiếm đâm thẳng vào không gian tiết điểm. Lạc Hồng thấy thế kêu lên một tiếng đau đớn, tay phải thúc giục pháp lực, khiến cho tốc độ thủy hỏa bát quái bàn tuôn ra nguyên khí lại nhanh hơn 3 thành. Thấy tình cảnh này, Hướng Chi Lễ cùng Bạch Vân Châu không khỏi khẩn trương lên. Sau khi nghe qua lời giải thích của Lạc Hồng, hiện tại bọn họ đều biết, chỉ cần phi tiên thạch bắn ra đạo nguyên khí quang trụ này thì chuyện phi thăng coi như ổn. Ngược lại nếu không có, lần này không thể nghi ngờ là một hồi vui mừng hụt. Mang tâm tình thấp thỏm như vậy, thời gian trôi qua cực chậm, mới 2-3 canh giờ, hai người phảng phất như chờ đợi 1 năm, trên mặt lộ vẻ lo âu. Cũng may lại qua 1 canh giờ, trong không gian tiết điểm rốt cục có phản ứng. Chỉ thấy trong quang đoàn màu bạc kia dần dần nhiễm lên một tầng ngũ sắc quang vựng, không bao lâu sau bên tai 3 người liền truyền đến trận trận tiếng oanh minh phảng phất như lôi đình. Lập tức, chùm sáng màu bạc kia triệt để bị ngũ thải linh quang xâm nhiễm, một đạo ngũ sắc quang trụ đường kính như tiết điểm không gian rót thẳng xuống, bao phủ 6 khối phi tiên thạch vào trong đó. Lúc này, không cần Lạc Hồng thúc giục, ngoại trừ khối phi tiên thạch bắn ra nguyên khí quang trụ lúc trước, 5 khối còn lại đều hiện lên phù văn, phát ra từng trận âm thanh vù vù, phảng phất chỉ cần bước lên, liền có thể phi thăng linh giới. Hướng Chi Lễ và Bạch Vân Châu thấy thế đều là vẻ mặt mừng như điên, kích động đến mức suýt nữa tâm tình thất thủ. Cái này cũng không trách bọn họ, dù sao tại nhân giới khốn đốn nhiều năm như vậy, cơ hội phi thăng bày ở trước mắt, có thể không lập tức xông lên, đã là tâm trí kiên định. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn, sau một lát, đạo ngũ sắc quang trụ đường kính hơn 100 trượng bỗng nhiên bị cắt đứt. Chỉ còn phi tiên thạch bị Lạc Hồng thi pháp còn đang hướng không gian tiết điểm bắn ra nguyên khí quang trụ. A, cái này là đạo hữu, đây là thất bại sao? Chẳng lẽ vừa rồi chúng ta nên phi thăng? Bạch Vân Châu trừng 2 mắt, thiếu chút nữa bị cảm xúc hối hận bao phủ, gấp giọng hỏi. Lạc sư đệ, đây là tình huống bình thường. Hướng Chi Lễ thấy sắc mặt Lạc Hồng không đổi, hơi chấn định nhíu mày hỏi. Hai vị yên tâm, điều này đều nằm trong dự liệu của Lạc mỗ. Vừa rồi chẳng qua là dị tượng do 2 giới diện phi tiên thạch móc nối lại, cũng không phải cảnh tượng phi thăng bình thường. Nếu không mỗi lần phi thăng đều phải hao tổn thiên địa nguyên khí như thế, linh giới dù có giàu cũng không đủ tạo ra. Trước mắt, có khối phi tiên thạch này cùng Thiên Uyên Thành duy trì liên hệ như vậy là đủ rồi. Trận pháp trên mặt đất đã nối 6 khối phi tiên thạch thành một thể, chờ khi chúng ta chuẩn bị phi thăng, chỉ cần lại lấy thiên địa nguyên khí thúc giục là có thể mỗi người mượn 1 khối, thẳng đến linh giới. Chỉ tiếc lúc trước chia cắt thủ pháp tương đối thô giáp, khiến cấm chế bị tổn hại. Mà lúc chúng ta sử dụng cũng cần dùng máu huyết mãnh liệt thúc giục một phen, khiến cho phi tiên thạch này thành 1 khối dùng thiếu 1 khối. Bởi vì thiên địa nguyên khí của phi tiên thạch ở Thiên Uyên Thành cung ứng, Lạc Hồng đã không cần tiếp tục thôi động thủy hỏa bát quái bản nữa. Mặc dù cũng không phải không có một chút hao tổn, nhưng 1 khối phi tiên thạch duy trì liên hệ 200-300 năm này vẫn không thành vấn đề. Lại thêm 1 khối khác, ước chừng có thể khóa chặt không gian tiết điểm này 500-600 năm. Chỉ cần trong lúc này hóa thần, sư tỷ có thể mượn dụng khối phi tiên thạch còn lại phi thăng. Mà nếu không thể, vậy thọ nguyên của nàng cũng không chống đỡ được đến 2 khối phi tiên thạch đều tổn hại. Tuy rằng số lượng phi tiên thạch có chút khác biệt so với nhân số của bọn họ, nhưng Hướng Chi Lễ và Bạch Vân Châu đều thông minh xem nhẹ việc này. Bọn họ có thể có được 1 suất đã là vạn phần thỏa mãn, về phần 2 suất còn lại, cho dù Lạc Hồng muốn lãng phí, bọn họ cũng sẽ không nhiều thêm 1 câu. Dù sao, pháp bảo mấu chốt để thúc giục phi tiên thạch, Lạc Hồng vẫn luôn nắm giữ ở trong tay mình. Như thế rất tốt. Bạch Vân Châu thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên chắp tay nói với Lạc Hồng, tuy nói Lạc đạo hữu chọn Bạch Mỗ là có mục đích, nhưng Bạch Mỗ có thể phi thăng linh giới cũng là sự thật không thể chối cãi. Đại ân lần này, Bạch Mỗ nhất định ghi nhớ trong lòng. Bạch đạo hữu quá lời, linh giới cũng không phải là nơi tốt lành gì, chúng ta sau khi phi thăng còn cần đồng tâm hiệp lực mới đúng. Lạc Hồng chắp tay đáp lễ, Lạc sư đệ, nếu đại pháp đã thành, ngươi chuẩn bị khi nào phi thăng? Vi huynh lần này tới đây đã có chuẩn bị đầy đủ, đại tấn bên kia cũng đã bố trí, chúng ta mặc dù cùng biến mất, mấy người hô lão ma cũng sẽ tính lên đầu vi huynh, sẽ không hại đến thân hữu của sư đệ ở thiên nam. Hướng Chi Lễ vốn không phải rất hiểu vì sao Lạc Hồng không muốn làm ra danh tiếng này, nhưng bây giờ nhìn thấy hai khối phi tiên thạch còn lại, cái gì cũng hiểu. Lạc Mỗ bên này cũng không có gì không bỏ xuống được, nhiều nhất một năm là có thể thành công. Lạc Hồng đầu tiên là gật đầu nói, sau đó quay đầu nhìn về phía Bạch Vân Châu bên cạnh. Nói ra thật xấu hổ, Bạch Mỗ cũng không nghĩ tới chuyến này lại thuận lợi như vậy. Chuyện tông môn còn phải trở về bàn giao một chút, ít nhất cũng phải trì hoãn 10 năm thời gian. Bạch Vân Châu lần này chính là muốn đến thử vận may, nào biết vậy mà thật có thể phi thăng, quả thực kinh hỉ vô cùng, chuẩn bị tự nhiên cũng sẽ không làm. Không sao, 10 năm mà thôi, Hướng Mỗ còn chờ được, liền lại cùng Bạch đạo hữu chạy tới một chuyến. Hướng Chi Lễ lúc này phất tay cười nói, ừ, Hướng lão quỷ này, ngươi còn không tin Bạch Mỗ. Chuyện liên quan tới phi thăng, ngươi cho rằng Bạch Mỗ sẽ ngu xuẩn đến mức gây ra chuyện sao? Ngươi muốn đi theo thì đi. Bạch Vân Châu thoáng cái liền nghe ra được ý giám thị của Hướng Chi Lễ, lúc này có chút không vui nói. Hắc hắc, Hướng Mỗ đây cũng là phòng ngừa vạn nhất, Bạch đạo hữu chớ trách. Ngoài miệng, nói không nên trách, nhưng Hướng Chi Lễ cũng không có nửa điểm ý tứ thay đổi chủ ý. Thôi, tâm tình Bạch Mỗ hiện tại đang tốt, không muốn phân biệt với ngươi nữa. Việc này không nên chậm trễ, là đạo hữu, Bạch Mỗ sẽ khởi hành, 10 năm sau chúng ta sẽ gặp lại ở đây. Sau khi chắp tay thi lễ, Bạch Vân Châu lập tức hóa thành một đạo độn quang màu trắng đi xa. Hướng Chi Lễ hướng Lạc Hồng khẽ gật đầu ra hiệu, sau đó lập tức đi theo. Mà hai người này vừa rời khỏi phạm vi thần thức của Lạc Hồng, hắn liền vỗ túi vạn bảo, lấy ra rất nhiều linh tài dùng để bày trận, vây quanh không gian tiết điểm bận rộn. Trước đây, nơi này chỉ có một không gian tiết điểm, cho nên chỉ cần một tòa đại trận che lấp và ba tên kết đan đệ tử lưu thủ là được. Mà bây giờ phi tiên thạch đã vào trận, không cách nào di chuyển, phải bố trí một tòa cấm đoạn đại trận để bảo vệ nơi này mới được. Đương nhiên, truyền tống trận cũng là nhất định phải có, thuận tiện cho sư tỷ ngày sau thường đến xem xét tình huống. Vì để giảm bớt tai nạn, Lạc Hồng lần này bày trận có thể nói là lấy ra sở học bình sinh, mất gần nửa năm mới rời khỏi Trụy Ma Cốc. Hơn 10 ngày sau, Hoàng Phong Cốc thuộc hải ngoại Linh Đảo, Ngu Nhược Hy đang tại trong động phủ mới tu luyện. Từ khi tiến giai Nguyên Anh hậu kỳ, nàng đã hoàn toàn luyện hóa kết anh xuất hiện cỗ hàn khí quỷ dị kia, có thể tự do rời khỏi Côn Bằng Thần Phong, hành tẩu bên ngoài. Mà tương lai của tòa Linh Đảo này chính là trung tâm của Hoàng Phong Cốc, Vụ Sơn bên kia dần dần sẽ phát triển thành một phân bộ. Cho nên sau khi Lạc Hồng bế quan luyện hóa chân linh tinh huyết không lâu, nàng liền chuyển đến nơi này. Sau khi một đại chu thiên chấm dứt, mí mắt Ngu Nhược Hy nhảy lên hai lần, nhận ra một cỗ khí tức quen thuộc. Nàng thu công, cẩn thận cảm ứng một phen, sau đó khóe miệng khẽ nhếch độn ra khỏi động phủ. Đi tới đỉnh núi, ánh mắt Ngu Nhược Hy đảo qua, liền thấy được một nam tử đứng ở vách đá, chỉ từ bóng lưng đã nhận ra đối phương. Không khỏi ấm giọng nói, vì sao phu quân không dùng truyền tống trận, lại còn cố ý phi độn đến đây, chẳng lẽ là Tĩnh Cực Tự Động, muốn du lịch một phen. Vi phu vốn không có ý này, nhưng nghe sư tỷ nói như vậy, hình như vi phu thật đúng là chưa hảo hảo xem qua phong cảnh thiên nam. Lạc Hồng xoay người lại, nhìn giai nhân trước mặt nói. Nghe nói lời ấy, Ngu Nhược Hy đầu tiên là vui vẻ, sau đó đột nhiên nghĩ tới cái gì, không khỏi ảm đạm tinh thần nói, phu quân sắp rời đi sao? Đã định xong, còn có 10 năm, 10 năm sau vi phu sẽ phải rời khỏi nhân giới. Lạc Hồng khẽ thở dài, lập tức lật tay một cái, lấy ra một khối lệnh bài cùng bàn bát quái thủy hỏa nói. Đây là lệnh bài cấm chế của đại trận xung quanh không gian tiết điểm, còn có pháp bảo phải sử dụng phi tiên thạch. Đợi sau khi vi phu đi, sư tỷ chỉ cần cách mỗi một giáp đi tới nơi đó một chuyến, bổ sung thiên, địa nguyên khí cho phi tiên thạch, liền có thể duy trì con đường phi thăng này không ngừng. Đợi đến khi sư tỷ thành công tiến giai hóa thần, phu thê hai người chúng ta có thể tụ họp ở linh giới. Tương lai mặc dù có thể nhìn thấy vật nhớ cố nhân. Phu quân đến linh giới, nhớ kỹ cẩn thận làm việc, chớ trêu chọc những tiên tử kia, vi phu biết rồi. Không đợi Ngu Nhược Hy nói xong, Lạc Hồng liền đột nhiên xen vào nói, dẫn tới đối phương cười khúc khích. Phu quân quen biết dỗ dành ta, ngươi thật trêu chọc, ta làm sao biết được. Ngu Nhược Hy liếc Lạc Hồng một cái nói, cũng không phải là thực sự không có biện pháp, lần này Lạc Mỗ đến chính là muốn lưu lại hồn đăng bản mệnh trên đảo. Đến lúc đó sư tỷ có thể thông qua hồn hỏa biến hóa, biết được một ít tình huống của vi phu ở linh giới. Trước khi phi thăng, Hàn lão ma không có để lại hồn đăng, đó là bởi vì hắn đang đánh cuộc mệnh, không muốn ngoài ý muốn của mình ảnh hưởng Nam Cung Uyển. Mà Lạc Hồng so với hắn có lòng tin hơn nhiều, hắn không chỉ muốn lưu lại hồn đăng, còn muốn đặt ở địa phương tất cả mọi người đều nhìn thấy. Trên đỉnh ngọn chủ phong này, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Lạc tiểu tử, đủ hào khí, bổn tiên tử thích. Nếu ngươi muốn lưu lại hồn đăng, không bằng dùng định giới châu làm bắc đèn, hiệu quả sẽ tốt hơn gấp mấy lần. Lúc này Ngân tiên tử đột nhiên lên tiếng nói, chờ một chút, thật ra cũng không cần quá tốt. Da mặt Lạc Hồng co lại, âm thầm hối hận. Nhưng Ngân tiên tử vừa rồi cũng không phải truyền âm, lời này đã nghe được trong tai Ngu Nhược Hy. Hắn đã không có đường đổi ý. Không có cách nào, Lạc Hồng chỉ có thể gượng cười, từ trong đan điền đem Linh Châu gọi ra. Đồng thời dưới chân dẫm mạnh, thúc giục ngũ hành lực ngưng tụ ra một tòa tế đàn trên đỉnh núi. Lạc Hồng nhẹ nhàng ném Linh Châu lên đỉnh tế đàn, dựa theo pháp quyết Ngân tiên tử truyền lại mà thi triển pháp thuật. Đúng lúc này, một đạo ngân quang từ trong ngực Lạc Hồng bay ra, hóa thành một nữ tử cao vài tấc, có chút hứng thú quan sát biến hóa sau đó. Chỉ thấy, theo đạo pháp quyết cuối cùng chui vào Linh Châu, phù văn tinh mịn từ đó tuôn ra, tạo thành một mảnh hình dạng như mạng nhện. Sau một khắc, càn khôn chi lực vốn bị Lạc Hồng áp chế, từ trong Linh Châu kích động mà ra, lúc này liền làm không gian xung quanh sinh ra vết rạn. Tựa hồ là do những phù văn kia tồn tại, những vết rạn không gian này thuận theo đường vân, lại hợp thành một tấm mạng nhện tơ đen. Cũng lan tràn ra ngoài, khiến cho đường kính nó mấy trượng rất nhanh mở rộng ra hơn trăm trượng. Nhưng thần kỳ chính là, cho dù là bị sợi tơ màu đen cắt qua, tế đàn cũng không vì vậy mà tan rã, dường như vết nứt không gian như vậy có chỗ độc đáo riêng. Lợi hại a, bổn tiên tử còn là lần đầu tiên thấy không gian võng lớn như vậy. Ngân tiên tử thân là khí linh loại, không gian huyền thiên chi bảo, người thường thật đúng là khó có thể lý giải. Rất nhanh, lưới không gian màu đen đã đình chỉ khuếch trương, biến hóa mới cũng từ đó mà đến. Chỉ thấy mạng nhện màu đen này phảng phất như đột nhiên sống lại, lại thu hồi co rút lại, hô hấp giống như động đậy. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 909, Phi Thăng Linh Giới. Cảnh tượng này tuy rằng kỳ lạ, nhưng kỳ thật cũng không khó lý giải. Chẳng qua là lực càn khôn trong thiên địa đang lấp đầy những khe nứt không gian này, mà lực lượng của Linh Châu đang ngăn cản, hai người sinh ra đối kháng mà thôi. Trong quá trình lặp đi lặp lại, bản thân Linh Châu sẽ hòa vào thiên địa càn khôn, định giới châu cũng đã luyện thành. Giây lát, vết nứt không gian hình mạng nhện đều lấp đầy, mà Linh Châu trên tế đàn cũng thành một đoàn hư ảnh hầu như không cách nào thấy rõ. Nhất thời Lạc Hồng chỉ cảm thấy mình cùng thiên địa xung quanh cả tòa linh đảo đều có liên hệ cực sâu, thậm chí mơ hồ nhận ra dấu vết của thiên đạo. Có lẽ, công dụng của định giới châu này không chỉ ở trong giao diện định vị mà thôi. Trong đầu Lạc Hồng không khỏi hiện lên ý nghĩ này. Sau đó, Lạc Hồng liền dùng một đạo phân hồn của mình luyện chế một đoàn hồn hỏa, tế lên định giới châu. Chỉ thấy hồn hỏa này vừa ra liền hấp dẫn thiên địa linh khí xung quanh, khiến cho toàn bộ đỉnh núi bị ngũ sắc linh quang bao phủ, tựa như bảo vật xuất thế. Bản mệnh hồn hỏa cùng người tu tiên liên hệ cực sâu. Sau này vô luận Lạc Hồng tiến giai ở linh giới hay là bị thương, đều sẽ làm cho hồn hỏa có phản ứng. Phu quân, 10 năm còn lại chàng còn cần chuẩn bị gì, có chỗ nào muội có thể giúp được không? Lúc này, trên mặt Ngu Nhược Hy đã không thấy vẻ thương cảm, tích cực suy nghĩ cho Lạc Hồng. Nên làm chuẩn bị, vi phu trước đây đều đã làm, 10 năm này không bằng du lịch một phen ở nhân giới, không biết sư tỷ có nguyện ý tiếp đãi không? Thu lấy bí cảnh dị bảo, luyện chế phá địch pháp bảo, luyện hóa chân linh tinh huyết, những chuyện này đều đã đại công cáo thành. 10 năm sau này, Lạc Hồng muốn thoải mái một chút. Dù sao, một khi phi thăng linh giới, lại phải cẩn thận từng ly từng tí, như dẫm trên băng mỏng mà làm việc. Phu quân đã có nhã hứng này, ta sao có thể không phụng bồi. Ngu Nhược Hy nở nụ cười xinh đẹp, lập tức đáp ứng nói: "Ha ha, như thế rất tốt, vậy thì trước tiên đi Việt quốc nhìn xem, nói không chừng có thể gặp được một ít cố nhân của ta và ngươi." Thân hình lóe lên, Lạc Hồng đi tới bên người Ngu Nhược Hy, ôm eo của đối phương hóa quang độn xuống núi. Tuy nói lần này Lạc Hồng cũng không phải bế quan tu luyện, nhưng 10 năm này vẫn trôi qua cực nhanh. Hắn cùng Ngu Nhược Hy ở các nơi thiên nam lưu lại những giai thoại truyền thuyết kia còn ở trước mắt, thời gian ước định đã đến. Một ngày này, trị ma cốc, trong vân vụ đại trận, Lạc Hồng đang khoanh tay phi độn giữa không trung, ánh mắt ngương mắt nhìn về không gian tiết điểm, lẳng lặng chờ hai người Hướng Chi Lễ tới. "Phu quân, buổi trưa vừa đi vừa xem qua, lại còn không thấy thân ảnh hai vị đạo hữu kia, bọn họ sẽ không có việc gì phải chậm trễ." Ngu Nhược Hy càng phát ra mị lực bên cạnh đột nhiên nhíu mày hỏi. "Sẽ không, hơn một tháng trước vi phu đã dùng vạn lý phù liên lạc với Hướng sư huynh, hắn đã nói trước buổi trưa hôm nay có thể đến, vậy sẽ không có sai lầm." Lạc Hồng thần sắc bình tĩnh, không lo lắng chút nào đáp. Kỳ thật, Ngu Nhược Hy cũng biết hai vị hóa thần tu sĩ rất không có khả năng gặp phải tình huống đặc thù gì. Trì hoãn hành trình, chẳng qua hôm nay chính là ngày Lạc Hồng phi thăng, nàng không khỏi có chút khẩn trương. Sau khi nhìn tiết điểm không gian trước mặt, trên mặt nàng không khỏi hiện lên một chút u sầu, giọng nói buồn bã. "Nếu không gian tiết điểm này có thể vững chắc thì tốt rồi, ta có phu quân an bài con đường phi thăng cho ta, nhưng Y Nhi và Trúc Nhi thì sao? Chẳng lẽ không có cách nào đưa các nàng phi thăng?" "Sư tỷ cũng đừng quá dầu dĩ, bởi vì cái gọi là sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân. Y Nhi các nàng chung quy là phải đi con đường của mình, ta và muội không có khả năng vĩnh viễn dẫn dắt các nàng. Ngươi chớ có mềm lòng, làm cái gì thử nghiệm, một khối phi tiên thạch cũng chỉ có thể khóa chặt khí tức của một người. Chỉ có pháp bảo linh thú tương quan mới có thể cùng nhau phi thăng, không được phép giở trò bịp bợm. Mượn nhờ phi tiên thạch để phi thăng thì phải tuân thủ quy tắc của phi tiên thạch. Nếu như trực tiếp nhập cư trái phép, vậy ngược lại có thể mang theo một đám người ở trong động thiên pháp bảo, chỉ cần không gặp phải không gian phong bạo, tất cả liền dễ nói. Nhưng nếu gặp, cơ bản đều sẽ lành lạnh, dù sao lúc ấy tu sĩ hóa thần sơ kỳ có thể bảo vệ mình đã không tệ rồi, đâu cần để ý đến người bên trong động thiên pháp bảo. Nguyên nhân chính là như thế. Trước đây Lạc Hồng đã để cho anh Minh đối với hắn sơ bộ nhận chủ, nếu không cũng không cách nào mang nàng cùng nhau phi thăng linh giới. Đang khi nói chuyện, Hướng Chi Lễ cùng với khí tức Bạch Vân Châu bỗng nhiên xuất hiện trong phạm vi thần thức của hắn. Cũng không lâu lắm, độn quang của hai người liền dừng ở trước mặt Lạc Hồng, hiện ra thân hình của bọn họ. "Lạc sư đệ, chúng ta không tới trễ chứ?" Hướng Chi Lễ mỉm cười chắp tay nói. "Không có, hơn nữa cho dù đến chậm một lát cũng không sao cả. Dù sao chúng ta phi thăng không cần nhìn sắc mặt không gian tiết điểm." Lạc Hồng cười đáp lễ một phen, sau đó quay đầu nhìn về phía Bạch Vân Châu bên cạnh nói, "Bạch đạo hữu đã xử lý xong chuyện tông môn chưa?" Thái Nhất Môn đứng sừng sững Đại Tấn đã lâu, lần này Bạch Mỗ về chủ yếu an bài Xảo Nhi một chút, giờ đã không còn lo lắng nữa. Bạch Vân Châu thần sắc thoải mái lắc đầu nói, "Lạc sư đệ, không phải ngươi có hai đệ tử sao? Vì sao không thấy các nàng đến, đưa tiễn?" Hướng Chi Lễ nhìn xung quanh rồi hỏi. "Không cần náo nhiệt như vậy, ngay cả Hàn sư đệ mà Lạc Mỗ cũng không thông báo, chúng ta im lặng đi là tốt nhất." Lạc Hồng cũng không muốn làm chủ nghĩa tình thế gì, dù sao nơi này sau này còn có trọng dụng, không thể bại lộ trước mặt người khác. "Nếu người đã đến đông đủ, chúng ta liền bắt đầu đi. Sư tỷ, kính xin hãy tế ra thủy hỏa bát quái bàn, khống chế phi tiên thạch." Dứt lời, Lạc Hồng liền phi thân rơi xuống một khối phi tiên thạch. Hai người Hướng Chi Lễ thấy thế, cũng vội vàng rơi xuống trên hai khối phi tiên thạch lân cận, sắc mặt ngưng trọng chờ đợi cấm chế kích hoạt. Trong những năm này, Ngu Nhược Hy đã sớm luyện hóa thủy hỏa bát quái bản. Sau khi tế bảo vật này ra, lúc này Ngọc Thủ liên tục điểm, điều động ra thiên địa nguyên khí trong đó, phân biệt chui vào trong ba khối phi tiên thạch. Ước chừng sau nửa canh giờ, phi tiên thạch dưới chân ba người đồng thời phát ra một hồi vù vù, ngay sau đó đỉnh đầu bọn họ liền hạ xuống một cột sáng năm màu to vài thước. Nhưng chỉ trong chớp mắt, ba cột sáng ngũ sắc đã rút về trong không gian tiết điểm, mà thân ảnh ba người Lạc Hồng cũng biến mất theo. Sau một khắc, ba khối phi tiên thạch kia đã xuất hiện vết nứt, thiên địa nguyên khí trong đó trong nháy mắt tản mạn hầu như không còn, hiển nhiên không thể sử dụng được. Ngu Nhược Hy lập tức thu hồi khai thủy hỏa bát quái, sau khi do dự tại chỗ một lát, mới đem tất cả cấm chế của đại trận ngoại vi kích hoạt, phi thăng bước lên truyền tống trận. Bạch quang chợt lóe, nàng trong nháy mắt từ trụy ma cốc trở lại động phủ ở hải ngoại linh đảo, ngay sau đó nàng lại độn ra ngoài động phủ, trực tiếp hướng đỉnh núi nhìn lại. Chỉ thấy, linh quang năm màu vốn có thể chiếu rọi nửa bầu trời yếu ớt hơn rất nhiều, hiện tại chỉ có thể bao trùm đỉnh núi không đến, nhưng cũng không có nửa điểm xu hướng suy tàn. Thấy tình cảnh này, Ngu Nhược Hy nhất thời yên tâm lại, ánh mắt ngưng tụ, liền trốn vào tĩnh thất lấy ra đan dược Lạc Hồng lưu lại nuốt vào, vận công tu luyện. Thiên Uyên thành linh giới, trong một tòa lầu các gần phi linh đài, một vị hắc y mỹ phụ quần áo bại lộ, dáng người thướt tha đang một tay chống cằm, lười biếng ngồi trước một cái bàn. Ở đối diện nàng là một vị lão đạo áo xanh đang hết sức chuyên chú vẽ phù lục. Thỉnh thoảng, một ít người tu tiên sẽ từ hai bên phòng ốc ra vào, từng người đi lại vội vàng, thoạt nhìn có chút bận rộn, xem tu vi, vậy mà phần lớn là nguyên anh trung hậu kỳ tu sĩ. Dù là như thế, những tu sĩ nguyên anh này cũng không dám liếc nhìn vị mỹ phụ áo đen kia, chỉ vì tu vi của đối phương cao hơn, đã đến hóa thần trung kỳ. Ở phi linh đài này canh gác cũng quá nhàm chán, còn nói có cơ hội có thể gặp được đồng tộc từ hạ giới tới. Gả mình ra ngoài, nào biết liên tiếp mấy năm, ngay cả một chút động tĩnh cũng không có, thật sự là mất hứng. Hắc y mỹ phụ than nhẹ, một tiếng, vuốt vuốt chén trà trong tay lẩm bẩm. Vừa dứt lời, bên phía lão đạo áo xanh liền truyền đến một tiếng nổ vang, đúng là lão đạo này chế phù thất bại, tàn phù nổ tung tại chỗ. Cũng may, hắn đã sớm thiết hạ cấm chế, một đạo quang mang đột nhiên hiển hiện, hạn chế uy lực linh bạo trong vòng mấy trượng, cũng không tạo thành tổn hại gì. Chỉ là cứ như vậy, thanh y lão đạo lại có chút chật vật. Ha ha, Huyền Không Tử, đây là lần thứ mấy ngươi làm nổ phù rồi. Ta thấy nếu cứ tiếp tục như vậy, hai cái râu của ngươi có lẽ cũng không giữ được. Thấy bộ dạng như vậy của gã nhân tộc, hắc y mỹ phụ không khỏi che miệng cười khẽ, trong lúc nói chuyện tản ra mị ý, làm cho các tu sĩ nguyên anh đi ngang qua ánh mắt cũng bị mê ly. Hừ, Miêu Hồ đạo hữu chỉ để ý đem thương thế mình tu luyện tẩu hỏa nhập ma dưỡng tốt, không cần quan tâm bần đạo, tới đây không phải vì rảnh rỗi, ngươi còn muốn như thế nào? Tuy nói Huyền Không Tử không phải vì đối phương chế phù thất bại, nhưng giờ phút này tâm tình lão không tốt, đối phương lại là yêu tộc, đương nhiên không khách khí. Ai? Cũng không biết trưởng lão bọn họ tra được như thế nào, trước mắt tu sĩ phi thăng càng ngày càng ít. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ sau này Thiên Uyên Thành sẽ dựa vào tu sĩ bản địa chúng ta chống đỡ. Nhân tộc các ngươi còn tốt, dù sao lần sau đại chiến, hơn phân nửa sẽ tọa hóa, nhưng những yêu tộc chúng ta tuổi thọ lâu dài vậy thì thảm rồi. Khóe miệng hắc y mỹ phụ khẽ nhếch, uyển chuyển thở dài. Nghe được hai chữ thọ nguyên và tọa hóa, vốn dĩ Huyền Không Tử có chút khởi thế, lúc này ra mặt co rúm lại hai lần, hư lạnh một tiếng, thu dọn tàn cuộc. Thiên Uyên Thành bởi vì tọa lạc tại lối vào cửa vào thượng cổ siêu cấp đại trận, cho nên mỗi khi có dị tộc xâm phạm nhân yêu hai tộc, chiến sự thành này tất nhiên là kịch liệt nhất. Lâu thì 10 vạn năm, ngắn thì 7-8 vạn năm một lần trong cuộc chiến tộc quần, tu sĩ Thiên Uyên Thành chí ít đều tổn hại 6-7 thành. Bất quá bởi vì phi linh đài tọa lạc ở đây, cùng với diệt trần đan, trong thành phần lớn thường trú là tu sĩ phi thăng. Thế lực tu tiên bản thổ linh giới mặc dù ở thành này đều có nhân thủ, chỉ khi nào phát giác đại chiến, sẽ đem nhân thủ rút về tam cảnh thất địa. Nhưng mà, gần vạn năm nay, phi linh đài tiếp dẫn đến sơ đại tu sĩ phi thăng càng ngày càng ít, mặc dù còn chưa nghiêm trọng đến ảnh hưởng Thiên Uyên Thành vận chuyển. Nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra, ngày sau tất nhiên cần đại lượng tu sĩ bản thổ đến lấp cái hố này. Cho nên, những năm gần đây tu sĩ nhân yêu hai tộc nhận ra được cảm giác nguy cơ, đều điên cuồng tu luyện, muốn tranh thủ tiến giai luyện hư trước khi đại chiến tiếp theo diễn, lúc này mới có thể thoáng nắm vận mệnh của mình trong tay. Hắc y mỹ phụ vì nóng lòng cầu thành nên mới tẩu hỏa nhập ma, thế cho nên hiện tại không thể khống chế thần thông của bản thân. Tuy nói thành công dùng thọ nguyên kích thích Huyền Không Tử, nhưng mỹ phụ áo đen cũng không thể mừng thầm quá lâu, địa vị của nàng ở thiên hồ nhất tộc nửa vời, 8-9 phần 10 là bị dùng để lấp hố. Tuy rằng cách lần đại chiến tộc quần vừa qua 3 vạn năm, nàng còn có thời gian tu luyện mấy vạn năm, nhưng tư chất của nàng thật sự không có lòng tin có thể tiến giai luyện hư. Kế trước mắt, cũng chỉ có sau khi chữa khỏi vết thương, đi man hoang mạo hiểm. Chỉ là ta một mình đi tới chẳng khác nào là muốn chết, phải kéo theo mấy tồn tại cùng cấp thần thông cao cường mới được. Nếu lần này trực thủ phi linh đài, có thể để cho ta kết bạn mấy sơ đại tu sĩ phi thăng thì tốt rồi. Bất kể là người hay là yêu, đều dễ lừa hơn tu sĩ bản thổ rất nhiều. Hắc Y Mỹ Phụ ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Có lẽ là thiên đạo linh giới nghe được cầu nguyện của Hắc Y Mỹ Phụ, sau một khắc thiên địa nguyên khí dao động kịch liệt liền từ phương hướng phi linh đài truyền đến. Đến rồi, có người phi thăng đến. Vừa cảm ứng được động tĩnh bên ngoài, Huyền Không Tử liền bỏ tay xuống, vẻ mặt hưng phấn đứng lên. Sở dĩ hắn chọn phi linh đài nhận chức vụ này cũng bởi vì nhìn chúng linh vật trong tay tu sĩ phi thăng. Tu sĩ có thể phi thăng hạ giới tất nhiên có tu vi hóa thần, mà trước khi phi thăng nhất định là ở hạ giới quát tháo phong vân, thứ tốt trong tay là tương đối nhiều. Hắn đã nhiều lần dùng phù lục mình luyện chế đổi được linh vật giá trị cao, có thể nói là nếm được ngon ngọt đầy đủ. Lập tức, Huyền Không Tử cùng Mỹ Phụ áo đen cùng nhau thoát ra khỏi lầu các, nhìn về phía viên phi tiên thạch đang điên cuồng hút thiên địa nguyên khí xung quanh. Hoàng Sư Điệt, viên phi tiên thạch kia đối ứng với hạ giới nào? Động tĩnh này sao so với mấy lần bần đạo thấy trước đó lại lớn hơn nhiều như thế? Huyền Không Tử gọi một vị tu sĩ nguyên anh hậu kỳ quanh năm làm việc ở phi linh đài tới, hơi lộ ra vẻ kinh sợ nói. Bẩm tiền bối, đây là phi tiên thạch ứng với nhân giới, động tĩnh càng lớn, nói rõ một lần phi thăng người càng nhiều. Vị Hoàng Sư Điệt này đã thuộc như lòng bàn tay với tất cả phi tiên thạch, không cần đọc điển tịch, liền trực tiếp đáp lại. Hả? Khối kia của nhân giới không phải đã bị bỏ hoang mười mấy vạn năm rồi sao? Sao lại đột nhiên có người phi thăng, sẽ không xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn chứ? Hắc Y Mỹ Phụ nghe vậy lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, tình huống hạ giới cùng linh giới triệt để cắt đứt liên lạc cũng không nhiều, những ngày này nàng cũng không phải chỉ uống trà nhàn rỗi. Đại khái 10 năm trước, khối phi tiên thạch này đột nhiên lại có liên hệ với nhân giới, các chủ đời trước đã biết việc này, Miêu tiền bối không cần lo lắng. Hoàng Sư Điệt vẻ mặt chấn định, hắn đã sớm đoán được sau dị tượng 10 năm trước, chắc chắn sẽ có tu sĩ nhân giới phi thăng đến. Đang khi nói chuyện, ba đạo ngũ sắc quang trụ từ trên phi tiên thạch phóng lên tận trời, trực tiếp rót vào trong hư không, kích thích trận trận oanh minh. Mấy chục tức sau, ba đạo cột sáng liền mãnh liệt thu lại, lộ ra hai già một trẻ, ba đạo nhân ảnh. Từ lúc cấm chế phi tiên thạch kích hoạt, Lạc Hồng cảm thấy mình hóa thành một tia chớp, bị tốc độ cực nhanh dẫn dắt đến một nơi nào đó. Trước mắt tất cả đều là thiên địa nguyên khí ngũ thải ban lan, thần thức càng là bị khóa chết ở trong cơ thể, hoàn toàn mất đi cảm giác đối với thời gian. Không biết qua bao lâu, cảm giác thân ở trong càn khôn lại lần nữa đánh tới, ngũ sắc linh quang trước mắt cũng bỗng nhiên tản đi, đã đi tới một nơi lạ lẫm. Trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại, lúc này Lạc Hồng nhìn lên bầu trời, chỉ thấy tam dương tứ nguyệt treo trên không trung, trong lòng nhất thời buông lỏng. Linh giới, Lạc Mỗ đến rồi. Chương 910, Phù đạo linh giới. Chúc mừng ba vị đạo hữu phi thăng linh giới, tại hạ Huyền Không Tử, không biết sư thừa của ba vị ở nhân giới là gì. Tông môn xuất thân từ Huyền Không Tử đã có hậu đại của tu sĩ phi thăng nhân giới, nếu lúc này có thể lấy quan hệ sư thừa kéo gần, đối với giao dịch tiếp theo của hắn sẽ rất có lợi. Nơi này chính là linh giới, linh khí thật nồng đậm, chẳng lẽ linh giới khắp nơi đều là như thế? Hướng Chi Lễ thần sắc kích động nói, tuy Lạc Hồng đã liên tục nói rõ với hắn, nhưng sau khi trải nghiệm thực tế, hắn vẫn cảm thấy lần này phi thăng thuận lợi khuyết thiếu cảm giác chân thật. Ha ha, cũng không phải như thế, Thiên Uyên Thành tọa lạc ở trên ít linh địa của linh giới, nồng độ linh khí tất nhiên cao hơn địa phương khác rất nhiều. Chính vì vậy mới có thể cung ứng được phi linh đài tiêu hao. Huyền Không Tử cũng không phải lần đầu tiên canh giữ phi linh đài, càng không phải lần đầu tiên nghênh đón tu sĩ phi thăng, phản ứng của Hướng Chi Lễ lão đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, lập tức mỉm cười nói. Quả nhiên là Thiên Uyên Thành, hết thảy đều nằm trong kế hoạch của Lạc đạo hữu. Bạch Vân Châu cùng Hướng Chi Lễ liếc nhau, không hẹn mà cùng hiện lên cùng một ý niệm. Hừ hừ, ba vị đạo hữu đường xa mà đến, chắc hẳn trong lòng có rất nhiều vấn đề, mời ta vào trong các ngồi một chút, để cho ta và Huyền Không Tử đạo hữu có thể tận tình địa chủ. Đôi mắt Hắc Y Mỹ Phụ lưu chuyển một phen, sau đó ánh mắt dừng lại trên người Hướng Chi Lễ có tu vi cao nhất, Hướng tiểu lão đầu hừ một tiếng nói. Ba người Lạc Hồng mới đến, đối phương lại là người tiếp dẫn phi linh đài, lập tức tất nhiên sẽ không cự tuyệt mời, đồng hành hành lễ đáp, vậy làm phiền hai vị đạo hữu. Lập tức, năm người liền độn về phía lầu các mà bọn Huyền Không Tử vừa mới ở. Dọc đường đi, các loại cấm chế cùng pháp khí chưa từng thấy qua. quả thực là tốn không ít ánh mắt của ba người, đã lâu không gặp làm cho bọn họ đối với tu tiên giới sinh ra cảm giác xa lạ, càng làm trong lòng bọn họ hưng phấn. Vừa tiến vào lầu các, Lạc Hồng liền thấy vết tích lúc trước Huyền Không Tử chế phù thất bại lưu lại, ánh mắt không khỏi chớp động một chút. Đợi mọi người ngồi xuống xong, Huyền Không Tử lại hỏi vấn đề lúc trước. Về sư thừa, chính là nguyên do Lạc Hồng mang Bạch Vân Châu cùng nhau phi thăng, tự nhiên cũng sẽ không lảng tránh, dứt khoát nhân cơ hội này giới thiệu một phen. Tại hạ Lạc Hồng, tu sĩ Hoàng Phong Cốc nhân giới. Tuân lễ tiểu lão nhi, tông môn tương ứng, không đề cập tới cũng được. Bần đạo Bạch Vân Châu, chính là tu sĩ Thái Nhất Môn, không biết Huyền Không Tử đạo hữu đã từng nghe nói qua chưa. Lạc Hồng cùng Hướng Chi lễ tự giới thiệu, Huyền Không Tử cùng Hắc Y Mỹ Phụ cũng chỉ mỉm cười lắng nghe, nhưng vừa đến Bạch Vân Châu, sắc mặt hai người lại đồng thời biến đổi. Lập tức, khuôn mặt Huyền Không Tử lộ vẻ kinh sợ nói, tông môn của Bạch đạo hữu có truyền thừa đã lâu, lần này cũng có đạo thống. Theo điển tịch của bổn môn ghi lại, lẽ ra linh giới nên tồn tại đạo thống bổn môn, chỉ là nhân giới cùng linh giới ngăn cách nhiều năm, bần đạo lại không dám xác định. Bạch Vân Châu vừa thấy phản ứng của hai người Huyền Không Tử, trong lòng đã đại định, nhưng vẫn chấn định nói. Vậy thì không sai, sư môn của Bạch đạo hữu ở lần này cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Hợp thể tổ sư đời này của môn phái Vong Tình chân nhân, thế nhưng là nhân vật chỉ dưới tam hoàng trong nhân tộc chúng ta. Trong lời nói của Huyền Không Tử không khỏi có thêm vài phần thân thiết. Cùng thuộc đạo môn, chân huyền môn và thái nhất môn xuất thân của hắn có quan hệ không tệ. Có lẽ nhìn ra nghi hoặc trong mắt Bạch Vân Châu, Hắc Y Mỹ Phụ tiếp theo chủ động nói, ba vị mới tới linh giới, hẳn là không biết Tam Hoàng là nhân vật bực nào. Tam Hoàng chính là ba vị thần thông mạnh nhất trong hợp thể kỳ của nhân tộc các ngươi, cho nên chỉ dưới bọn họ đã tương đối lợi hại, thế lực của thái nhất môn cũng không nhỏ. Dựa theo quy củ của Phi Linh Đài, sau này chúng ta sẽ thay Bạch đạo hữu liên hệ với thái nhất môn. Đây cũng là mong muốn của bần đạo, đa tạ đạo hữu. Bạch Vân Châu nghe vậy chắp tay nói với hai người Hắc Y Mỹ Phụ. Ha ha, đây là hai người chúng ta ti chức, đạo hữu không cần cảm ơn. Huyền Không Tử phất tay khẽ cười một tiếng, ngay sau đó bàn tay khẽ đảo, lấy ra một cái bình ngọc nói. Tình huống khác ba vị đạo hữu có thể chậm rãi hiểu rõ, nhưng chuyện diệt trần đan này, bần đạo phải lập tức báo cho ba vị biết. Tu sĩ phi thăng bởi vì khí tức dị giới trên người nồng đậm, ở thời điểm linh giới độ kiếp sẽ bị thiên đạo nhằm vào, dẫn tới lưỡng sắc lôi kiếp đáng sợ, cho nên cách một đoạn thời gian nhất định phải dùng một viên diệt trần đan để áp chế cùng tẩy đi khí tức dị giới. Nếu không lôi kiếp vừa đến, ba vị hơn phân nửa là thân tử đạo tiêu. Trong bình này có ba viên diệt trần đan, có thể cung cấp cho ba vị trong một năm sử dụng, ngày sau nếu muốn đạt được, phải đảm nhiệm ti chức trong Thiên Uyên Thành, nhớ, lấy. Nói xong, thần niệm Huyền Không Tử vừa động, ném bình ngọc về phía Bạch Vân Châu. Hiển nhiên so sánh tu vi, hắn nhìn chúng gót chân Bạch Vân Châu, coi hắn là người cầm đầu trong ba người. Thật đúng là giống hệt như Lạc đạo hữu nói, phải mau mau liên hệ với Thái Nhất Môn, nếu không có nhược điểm này nắm trong tay, quả thực làm cho lòng người khó an. Nghe nói lời ấy, Bạch Vân Châu nhất thời đối với lời nói trước đây của Lạc Hồng không còn hoài nghi. Tu sĩ phi thăng bình thường không có bối cảnh gì, hơn nữa quan hệ với diệt trần đan bị người ép đi chấp hành nhiệm vụ cửu tử nhất sinh đều là không có gì ngạc nhiên. Hơn nữa, ở Thiên Uyên Thành cũng không thiếu khuyết loại nhiệm vụ này. Xin hỏi đạo hữu, chức vụ trong thành này có thể lựa chọn được hay không? Hướng Chi Lễ tuy biết bọn họ muốn đi làm công việc của hộ vệ kia, nhưng thấy Huyền Không Tử hai người đang trực chức vụ Phi Linh Đài thanh nhàn, không khỏi động tâm niệm trong đầu, muốn tranh thủ một chút. Cho nên, lúc này hắn chắp tay thỉnh giáo Hắc Y Mỹ Phụ đang nhìn hắn. Ba vị đều là sơ đại tu sĩ phi thăng, có thể từ hạ giới đi tới linh giới, thiên tư tất nhiên mỗi người đều bất phàm. Thần thông thủ đoạn cũng so với tu sĩ bản thổ cường đại hơn không ít, cho nên bình thường đều là đảm nhiệm chức hộ vệ trong thành. Bất quá nếu là ở trận pháp, luyện đan các loại tạp học rất có tạo nghệ, cũng có thể đi thiên nhạc các cùng bảo đan đường thử một chút. Nhưng thứ cho ta nói thẳng, cơ hội ba vị có thể lưu lại nơi đó không lớn, chính là Huyền Không Tử đạo hữu nghiên cứu phù đạo hơn ngàn năm, cũng không thể dựa vào đó để ở lại Thiên Uyên Thành. Hắc Y Mỹ Phụ thản nhiên cười nói, Bạch Vân Châu bối cảnh thâm hậu đối với một yêu tu như nàng mà thôi cũng không trọng yếu. Cho nên trong ba người nàng chú ý nhất, vẫn là Hướng Chi Lễ tu vi cao nhất. Giờ phút này, trong lòng nàng đã âm thầm tính toán, làm sao để cho đối phương cùng nàng đi man hoang mạo hiểm. Hướng Chi Lễ nghe vậy nhưng không vì vậy mà hết hy vọng, y ở lại nhân giới nhiều năm như vậy, cũng không hoàn toàn là học tập cùng tu sĩ cấp thấp, đối với phù đạo cùng đan đạo đều đọc lướt qua rất nhiều. Cho nên, trước khi thử qua, hắn cũng không cảm thấy mình không được. Bạch Vân Châu đồng dạng cũng là trong lòng khẽ động, trận pháp tạo nghệ của hắn không kém, chưa hẳn nhất định phải đi làm hộ vệ. Chỉ có Lạc Hồng còn đang uống trà với sắc mặt vô thường, dường như hoàn toàn không có ý nghĩ này. Mà thần sắc ba người đều bị Huyền Không Tử nhìn thấy, tuy lời nói của mỹ phụ áo đen rất chói tai, nhưng lập tức lại là một cơ hội tốt đối với hắn. Xem ra, Bạch đạo hữu cùng Hướng đạo hữu cũng không quá tin tưởng lời nói của Miêu đạo hữu, trong tay bần đạo vừa vặn có mấy tấm linh phù cao giai mới luyện, ba vị không bằng cầm đi xem một chút. Nói xong, Huyền Không Tử liền đưa tay ra bên hông phất một cái, lấy ra ba tấm phù lục có hoa văn vàng nền bạc. Vừa thấy phù lục này cùng với linh phù thượng cổ cực kỳ tương tự, Hướng Chi Lễ cùng Bạch Vân Châu còn âm thầm có chút bất mãn, tự nhận bị người xem thường, nhưng sau khi linh phù tới tay, hai người liền không khỏi lộ ra thần sắc ngưng trọng. Bọn họ kinh ngạc phát hiện, bản thân hoàn toàn không hiểu linh phù trong tay, nhưng mơ hồ cảm ứng được nó đang tác động thiên địa nguyên khí xung quanh, trong linh giác truyền đến cảm giác uy hiếp nhàn nhạt. Sau một khắc, hai người không khỏi nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được một chút thất bại. Huyền Không Tử thấy vậy, trên mặt không khỏi hiện lên vẻ tự đắc, nhưng khi lão nhìn về phía Lạc Hồng, lại không thấy được thần sắc y muốn. Nhân giới đạo hữu chẳng lẽ đối với phù đạo một chữ cũng không biết, lúc này mới nhìn không ra diệu dụng trong linh phù của ta. Một bên suy đoán, một bên trong lòng Huyền Không Tử âm thầm gật đầu. Không biết, Lạc Hồng chẳng những liếc mắt một cái nhìn thấu linh phù trong tay, hơn nữa còn phát hiện mấy chỗ có thể cải tiến. Không sai với ta đoán, phù đạo ở linh giới đều bắt nguồn từ mảnh kim khuyết ngọc thư trong tay ta và Hàn Lão Ma, loại linh phù này đối với ta mà nói căn bản không có bí mật gì đáng nói. Hướng sư huynh bọn họ cảm thấy huyền ảo, chẳng qua là trong phù văn của những linh phù này, gia nhập ngân phù văn có thể dẫn động thiên địa nguyên khí, thế cho nên làm cho bọn họ cảm thấy xa lạ. Nhưng ta có ngân phù đại điển nơi tay, không đến 3 ngày, ta đã phục khắc và cải tiến phù này. Nghĩ tới đây, cổ tay Lạc Hồng run lên, liền đem linh phù này trả lại. Huyền Không Tử tiếp được không khỏi sửng sốt, hắn chưa từng thấy qua tu sĩ nào có linh phù của hắn, cứ như vậy dễ dàng buông tay phi thăng. Cho dù là những đạo hữu không thông hiểu phù đạo cũng sẽ nhân cơ hội này lĩnh hội một chút, nhưng vị Lạc đạo hữu này lại có chút ý tứ khinh thường. Huyền Không Tử nhướng mày, lão không nói thêm gì, dù sao lão lấy sở trường chế phù, dù lão có tu vi hóa thần trung kỳ, cũng hơn phân nửa không phải là đối thủ của Lạc Hồng. Ba tấm linh phù này bần đạo vốn đã muốn đưa đi đấu giá hội, nếu hai vị đạo hữu có hứng thú, bần đạo cũng có thể trực tiếp giao dịch với hai vị. Thấy đã chuẩn bị xong, Huyền Không Tử lập tức đưa ra giao dịch đạo. Nói thật, Hướng Chi Lễ và Bạch Vân Châu nghe vậy thì thật có chút động tâm. Dù sao sau khi nhìn thấy linh phù này, bọn họ liền tỉnh táo ý thức được. Tạp học linh giới huyền diệu vượt xa tưởng tượng của bọn họ, lấy bản lãnh của bọn họ, nhất định chỉ có đi làm hộ vệ có thể đi. Kể từ đó, linh phù cao giai này có thể đạt được hiệu quả cực kỳ hữu dụng. Nhưng mà, vừa rồi Lạc Hồng không chút lưu luyến nào, một màn đưa linh phù về kia, hai người bọn họ cũng nhìn thấy. Điều này không khỏi khiến bọn họ chần chừ, nhao nhao nhìn về phía Lạc Hồng. Mà một màn này đồng dạng làm cho Huyền Không Tử cùng Hắc Y Mỹ Phụ cảm thấy ngoài ý muốn, bọn họ xem ra, Lạc Hồng là người không có cảm giác tồn tại nhất trong ba người. Tu vi không phải mạnh nhất, cũng không có bối cảnh, bộ dạng lại bình thường không có gì lạ, nhưng lúc này sao đột nhiên lại trở thành chủ tâm cốt của ba người. Trên thực tế, Lạc Hồng lập tức cũng không có quan trọng như vậy, chỉ bất quá biểu hiện lúc trước của hắn. Lưu lại cho Hướng Chi Lễ cùng Bạch Vân Châu biết rất nhiều ấn tượng đối với linh giới, lúc này mới có việc liền muốn xem ý kiến của hắn. Được lắm, chỉ uống trà thôi mà ta có thể gây ra chút động tĩnh sao? Mới tới linh giới, Lạc Hồng cũng không muốn tạo ra náo động gì, lúc này mới cố ý giảm xuống cảm giác tồn tại. Nhưng bây giờ, lại ngoài ý muốn đưa tới ánh mắt của mọi người, để hắn không khỏi âm thầm oán thầm. Loại tình huống này, Lạc Hồng hiển nhiên là không thể giả câm giả điếc nữa, đặt chén trà xuống liền nói, chúng ta đến từ hạ giới. Không biết phù đạo ở linh giới có loại cảnh giới nào, kính xin Huyền Không Tử đạo hữu chỉ giáo một chút. Nghe nói lời ấy, Hướng Chi Lễ cùng Bạch Vân Châu con mắt đều sáng ngời, chỉ cần biết rõ cảnh giới phù đạo, vậy phán đoán giá trị phù lục cũng không khó. Dễ nói, cảnh giới phù đạo chia làm 3 tầng, một là linh phù cảnh, tất cả phù lục điều động thiên địa linh khí đều thuộc cảnh giới này, hai là bảo phù cảnh. Phù lục dưới cảnh giới này đều có thể điều động thiên địa nguyên khí, uy năng khó lường, có thể so với linh bảo, cho nên mới có tên như vậy. Về phần 3, chính là huyền phù cảnh trong truyền thuyết, nghe nói đã chạm đến cấp độ chân tiên, bần đạo cũng không biết nhiều lắm. Sau khi đơn giản kể rõ một phen, Huyền Không Tử thẳng sống lưng, mỉm cười tự đắc nói với ba người, bần đạo bất tài, vừa vặn cảnh giới phù lục kẹt ở bảo phù cảnh. Cho nên mặc dù chỉ có thể luyện chế ra linh phù cao cấp, nhưng uy lực của nó lại mạnh hơn một ít so với linh phù cùng cấp. Ba vị giao dịch với bần đạo, không cần lo lắng sẽ thua thiệt. Xác suất tu sĩ phi thăng tiến giai luyện hư có thể cao hơn những hóa thần bản thổ bọn họ rất nhiều. Huyền Không Tử tất nhiên sẽ không đắc tội, lão chỉ muốn nhân cơ hội đổi chút ít linh tài hiếm có, cũng không phải là giả bộ. Dịch ba loại cấp độ linh phù, bảo phù, huyền phù này hẳn là không có pháp tắc, có chút pháp tắc hoàn chỉnh, ngược lại là tương đồng với trận pháp tam cảnh mà Ngân Tiên Tử nói tới. Ngay lúc Lạc Hồng âm thầm gật đầu, Hướng Chi Lễ lại mở miệng nói, cảnh giới như vậy của đạo hữu đều không thể lấy cảnh giới phù đạo làm chân tại Thiên Uyên Thành. Chẳng phải là cánh cửa chế phù sư do Thiên Uyên Thành bố trí, chính là bảo phù cảnh. Hướng đạo hữu cũng đừng cảm thấy bảo phù cảnh chỉ là ngưỡng cửa đã xem nhẹ nó, đa số chế phù sư tu vi so với bần đạo còn cao hơn đều kẹt ở cảnh giới này. Hơn nữa tam cảnh càng về sau, chênh lệch, mỗi một bậc lại càng lớn, trong một vạn chế phù sư cấp thấp bảo phù cảnh, cũng không nhất định có một người đột phá đến trung giai. Theo bần đạo biết, trong Thiên Uyên Thành thậm chí không có một cao giai bảo phù cảnh chế phù sư, ngày sau nếu xuất hiện tồn tại như vậy, mặc kệ tu vi của hắn như thế nào, chắc hẳn đều có thể đạt được địa vị ngang với hợp thể trưởng lão. Huyền Không Tử quay mặt nhìn về địa đạo. Lập tức, tựa hồ là cảm thấy tại Lạc Hồng này làm mất mặt mũi, hắn suy nghĩ chốc lát, lại từ trong vòng tay chữ vật lấy ra một linh phù bất đồng nói, là đạo hữu, ba tấm linh phù cao giai vừa rồi mặc dù cũng không tệ, nhưng tấm này là linh phù áp đáy hòm của bần đạo, kính xin đánh giá một chút. Lão đạo này, chẳng lẽ hôm nay nhất định phải bán ta một tấm phù lục mới bằng lòng bỏ qua? Lạc Hồng trong lòng im lặng một trận, lập tức chỉ có thể nhẫn nại nhận lấy tấm linh phù kia. Nhưng mà, vừa nhìn thấy lại không khỏi làm hắn kinh dị kêu lên một tiếng. Huyền Không Tử đạo hữu, đây làm sao chỉ là một tấm tàn phù, ngươi lấy ra giao dịch phù này, chẳng lẽ còn muốn Lạc Mỗ tự mình bổ sung? Lạc Hồng nghĩ thầm, vừa muốn khiêm tốn làm việc, đã bị người ta bắt nạt đến tận trên đầu, lại dùng một tấm tàn phù đến lừa gạt hắn. Lộ đạo hữu nói cẩn thận, nếu như ngươi có thể bổ toàn tấm phù này, bần đạo sẽ trực tiếp đưa nó cho ngươi, đều không thể. Huyền Không Tử nghe vậy sắc mặt cũng trầm xuống, âm thanh lạnh đi mấy phần. Chuyện này, Bạch Vân Châu và Hướng Chi Lễ nhất thời lộ vẻ khó xử. Ngược lại, Hắc Y Mỹ Phụ kia lại nhíu mày, hai tay ôm trước ngực, lộ ra vẻ hứng thú. Các bạn vừa nghe xong tập 91 của bộ truyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.